Chương 2161 lúc trước Trung Châu Vương thị vì có thể để vương tước bái ở môn hạ Tô Dịch, vận dụng không biết bao nhiêu tài bảo cùng mối quan hệ, càng mời một ít đồ cổ dậm chân một cái, cũng có thể khiến đại hoang chấn động ba lần ra mặt. Như là Cửu Cực Huyền Đô Thái Thượng Trưởng Lão Thương Dần, Tiểu Tây Thiên Phật Chủ Tàng Diệp vân vân. Nhưng hết thảy đều bị Tô Dịch từ chối. Trung Châu Vương thị nội tình cổ xưa nữa, mạng lưới quan hệ hùng hậu nữa, nhưng cũng không thể ảnh hưởng cùng thay đổi tiêu chuẩn thu chân truyền đệ tử của Tô Dịch. Chẳng qua, ngay tại thời điểm Trung Châu Vương thị đều thất vọng, Vương Tước lúc ấy 13 tuổi lại chạy đến ngoài sơn môn Thái Huyền Động Thiên, lựa chọn khảo nghiệm luyện tâm thử kiếm tàn khốc hà khắc nhất. Luyện tâm thử kiếm, đây là một loại khảo nghiệm Tô Dịch kiếp trước đặt ra. Tổng cộng chia 9 tầng huyền quan, vô luận ai có thể xông qua, đều có thể đặc biệt được thu làm truyền nhân Thái Huyền Động Thiên. Chẳng qua, ở trong 5 tháng quá khứ, trừ nhị đệ tử cảnh hành, không có người thứ hai thông qua khảo hạch luyện tâm thử kiếm nữa. Lúc ấy, ngay cả các đạo thống đỉnh cấp kia của thiên hạ đại hoang cũng cho rằng, huyền quân kiếm chủ khảo hạch thu nhận đệ tử quá mức hà khắc, ngàn vạn năm cũng không chắc có ai có thể thông qua khảo hạch. Nhưng cuối cùng Vương Tước đã thông qua. Năm ấy 13 tuổi, hắn bị nhốt trong 9 tầng cửa ải của luyện tâm thử kiếm cả thảy 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mang theo đầy người máu tươi, đi từng bước vào Thái Huyền Động Thiên. Lúc ấy, câu đầu tiên Tô Dịch hỏi Vương Tước chính là tại sao tới đây? Vương Tước không cần nghĩ ngợi nói. Tiền bối, ta muốn học kiếm đạo hàng đầu nhất thiên hạ. Lúc ấy khi nói đoạn lời này, thiếu niên năm ấy 13 tuổi đầy người là máu, mình đầy thương tích, nhưng một đôi mắt lại đang sáng lên giống tinh tú lấp lánh. Từ đó, Vương Tước thành đệ tử thứ 5 dưới trướng Tô Dịch. Mà ở trong 5 tháng sau đó, Vương Tước cũng không phụ kỳ vọng, ở trên kiếm đạo triển lộ ra mũi nhọn chói mắt có thể nói có 102. Nhưng Tô Dịch không để ý những thứ này. Tô Dịch để ý là một đạo tâm mê kiếm kia của thiếu niên. Hắn coi trọng nhất, cũng là tâm cảnh đệ tử, mà không phải thiên phú cao bao nhiêu, thân phận chói mắt bao nhiêu. Chỉ là, Tô Dịch lại hoàn toàn không ngờ, khi lại nghe được tin tức có liên quan với Vương Tước, người sau lại rất có thể đã chết. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, một đạo tâm có thể nói kim cương bất hoại, vạn cổ không rời kia, cũng ở lúc này run lên. Việc này thật sao? Tô Dịch hỏi. Thanh âm cũng có chút trầm thấp, như phát hiện cảm xúc Tô Dịch không thích hợp. Trong lòng Dạ Lạc cũng ảm đạm một phen, nói, tin tức là từ Trung Châu Vương Thị truyền ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thật. Trung Châu Vương Thị, đó là tông tộc sau lưng Vương Tước, tự nhiên sẽ không dễ dàng lấy chuyện bực này nói giỡn. Tô Dịch hít sâu một hơi, nói, biết hung thủ là ai hay không? Dạ Lạc lắc đầu nói, không rõ, rất nhiều năm trước, Bì Ma từng tự mình tới Trung Châu Vương Thị tìm hiểu tin tức, nhưng cũng chỉ biết, Vương Tước sư huynh là ở chỗ sâu trong Thập Vạn Yêu Sơn gặp chuyện. Về phần rốt cuộc là vì sao gặp nạn, lại không ai có thể biết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, những năm sau đó, không chỉ Trung Châu Vương Thị phái lực lượng tới Thập Vạn Yêu Sơn điều tra manh mối, Bì Ma cũng triệu tập lực lượng huyền quân minh, nhiều lần tới chỗ sâu trong Thập Vạn Yêu Sơn. Nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Nghe tới đây, Tô Dịch nhíu mày chặt hơn nữa, nói, vậy vì sao Trung Châu Vương Thị dám khẳng định, ngũ sư huynh ngươi đã gặp nạn? Dạ Lạc nói, nghe nói. Ngũ sư huynh ở lúc mới sinh đã để lại tông tộc một ngọn đèn mệnh hồn, ly kỳ dập tắt rồi. Người chết đèn tắt. Đèn mệnh hồn nếu tắt, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Vương Tước rất có thể đã gặp nạn mà chết. Chẳng qua, khi biết được một điểm này, trong lòng Tô Dịch lại khẽ động, nói, một ngọn đèn mệnh hồn mà thôi, tuyệt đối không có khả năng có thể phán định ngũ sư huynh ngươi đã gặp nạn. Dạ Lạc chợt cảm thấy bất ngờ, nói, sư tôn chẳng lẽ cho rằng ngũ sư huynh còn sống? Tô Dịch trầm mặc một lát. Nói, trước khi cha ra chân tướng, ta sẽ không tin tưởng tin tức này. Là không muốn tin tưởng, hay không muốn tiếp nhận. Dạ Lạc đoán không ra, nhưng hắn nhìn ra được, tâm tình sư tôn không tốt. Bạch Ý thì sao? Tô Dịch hỏi. Bạch Ý, xếp thứ 8, tính tình bướng bỉnh, kiệt ngạo bất kham, dũng mãnh thiện chiến, thường có cử chỉ đi ngược lại bình thường, trời sinh cuồng đồ chiến đấu. Ở trong một đám đệ tử môn hạ Tô Dịch, Bạch Ý có lẽ chiến lực chưa nói là đỉnh cao nhất. Nhưng lại là một người kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất. Ở những năm đó Bạch Ý vừa bái vào tông môn, hầu như bị đồng môn khác đều đánh hết, ngay cả cảnh hành tính tình tốt nhất, có một lần cũng nhịn không được hung hăng đánh tơi bởi Bạch Ý một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Ý dây dưa mọi, cách cứ muốn luận bàn một trận với cảnh hành thiên tính thuần lương, không thích nhất chính là chiến đấu, tự nhiên liên tiếp từ chối. Nhưng Bạch Ý lại không cam lòng, cố ý lừa cảnh hành nói, hắn đã một mồi lửa đốt những ngọc giản bộ sách cảnh hành sưu tầm. Cảnh hành quả nhiên trúng kế, lập tức giận tím mặt, dưới một chưởng, trực tiếp đánh Bạch Ý ngất đi, ước chừng tĩnh dưỡng nửa tháng thời gian, mới khôi phục lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau chuyện cảnh hành có chút hổ thẹn, không chỉ một lần hướng Bạch Ý xin lỗi. Nhưng Bạch Ý lại căn bản không để ý, ngược lại ở sau khi thương thế lành, lại quấn quýt lấy muốn luận bàn với Cảnh Hành. Đây là Bạch Ý, thường xuyên mang sinh mệnh chưa hết, đấu chiến không dừng treo ở bên miệng, tuyên bố những thứ không giết chết hắn, rồi sẽ khiến hắn trở nên mạnh hơn. Đối với điều này, Tô Dịch ngược lại cực kỳ thưởng thức. Năm đó hắn thu nhận Bạch Ý làm đồ đệ, cũng thật là nhìn chúng bản tính đấu chiến như cuồng đó của Bạch Ý. Ai cũng không biết Bạch Ý sư đệ đã đi đâu. Dạ Lạc khẽ thở dài, năm đó sau khi sư tôn luân hồi chuyển thế, Bạch Ý sư đệ liền như nổi điên, đi tìm Thanh Đường tính sổ, kết quả lại bị Thanh Đường đánh bị thương nặng, đuổi khỏi Thái Huyền Động Thiên. Sau đó, Bạch Ý sư đệ cũng từng tới Huyền Quân Minh tìm Bì Ma, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Bạch Ý lại đã xảy ra xung đột với Bì Ma, nhưng hắn lại căn bản không phải đối thủ của Bì Ma, cuối cùng bị thương mà đi. Từ sau đó, liền không còn tin tức của Bạch Ý sư đệ. Nói đến đây, Dạ Lạc tiếp tục nói, con năm đó lúc biết được việc này, chính ở bên ngoài du lịch, cho đến quay về Huyền Quân Minh, mới biết được xung đột giữa Bạch Ý sư đệ cùng Bì Ma, con đi hỏi Bì Ma nguyên do, Bì Ma chỉ nói, bát sư đệ điên rồi, tâm cảnh xảy ra vấn đề lớn. Nghe tới đây, trong lòng Tô Dịch không khỏi dâng lên một trận thương tiếc. Chỉ có hắn rõ, Bạch Ý tuy hiếu chiến như cuồng, kiệt ngạo bất kham, nhưng tâm tư lại đơn giản như tờ giấy trắng. Bạch Ý vẫn luôn mang Thái Huyền Động Thiên coi là nhà mình. Ở trong lòng hắn, các đồng môn kia đều không khác gì người thân. Nhưng hắn lại ở năm đó, bị Thanh Đường đánh bị thương nặng đuổi đi, càng xảy ra xung đột với Bì Ma, bị thương mà đi. Điều này làm trong lòng Tô Dịch thấy có chút không phải. Cũng trách ta, năm đó lúc luân hồi chuyển thế quá mức gấp gáp, chưa thể sắp xếp tốt hậu sự, nếu không, cũng không đến mức xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tô Dịch lẩm bẩm, dáng vẻ tiêu điều buồn bã. Dạ Lạc muốn nói cái gì, Tô Dịch khoát tay áo, nói, để ta yên tĩnh một chút. Tô Dịch cất bước hư không, lấy ra bầu rượu, vừa đi tới, vừa một mình uống cạn, bóng người cao ngất cô đơn, ở bóng đêm dưới ánh trăng tỏ ra đặc biệt cô độc. Trong lòng Dạ Lạc thầm than, con người nào phải có cây, sao có thể vô tình. Dù tu vi mạnh nữa, chỉ cần lòng có người và chuyện vướng bận cùng để ý, liền không có khả năng thật sự vô tình. Không thể nghi ngờ, chuyện hôm nay biết được đã tạo thành chấn động rất lớn đối với tâm cảnh sư tôn. Điều này làm trong lòng Dạ Lạc cũng thấy rất không phải. Hắn không nghĩ ra. Vì sao Bì Ma phải phản bội, vì sao Hoảng Yêu sẽ thù hận sư tôn như vậy, vì sao tiểu sư muội không tiếc tất cả chiếm lấy mọi thứ của Thái Huyền Động Thiên, vì sao? Chuyện không nghĩ ra, thật sự quá nhiều. Trăng tròn một mình soi bóng, trong trời đất tối tăm nơi xa xuất hiện một mảng phế tích, mênh mông bát ngát. Trên phế tích khắp nơi là kiến trúc cổ xưa sụp đổ, dày đặc, lôi điện màu máu quỷ dị như mây mù không tan, bao phủ trên không phế tích, từng đợt tiếng sét nổ vang làm người ta hết hồn kích động khắp nơi. Di tích táng thần. Một trong các cấm khu hung hiểm nhất trong táng đạo minh thổ. Khi đến nơi này, Tô Dịch đột nhiên dừng chân, lật tay lấy ra ngân diễm đấu thiên giáp, đưa cho Dạ Lạc, mặc ở trên người, trên đường kế tiếp, đừng rời khỏi quanh thân ta ba trượng. Trong lòng Dạ Lạc dùng mình, hai tay tiếp nhận bảo vật, gật gật đầu. Sư tôn, trong lời đồn ở rất lâu trước kia, nơi đây chính là một mảng quốc gia thần thánh, một ít bậc đại năng tựa như thần linh ở đó, lời đồn này có thể tin hay không? Dạ Lạc thấp giọng hỏi. Tô Dịch lắc đầu nói, quốc gia thần thánh cái gì, chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, ở thời kỳ tuyên cổ, mảng phế tích này chính là thập phương địa ngục thập điện Diêm La cai quản, giam giữ trong đó, chính là oan hồn cùng tà linh hung ác nhất trong khổ hải. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua, nơi đây quả thực từng xảy ra một hồi biến cố kịch liệt không thể biết, sau một hồi kịch biến đó, đại năng thập điện Diêm La đều tiêu vong khỏi thế gian, thập phương địa ngục này cũng hoàn toàn trở thành phế tích tĩnh mịch. Dạ Lạc nghe mà hết hồn một trận. Mà lúc nói chuyện, Tô Dịch đã lật tay lấy ra lôi tiên chùy, bảo vật này truyền thừa từ đả canh nhân nhất mạch, có thể ngăn cản cùng hóa giải rất nhiều lực lượng hung hiểm trong táng đạo minh thổ. Đạo hữu tạm, dừng bước. Đột nhiên, một thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên. Chỉ thấy hư không nơi xa, bóng người yểu điệu kia của Minh Vương xé gió mà đến. Là nàng. Dạ Lạc hơi nheo đôi mắt, trở nên đề phòng. Hắn từng thấy Minh Vương, sớm cảm ứng được nữ tử tuyệt đẹp có tuyệt đại phong tư này. Thực ra là một nhân vật cực khủng bố. Phù, cuối cùng đuổi kịp rồi. Minh Vương sau khi đến, bàn tay ngọc nhỏ nhắn khẽ vuốt bộ ngực, thở phào một hơi. Nàng mắt sáng lấp lánh, môi đỏ mọng hé mở, cười mỉm nói. Đạo hữu lần trước nói chỉ cần đuổi kịp ngươi, liền dẫn ta đi cùng. Không biết đoạn lời này còn có tính không? Dạ Lạc ngẩn ngơ, nữ nhân này vẫn luôn đuổi theo sư tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dạ Lạc không thừa nhận cũng không được, nữ tử váy đen trước mắt này đẹp đến kinh tâm động phách. Váy đen như mực không chỉ phác họa ra thân thể yểu điệu ngạo nhân của nàng, càng làm nền da thịt như mỡ đông của nàng trắng muốt. Mái tóc dài màu lam tối màu búi thành búi tóc không chặt, cái cổ ngỗng thon dài, càng thể hiện ngũ quan nàng tinh xảo quyến rũ. Nếu chỉ là dung mạo tuyệt diễm, vậy thì thôi. Nhưng nữ nhân này khí chất cực kỳ đặc biệt, nhìn như quyến rũ lẳng lơ, thực ra có một loại thần vận cao ngạo bệ nghễ vô hình, tựa như chúa tể cao cao tại thượng, chấn nhiếp hồn phách người ta. Trong mắt một số người, nàng như nữ vương trên 9 tầng trời, không thể khinh nhờn. Nhưng trong mắt một số người, nữ nhân như vậy quả thực như tuyệt thế vưu vật hại nước hại dân, có thể mang dục vọng nguyên thủy nhất ở đáy lòng người dẫn nổ. Dù là Dạ Lạc cũng có chút hoảng hốt tâm thần, trong lòng hô to yêu nghiệt. Chẳng qua, Tô Dịch giờ phút này cũng không có tâm tình thưởng thức sắc đẹp, hắn chỉ liếc Minh Vương xinh đẹp một cái, liền tự bước về phía trước. Dạ Lạc theo sát sau đó. Minh Vương, gã này, không thèm nhìn mình như vậy. Nàng đảo đôi mắt đẹp, cũng đi theo, tự nhiên cởi mở hỏi Dạ Lạc, đạo hữu xưng hô như thế nào. Dạ Lạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không để ý tới. Sư tôn cũng chưa quan tâm nữ nhân này, hắn tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc. Minh Vương, mình không được chào đón như vậy. Minh Vương khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, chợt đi lên trước, tới bên người Tô Dịch, đảo đôi mắt sáng, nói, đạo hữu, ta lúc trước nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định một sự kiện, ngươi có muốn biết hay không? Tô Dịch lắc đầu không muốn. Trên trán Minh Vương nổi gân, gã này làm sao vậy, không khỏi cũng quá khác thường rồi nhỉ. Mà một màn này, Dạ Lạc nhìn mà cũng không khỏi có chút đồng tình Minh Vương, hắn càng thêm hoài nghi, nữ nhân này là đang theo đuổi ngược sư tôn. Nếu không, làm sao bị lạnh nhạt như vậy, vẫn không muốn rời khỏi. Được, lại một nữ nhân bị sức hút của sư tôn chinh phục. Dạ Lạc âm thầm thổn thức. Nhớ về năm đó xa xôi, cao thấp chư thiên đại hoang không biết bao nhiêu tuyệt đại tiên tử ái mộ sư tôn, bị phong thái có 102 đó của sư tôn chinh phục, nhưng thật sự có thể vào được pháp nhãn của sư tôn, cũng chỉ ít ỏi mấy người mà thôi. Minh Vương cũng không nói chuyện nữa. Nàng cũng không phải nữ nhân chưa ra ngoài đời, cũng tự nhiên sẽ không bởi vì vấp phải trắc trở mà xấu hổ giận dữ. Làm Minh Vương sớm từ thời kỳ tuyên cổ đã chấn nhiếp thiên hạ U Minh, nàng đã sâu sắc phát hiện, cảm xúc của Tô Dịch có chút không thích hợp. Mà lúc này đi trêu chọc Tô Dịch, không thể nghi ngờ không khác gì trêu vào tổ ong, nhất định tự tìm sự mất mặt. Xẹt! Ngay tại lúc bọn họ tiến lên ở trên phế tích, đột nhiên một mảng mây sét màu máu vần vũ, đánh xuống một tia sét màu máu lộ ra lực lượng quỷ dị. Chỉ là khí tức cỡ đó, đã khiến Minh Vương cùng Dạ Lạc dựng cả lông tóc, cảm nhận được uy hiếp như chí mạng. Lại thấy Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, lôi tiên chùy trong tay hung hăng đánh ra. Lôi điện màu máu bổ tới nổ tung. Mà sâu trong mây sét màu máu kia, càng có một tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Minh Vương và Dạ Lạc ngẩng ngay đầu lên, chỉ thấy ở sâu trong mây sét kia, có một bóng người màu máu cực đoan quỷ dị đang kêu thảm thiết, thân thể nó giống mây mù mấp máy ầm ầm nổ tung. Tiếng kêu thảm kia lập tức im bặt. Hai người đều không khỏi hít ngược ngụm khí lạnh. Khí tức bóng người màu máu kia hoàn toàn tan vào trong sấm sét màu máu, dẫn tới hai người hoàn toàn đều chưa phát hiện. Sư tôn, đây là yêu vật gì? Dạ Lạc nhịn không được hỏi. Oán linh từng bị thập điện Diêm La trấn áp ở trong thập phương địa ngục, mỗi một kẻ lúc còn sống đều có thực lực ngập trời, cho dù sau khi chết, tàn hồn bọn họ oán niệm chồng chất, dung hợp với địa ngục quy tắc trong bao trùm mảng phế tích này, là khó chơi nhất. Tô Dịch nhẹ nhàng giải thích, muốn tiêu diệt bọn họ cần phá vỡ lực lượng sấm sét màu máu địa ngục quy tắc biến thành trước, nếu không, cho dù chiến lực mạnh nữa, cũng không làm gì được bọn họ. Minh Vương và Dạ Lạc không khỏi động dung. Mà ở trên đường kế tiếp, sấm sét màu máu bao trùm dưới bầu trời liên tục dị động, bổ ra hồ quang, quỷ dị, đánh giết về phía đám người Tô Dịch. Chẳng qua, đều bị Tô Dịch dùng lôi tiên chùy đánh tan, ngay cả oán linh ẩn nấp ở sâu trong sấm sét màu máu, cũng bị trực tiếp đánh giết ngay tại chỗ. Cũng không phải Tô Dịch chiến lực nghịch thiên bao nhiêu, mà là lực lượng lôi tiên chùy bảo vật này, có thể khắc chế cùng hóa giải hung hiểm trong táng đạo minh thổ. Cứ như vậy một đường tiến lên, ước chừng nửa khắc sau. Đột nhiên một đợt tiếng sấm sét nổ vang kinh thiên động địa từ nơi cực xa truyền đến, thật sự núi sông đều run rẩy, phế tích trên mặt đất cũng đang chớp lên. Đây chẳng lẽ là bá chủ trong oán linh xuất thế? Minh Vương giật mình. Động tĩnh này quá lớn, vượt xa bọn họ dọc theo đường đi chứng kiến. Đó là thiên kiếp. Tô Dịch liếc Minh Vương một cái. Vẻ mặt đó, như liếc kẻ ngốc. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Vương đỏ lên, có chút quẫn bách. Nàng sau khi cẩn thận cảm ứng, cũng phát hiện, trong khí tức sấm sét nổ vang kia, lộ ra khí tức kiếp nạn như hủy diệt, nhưng nếu không cẩn thận phân biệt, rất khó tiến hành phân biệt với sấm sét màu máu bao trùm trên phế tích này. Dạ Lạc không khỏi vui vẻ, nữ nhân này cao ngạo tựa như chúa tể, nhưng ở trước mặt sư tôn lại liên tiếp chịu thiệt, giận mà không dám nói gì. Sau đó, Dạ Lạc liền ý thức được không thích hợp, kỳ quái. Nơi này quỷ dị đáng sợ cỡ nào, dù là lão quái vật cấp bậc hoàng cảnh, cũng không dám dễ dàng xâm nhập, sao có thể có người ở đây độ kiếp? Chẳng lẽ nói, là tên đồ cổ nào không sợ chết, ý đồ mượn lực lượng quy tắc nơi đây, một lần hành động đột phá cảnh giới? Tô Dịch lắc đầu một phen, sai rồi, đây là kiếp số chứng đạo thành hoàng. Dạ Lạc nhất thời kinh ngạc, khó có thể tin. Minh Vương không khỏi cười lên, lần này, xem ai cười ai. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, mơ hồ đoán được một ít đáp án, lập tức đẩy nhanh bước chân, lao về phía trước. Rất nhanh, giữa trời đất nơi xa, lửa sét mãnh liệt, kiếp quang bùng nổ, cảnh tượng một hồi đại kiếp có thể nói có 102, xuất hiện ở trong tầm nhìn của đám người Tô Dịch. Kiếp này quả thực có thể nói có 102, kiếp vân tối đen như mực bao trùm bầu trời, diễn hóa ra lôi điện lấp lánh rực rỡ, mãnh liệt bành trường, tiếng sấm như thủy triều. Trong trời đất đều bị khí tức kiếp nạn hủy diệt thấu xương bao phủ, làm người ta không rét mà run. Phía dưới thiên kiếp, một thanh niên áo bào trắng đang độ kiếp. Hắn tóc tai bù xù, quần áo tổn hại, cả người đều có vết thương cháy khét, đó là bị lôi kiếp đánh phá để lại, nhìn mà ghê người. Từng đạo lôi đình kiếp quang buông xuống, đánh thanh niên áo bào trắng bóng người lảo đảo, như có thể từ trong hư không ngã xuống bất cứ lúc nào, người xem không khỏi toát mồ hôi. Mà ngoài dự đoán của mọi người là, ở bên ngoài một hồi thiên kiếp kia, rõ ràng có một trận đại chiến đang trình diễn. Từng bóng người khí tức ngập trời, đang vây công một ông lão nho bào. Ông lão nho bào đã tràn đầy vết thương, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, nhưng uy thế vẫn dữ dội vô cùng, hung hãn không sợ chết. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, ông lão nho bào đã không chống đỡ được quá lâu. Đối thủ của lão cả thảy có 8 vị, thuần một sắc đều là tồn tại huyền u cảnh. Trong đó không thiếu một số nhân vật khủng bố huyền u cảnh trung kỳ. Các đại năng huyền u cảnh này đều triệu ra đạo kiếm, chiến đao, ấn đồng, bảo bình các bảo vật uy năng lớn, thi triển các loại bí pháp, vây khốn ông lão nho bào kia, hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đại chiến như vậy, không thể nghi ngờ rất đáng sợ, động cái có thể hủy diệt một phương núi sông. Xem ra, những lão gia hỏa kia là không cam lòng để thanh niên áo bào trắng kia độ kiếp thành công, vì thế điên cuồng ra tay, ý đồ ngăn cản tất cả cái này. Ánh mắt Dạ Lạc lóe lên. Hắn liếc một cái đã đoán chắc, ông lão nho bào bị vây khốn kia, tất nhiên là người thủ hộ của thanh niên áo bào trắng đang độ kiếp kia. Những đối thủ đó không dám tới gần chỗ thiên kiếp bao trùm, vì thế liền cùng nhau vây công ông lão nho bào, ý đồ lấy điều này để ảnh hưởng cùng dao động tâm thần thanh niên áo bào trắng, do đó bóp chết hy vọng độ kiếp thành công của hắn. Thủ oán lớn bao nhiêu mới có thể khiến nhiều lão gia hỏa huyền u cảnh như vậy không để ý tất cả ra tay? Minh Vương cũng không khỏi kinh ngạc. Một nhân vật linh luân cảnh chứng đạo thành hoàng lại đưa tới nhiều lão gia hỏa huyền u cảnh như vậy vây công, cái này không thể nghi ngờ quá hiếm thấy, cũng rất không thể tưởng tượng. Cái này cũng không phải thù hận lớn bao nhiêu có thể so sánh, bởi vì thanh niên áo bào trắng kia chỉ cần bước lên con đường huyền đạo sẽ trở thành họa lớn trong lòng các lão gia hỏa huyền u cảnh kia, thậm chí về sau sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến đạo thống, sau lưng mỗi người bọn họ sinh tồn kéo dài. Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay nắm lôi tiên chùy, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn nhận ra thân phận ông lão nho bào cùng thanh niên áo bào trắng kia, chính là Hắc In yêu thần cùng đồ đệ lão Vương Đình. Hai thầy, trò này từng hành tẩu ở Thương Thanh Đại Lục, cũng từng tiến vào một hiệu cầm đồ chư thiên thần bí kia, là vì tìm kiếm truyền thừa của thập điện Diêm La, do đó ở trên đại đạo mưu đoạt một con đường Diêm La thật sự. Lúc trước ở thành Tử La, Tô Dịch từng ở trong hiệu cầm đồ kia, giao truyền thừa ngọc điệp của thập điện Diêm La cho hai thầy trò này, mục đích cũng là muốn xem. Con đường Diêm La kia sớm ở thời kỳ tuyên cổ đã biến mất trên đời, rốt cuộc có khả năng lại tái hiện thế gian hay không? Chưa từng nghĩ, ở trong di tích táng thần hôm nay, liền gặp hai thầy trò này. Hơn nữa, thanh niên tên Vương Đình kia, đang ở thời khắc mấu chốt chứng đạo thành hoàng. Nhưng Tô Dịch rất nhanh đã hiểu ra. Lúc trước khi đôi thầy trò này rời khỏi, đã từng nói, bọn họ sẽ tới chỗ sâu trong khổ hải, tìm kiếm di tích thập điện Diêm La, làm chuẩn bị cho truy cầu con đường Diêm La. Mà di tích táng thần này, ở thời tuyên cổ vốn chính là nơi thập điện Diêm La trấn áp thập phương địa ngục. Cho nên ở nơi này nhìn thấy bọn họ, tự nhiên không phải trùng hợp. Ba vị bằng hữu, còn xin dừng bước, cẩn thận đao kiếm không có mắt, thương tổn tự chịu. Chợt, một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy khu vực cách đó không xa, một bóng người cao lớn mặc áo mãng bào bỗng dưng xuất hiện, mắt lạnh như điện, xa xa nhìn về phía đám người Tô Dịch. Sư tôn, khu vực này đã bị phong tỏa, xem ra chúng ta chỉ có thể đi đường vòng. Dạ Lạc khẽ nhíu mày. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, chỉ thấy trong thiên địa phụ cận chỗ xa hơn lấy một trận thiên kiếp kia làm trung tâm, có rất nhiều bóng người canh gác. Vì sao phải đi đường vòng? Tô Dịch thuận miệng nói, tiểu gia hỏa này nếu không thể chứng đạo thành hoàng, không chỉ lãng phí truyền thừa thập điện Diêm La ta tặng cho hắn, ngay cả về chút mong đợi kia của ta đối với hắn cũng mất hết. Dạ Lạc ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được, sư tôn dường như quen biết đối phương. Minh Vương vuốt vuốt một lọn tóc màu lam đậm màu bên tai, bờ môi đỏ mọng nổi lên một nụ cười mỉm. Đã là người quen của đạo hữu, vậy tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Khi nói chuyện, bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng đột nhiên vươn ra, ngón tay vỗ một cái vào không trung. Phành! Ngoài trăm trượng, nam tử áo mãng bào phát ra uy hiếp cùng cảnh cáo kia đối với đám người Tô Dịch, liền như chịu một đòn của thiên thần, đều không kịp phản ứng cùng ngăn cản, thân thể liền ầm ầm nổ tung. Máu đổ như thác. Nhẹ nhàng bâng quơ, trưởng giết hoàng giả. Một hòn đá nổi lên ngàn tầng sóng. Một màn máu tanh bất thình lình, dẫn phát nơi đây rối loạn. Minh Vương ra tay quá lưu loát, không chút lời thừa, lật bàn tay giết người. Thủ đoạn bá đạo lơ đãng toát ra đó, khiến trong lòng Dạ Lạc không khỏi rùng mình. Nữ nhân này, tuyệt đối là một gốc dạ cứng ăn tươi nuốt sống. Lớn mật, các ngươi dám giết người Thiên Minh giáo ta. Nơi xa vang lên thanh âm tức giận, cường giả đóng ở khu vực phụ cận đều bay vút hư không, lao tới bên này. Đằng đằng sát khí. Dù là các đại năng huyền u cảnh kia xa xa đang vây công ông lão nho bào, giờ phút này cũng đều bị kinh động, đều không ngờ, ba vị khách không mời mà đến thôi, thế mà dám xen vào. Là vị Tô đạo hữu kia. Mà ông lão nho bào tràn đầy vết thương, giờ phút này chợt kích động hẳn lên. Lão liếc một cái liền nhận ra Tô Dịch người trẻ tuổi lai lịch sâu không lường được này. Giờ khắc này, ông lão nho bào chợt phát ra tiếng quát to, "Vương Đình, vứt bỏ tạp niệm, một lòng phá kiếp, chớ bị ảnh hưởng." Dưới thiên kiếp, tinh thần thanh niên áo bào trắng rung lên. Hừ, mặc kệ là ai đến, thầy trò các ngươi hôm nay, nhất định khó thoát chết. Một ông lão tóc bạc áo bào đỏ lạnh như băng lên tiếng. Sư đệ, ngươi dẫn người đi diệt ba tên không biết sống chết kia. Vâng. Một nam tử khô gầy áo bào đen đang vây công ông lão nho bào nghiêm nghị lĩnh mệnh, xoay người lao về phía đám người Tô Dịch nơi xa. Ầm ầm, mảng thiên địa này sát khí sôi trào, khắp nơi chấn động. Một đòn tùy ý của Minh Vương, không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận đối phương, giờ phút này khoảng hơn 30 vị cường giả cùng nhau dắt tay nhau lao tới. Căn bản không nói lời thừa, trực tiếp ra tay. Giao cho các ngươi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, nhất thời chẳng có hứng thú. Hơn 30 cường giả kia, tuyệt đại đa số là nhân vật cấp bậc huyền chiếu cảnh, nhìn như người đông thế mạnh, thực ra đã căn bản không vào được pháp nhãn của Tô Dịch. Vâng. Dạ Lạc nhận lệnh. Nâng tay rút ra kiếm gỗ màu đen của mình, bước một cái, bay lên trời, khí tức của hắn cũng chợt biến đổi. Lúc trước đi theo ở bên người Tô Dịch, hắn cúi đầu sụp mí, vô cùng thu mình hạ thấp. Nhưng lúc này, ở trên người hắn có một luồng kiếm ý dâng trào như thủy triều xuất hiện, thông thiên triệt địa, uy thế của hắn mạnh mẽ, làm trời đất đều run rẩy. Một đám cường giả lao tới kia đều biến sắc. Huyền u cảnh. Bọn họ lúc này mới chợt ý thức được đối thủ là khó giải quyết cỡ nào. Nhưng rõ ràng đã muộn. Sư tôn khinh thường thu thập các ngươi, ta lại nào muốn ức hiếp các ngươi. Dạ Lạc thở dài, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, nếu không cần thiết, thật sự cũng lười ra tay đối với nhân vật huyền chiếu cảnh. Thứ nhất không thú vị, thứ hai có tổn hại phong phạm của mình, thứ ba đó là thắng, lại đã tính là cái gì. Lời tuy như vậy, Dạ Lạc nâng tay bắn ra kiếm gỗ trong tay, bóng người như một đạo hào quang đêm tối bắn vút ra. Lệnh thầy không thể trái. Ầm ầm, đại chiến bùng nổ. Trong trời đất dâng trào ánh lửa, những đối thủ kia tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đều toàn lực ra tay, không chút giữ lại. Bọn họ trái lại cũng không sợ, bởi vì ở phía sau bọn họ, tương tự cũng có các đại năng huyền u cảnh làm chỗ dựa. Càng miễn bàn, nam tử khô gầy đồ đen lúc trước vây công ông lão nho bào, đã từ nơi xa bùng nổ lao tới. Đó là một nhân vật huyền u cảnh trung kỳ, khí tức dị thường hùng hồn, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Ô, gã này giao cho ta đi. Minh Vương chớp chớp đôi mắt quyến rũ. Thanh âm nàng dẫn theo từng tia tử tính mềm mại đáng yêu độc đáo còn đang quanh quẩn, bóng người yểu điệu đã bỗng cất bước, lao về phía nam tử khô gầy đồ đen kia. Ầm. Theo Minh Vương xuất động, một luồng khí tức tai kiếp hủy diệt khiến lòng người run sợ, cũng theo đó tràn ngập trong thiên địa. Làn váy màu đen của nàng bay bay, bóng người thon dài bao phủ một tầng quang ảnh màu đen nhàn nhạt, như một vầng thần nguyệt u ám chiếu rọi quanh thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chớp mắt đó, mọi người ở mảng chiến trường này run sợ, đều cảm nhận được cơn lạnh thấu xương. Mà ở trong mắt mọi người, nữ tử lạnh lùng xinh đẹp cao quý này, nghiễm nhiên như một vị chúa tể từ trong bóng tối tai kiếp đi ra, khủng bố vô cùng. Cũng lập tức trở thành tiêu điểm chú ý toàn trường. Không ổn. Một đám đại năng huyền u cảnh đang vây công ông lão nho bào một lần nữa biến sắc, ý thức được đối thủ lần này gặp không thích hợp, cực đoan đáng sợ. Mau, ba vị các ngươi, mau chóng qua nghênh địch. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ kia rất quyết đoán, căn bản không dám chần chờ, mệnh lệnh ba vị đại năng huyền u cảnh khác tới đối phó Minh Vương. Nhưng chung quy chậm một nhịp. Xẹt. chỉ thấy đôi chân tinh tế thẳng tắp của Minh Vương cất bước hư không, dựng tay như đao, cắt ngang trời. Một mảng đao khí màu đen tràn ngập khí tức đại đạo tai kiếp lao ra, cắt không gian, chém về phía nam tử khô gầy đồ đen đối diện. Đi! Nam tử khô gầy đồ đen sớm phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức lấy ra một cây rìu đồng xanh, dốc hết toàn lực giận dữ chém ra. Ầm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Cây rìu đồng xanh mang theo thần quang màu vàng ngập trời, vốn là một món đại đạo huyền binh cực kỳ huyền diệu, nhưng ở một tích tắc này lại như tờ giấy, bị lưỡi đao màu đen bổ gãy. Rắc! Cây rìu đồng xanh chém làm hai đoạn. Mà nam tử khô gầy đồ đen có tu vi huyền u cảnh trung kỳ kia, thì bị một đao bổ bay ngược ra ngoài, bảo vật phòng ngự toàn thân đều nổ tung. Khi hắn đứng vững bóng người, chỗ ngực hắn đã có thêm một vết dao dài cả thước, da chóc thịt bong, xương trắng ẩn hiện. Một đao mà thôi, thiếu chút nữa bổ sống một vị đại năng huyền u cảnh. Một màn sắc bén nhanh chóng, bá đạo vô cùng đó, rung động không biết bao nhiêu người ở đây. Nhưng Minh Vương lại nhíu mày ngài thanh tú, như có chút bất mãn, khẽ lặng lẽ thở dài, chung quy chỉ là phân thân, vậy mà lại chưa thể một đòn gạt bỏ một nhân vật như vậy. Giết! Nơi xa, lại có ba vị đại năng huyền u cảnh đánh tới, cùng nam tử khô gầy đồ đen kia cùng nhau vây công Minh Vương. Đại chiến bùng nổ từ đây. Mà nhìn thấy Minh Vương phong phạm như phách thiên tuyệt địa như vậy, như kích thích đến dạ lạc, chợt thúc giục kiếm gỗ trong tay, đại khai sát giới, không giữ lại nữa. Ầm ầm. Dưới một kiếm, trực tiếp giống như trời sập đất lún, không biết bao nhiêu bảo vật bị đánh bay, lại càng không biết bao nhiêu bí pháp như bọt nước bị lưỡi kiếm nghiền nát. Mấy chục vị hoàng giả huyền chiếu cảnh liên thủ, thế mà trong một hơi bị phá vỡ. Mà nhân cơ hội này, dạ lạc trực tiếp giống như hổ vào bầy sói, vung kiếm như điện, nhấc lên bóng kiếm rậm rạp. Uy năng kiếm đạo như vô tận theo đó ầm ầm bùng nổ. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt mà thôi, mấy hoàng giả xông lên trước nhất liền bị chém giết, thân thể nổ tung, máu đổ hư không, tiếng kêu thảm thiết chấn động trời đất. Mà dạ lạc dư thế không giảm, chỉ để ý xung phong. Bản thân hắn chính là đạo hạnh huyền u cảnh, hơn nữa làm thân truyền đệ tử của Tô Dịch, trình độ kiếm đạo chấn thức cổ kim, danh tiếng vang dội đại hoang chư thiên, làm không biết bao nhiêu đồ cổ cùng cảnh giới nói tới mà biến sắc. Bây giờ đi đối phó một đám hoàng giả huyền chiếu cảnh, tự nhiên là tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mau, hai người các ngươi đi thu thập tên kia. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ quát to. Sắc mặt lão trở nên xanh mét, tức giận vô cùng. Vốn, trong một trận chiến này bọn họ đã mười nắm chắc chín, thắng lợi trong tầm tay, không cần bao lâu liền. Có thể diệt ông lão nho bào, phá hư hy vọng độ kiếp thành hoàng của đồ đệ lão. Nhưng ai từng ngờ. Ba vị khách không mời mà đến, lại hoàn toàn phá hủy hành động của bọn họ. Đặc biệt là chiến lực khủng bố Minh Vương cùng dạ lạc bày ra, làm ông lão tóc bạc áo bào đỏ cũng không thể bình tĩnh, bị kích thích thật sâu. Giết! Lúc này, lại có hai đại năng huyền u cảnh lao ra, hướng tới dạ lạc chém giết. Lập tức, đối thủ đang vây công ông lão nho bào, chỉ còn, lại có ông lão tóc bạc áo bào đỏ kia cùng một người trung niên mặc áo bào vàng. Cái này cũng khiến áp lực của ông lão nho bào giảm hẳn. Từ trong tình cảnh tràn ngập nguy cơ giải thoát ra, trong lòng kích động, sát khí toàn thân dâng trào, triển khai phản kích. Ầm ầm, mảng thiên địa này trở nên hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi là cảnh tượng dung chuyển hủy diệt. Dưới bầu trời, thanh niên áo bào trắng độ kiếp, kiếp lôi kích động, đang ở thời điểm mấu chốt. Minh Vương lấy một chấp bốn, thần uy có 102, phong thái chắc tuyệt. Dạ lạc bên kia, thì nghênh đón hai đối thủ huyền u cảnh, lâm vào trong nhiều tầng vây khốn, nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chiến ý trong lòng rốt cuộc bị điểm hòa. Không sợ đối thủ nhiều, chỉ sợ đối thủ quá yếu. Trước mắt tốt rồi, cuối cùng đến đây hai lão gia hỏa miễn cưỡng có thể đặt vào mắt. Mà ông lão nho bò bên kia, tình hình chiến đấu kịch liệt tương tự. Hỗn chiến như vậy, nếu đặt ở thiên hạ U Minh, thế nào cũng dẫn phát thế gian chấn động. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ thế gian mà nói, hoàng giả vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng hôm nay, ở trong khu vực như cấm kỵ này, lại có một trận chiến các hoàng cảnh đang trình diễn. Tô Dịch lạnh lùng nhìn tất cả cái này, vẻ mặt không một gợn sóng. Hắn một tay để sau lưng, một tay nắm lôi tiên chùy, ung dung ở bên cạnh quan sát, chưa nhúng tay. Nhưng một màn này, lại như bị coi là yếu đuối có thể ức hiếp, hoặc là nói, bị coi là có cơ hội có thể thừa dịp. Lúc này, đám cường giả huyền chiếu cảnh kia đang vây công dạ lạc bỗng nhiên phân ra hơn 10 người, cùng nhau lao về phía Tô Dịch. Xong rồi. Bị sư tôn nhìn thấy ta không ngăn được những kẻ này, quá mất mặt rồi. Khóe môi dạ lạc run rẩy, cảm thấy mất mặt. A, trêu vào ai không tốt, cứ phải trêu vào người không thể trêu vào nhất, thật sự là không biết sống chết mà. Ở sâu trong đôi mắt sáng quyến rũ của Minh Vương nổi lên một mảng thương hại. Nhưng ở trong mắt các hoàng giả kia, Tô Dịch giờ phút này, không thể nghi ngờ là một nhân vật dễ bắt nạt nhất. Bắt kẻ này, lấy làm con tin. một nam tử áo bào hoa cầm đầu hét lớn. Ẩm! Thanh âm còn đang quanh quẩn, hơn nữa cách nhau còn khoảng cách rất xa, các hoàng giả này liền trực tiếp ra tay, đều thúc giục bảo vật, thi triển bí thuật, lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhíu nhíu mày, lấy lôi tiên chùy làm kiếm, giơ cao chém ra. Một đòn vô cùng đơn giản. Nhưng một chớp mắt này, lại có vô tận lực lượng ám trào ra như thủy triều, chấn vỡ hư không, nhấc lên một mảng kiếm khí bốn bề sóng dậy, như nước sông lớn tới từ trên trời. Một chớp mắt này, trời đất chợt chấn động, vạn tượng đều ảm đạm, vô số lực lượng kiếm ý nghiền nát hư không, nơi đi qua, đều bày ra dấu hiệu sụp đổ tan vỡ. Một chớp mắt này, dòng sông kiếm khí nuốt chửng hư không, cũng mang các bảo vật, các loại bí pháp đánh tới trước mặt nháy mắt bao phủ. Cũng là một chớp mắt này, cả thảy 13 vị hoàng giả huyền chiếu cảnh, như bèo trôi cỏ rác rơi vào sông lớn mênh mông cuồn cuộn, gặp sóng chiều tận trời vỗ. Pháp bảo phòng ngự trên người bọn họ đồng loạt nổ tung, ngay sau đó thân thể bị nghiền nát thành vô số khối máu thịt, khi thần hồn cũng không kịp né tránh, đã bị thủy triều kiếm khí mãnh liệt ầm ầm đập nát. Nhất kiếm vãn tinh hà, khuynh thiên phúc địa đãng phàm trần. Cũng là một kiếm này, trấn áp giết chết 13 vị hoàng giả huyền chiếu cảnh. Kiếm khí như thủy triều còn chưa trôi đi, mây khói cuồn cuộn còn chưa lan tỏa, ở đây đã thi cốt vô tồn. Toàn trường yên tĩnh. Phàm là ai thấy một màn này, đều lâm vào rung động. Uy lực một kiếm, vậy mà lại bá đạo như thế. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ hoàn toàn biến sắc, trong lòng phát lạnh. Sự đáng sợ của Dạ Lạc và Minh Vương, các hoàng giả ở đây đều đã thấy. Nhưng ai có thể ngờ được, Tô Dịch luôn ở nơi xa xem cuộc chiến, thế mà cũng cường đại như thế. Dưới một kiếm, 13 vị hoàng giả đền tội. Một màn đầm đìa máu này cũng hung hăng chấn động tâm thần các hoàng giả kia. Mà ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, một đại năng huyền u cảnh đang liên thủ đối phó Dạ Lạc, bị lưỡi kiếm sắc bén chém rơi đầu. Hầu như cùng lúc đó, bàn tay ngọc nhỏ nhắn tinh xảo của Minh Vương như hoa sen nở rộ, kết thành một pháp ấn thần diệu. Phành, lúc một pháp ấn này giống như đóa hoa nhẹ nhàng hạ xuống, thân thể một vị đại năng huyền u cảnh như đồ sứ, ầm ầm nứt vỡ thành vô số khối máu thịt. Đáng chết! Sao có thể? Giữa sân vang lên tiếng kêu to kinh ngạc giận dữ, thế cục cũng trở nên hỗn loạn. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ hoàn toàn ý thức được không ổn, mặt xanh mét giống to, rút. Đại thế đã mất. Xét đến cùng, là bọn họ hoàn toàn không ngờ, đối phương ít ỏi ba người mà thôi, thực lực lại tên nào cũng đáng sợ, kẻ nào cũng nghịch thiên. Mà khinh địch mang đến kết quả chính là, cho dù bọn họ người đông thế mạnh, hôm nay cũng đã không tụ thành quân. Muốn đi, cửa cũng không có. Ông lão nha bào lớn tiếng quát, toàn lực tấn công, gắt gao kiềm chế đối phương. Cùng lúc đó, Dạ Lạc và Minh Vương cũng không chút giữ lại, không tính dễ dàng buông tha đối thủ. Trường hợp càng thêm hỗn loạn, các hoàng giả huyền chiếu cảnh kia đều trở nên hoảng sợ, mắt thấy các đại năng huyền u cảnh đó đều bị kiềm chế gắt gao, không thể rút khỏi, cũng làm bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Thấy vậy, Tô Dịch không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay. Áo bào hắn phồng lên, bóng người như cô độc hư vô mờ mịt. Bước đi ở đây, trong tay lấy lôi tiên chùy làm kiếm, ngang trời điểm một phát. Phốc, một đại năng huyền u cảnh đang kịch liệt đọ sức với Dạ Lạc, thân thể chợt cứng đờ, con người trợn lớn. Ở cổ họng của hắn xuất hiện một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Sau đó, cả người hắn đột nhiên giống như bọt biển nổ tung, hóa thành cho tàn bay là tả đầy trời. Cái này, Dạ Lạc cười khổ một phen. Sư tôn ra tay, luôn dứt khoát lưu loát như vậy, một kiếm mất mạng, không chút chỉ hoãn. Hắn không chần chờ, quay người đi tiêu diệt các hoàng giả huyền chiếu cảnh kia. Mà theo Tô Dịch đi ở đây, vô số kiếm khí bay lên trời, như lưỡi hái thu gặt vong linh, trong chớp mắt mà thôi, đã mang một đại năng huyền u cảnh cùng mấy hoàng giả huyền chiếu, cảnh chém giết ngay tại chỗ. Điều này tỏ ra rất khủng bố. Thiếu niên một người một kiếm, bước chậm chiến trường, nơi mũi kiếm chỉ, tất có người chết. Phong thái siêu nhiên kia, làm những kẻ địch kia gần như sụp đổ. Quả nhiên! Gã này sau khi vượt qua một hồi đại kiếp thành hoàng quỷ dị vô cùng đó, một thân đạo hạnh sớm đã trở nên khác với trước đây. Trái tim Minh Vương chấn động, nàng từng tận mắt thấy Tô Dịch ở trên đài chuyển sinh, nghênh đón một hồi đại kiếp cấm kỵ kia là quỷ dị cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng lại rất khó phỏng đoán, sau khi vượt qua một hồi đại kiếp đó, thực lực Tô Dịch rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào. Mà lúc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được, vị huyền quân kiếm chủ này kiếp trước đã độc tôn ở đại hoang chư thiên. Sau khi trở lại con đường hoàng đạo, nắm giữ chiến lực mạnh mẽ, đủ có thể thoải mái chém giết tồn tại huyền u cảnh. Một đường tung hoành ngang dọc, không thể địch nổi. Chẳng qua, Minh Vương cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì đối phương là huyền quân kiếm chủ, trong năm tháng từ xưa đến nay của U Minh, là truyền kỳ đầu tiên khám phá bí mật luân hồi, thực hiện chuyển thế trọng sinh. Phóng mắt cao thấp chư thiên, nhìn chung cổ kim, cũng hầu như tìm không ra ai có thể sánh vai với hắn. Nhân vật giống như thần thoại như vậy, cho dù hôm nay chỉ là tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ, nhưng lực lượng hắn nắm giữ, cũng nhất định đủ để kinh diễm vạn cổ, độc bộ trên trời dưới đất. Khốn kiếp! Các người biết thân phận chúng ta hay không? Trong chiến trường vang lên tiếng ông lão tóc bạc áo bào đỏ rít gào tức giận vô cùng. Thì ra, theo Tô Dịch xuất chiến, lại thêm Dạ Lạc và Minh Vương phối hợp, các kẻ địch ở đây gần như bị tàn sát hết. Máu tanh nồng đậm xen lẫn ở trong dòng lũ như hủy diệt, chấn động thiên địa. Mà lúc này, chỉ còn lại có ông lão tóc bạc áo bào đỏ kia cùng một người trung niên áo bào vàng, đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chết đến nơi rồi, còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi có biết thân phận chúng ta hay không? Dạ Lạc bật cười ra tiếng. Khi nói chuyện với nhau, hắn đã xung phong, trong chớp mắt mà thôi, đã tiêu diệt người trung niên áo bào vàng kia. Về phần Tô Dịch và Minh Vương, cũng đã lười ra tay. Đại thế đã thành, ông lão đầu bạc áo bào đỏ còn sót lại kia, đã nhất định không thể xoay chuyển điều gì. Các ngươi, là ai? Ông lão tóc bạc áo bào đỏ lộ vẻ mặt tuyệt vọng, hãy còn điên cuồng phản kháng, như không biết đáp án, dù chết cũng sẽ không cam lòng. Đôi môi đỏ mọng của Minh Vương nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm, ta à, ở thời kỳ tuyên cổ, tu sĩ thiên hạ U Minh này, đều gọi ta Minh Vương. Minh Vương, ông lão tóc bạc áo bào đỏ như bị sét đánh, rốt cuộc hiểu, tay chân lạnh toát. Trách không được hôm nay chúng ta sẽ tan tác đến vậy. Lão mùi ngùi thở dài. Minh Vương, một tồn tại khủng bố ở thời tuyên cổ có thể đi đấu với âm tà địa phủ, một thần thoại cổ xưa làm ức vạn chúng sinh run rẩy. Thua ở dưới tay nàng, có gì phải bất ngờ. Chẳng qua, mang đi so sánh, hôm nay ta chỉ là một đạo phân thân mà thôi, đổi là bản thân ta, sợ cũng rất khó thu thập tất cả các ngươi. Minh Vương khẽ thở dài. Nếu đổi làm bản tôn nàng ở đây, không cần phiền toái, lật tay có thể định sóng gió. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ chợt ý thức được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tô Dịch, Dạ Lạc, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, hai người. Này, chẳng lẽ lai lịch so với Minh Vương còn lớn hơn? Không đợi lão nghĩ thông. Dạ Lạc chợt phát lực, một kiếm phá vỡ đạo thể của ông lão tóc bạc áo bào đỏ, máu tươi theo đó bắn tung tóe. Trong tiếng kêu thảm thiết bị đau, thần hồn ông lão tóc bạc áo bào đỏ bay lên trời. Bóng người lão lảo đảo, vẻ mặt ảm đạm nói, các vị, có thể để lão hủ chết được rõ ràng hay không? Thấy vậy, một đôi mắt sáng quyến rũ của Minh Vương nhìn về phía Tô Dịch, thấy người sau không phản đối, lúc này mới nhẹ nhàng nói, vị đạo hữu kia bổ ra đạo thể của ngươi, chính là chân truyền đệ tử của Huyền Quân kiếm chủ. Đệ tử Huyền Quân kiếm chủ, nguyên thần ông lão tóc bạc áo bào đỏ cũng chấn động hẳn lên, khó có thể tin, mà ông lão nho bào kia cũng không khỏi giật mình. Ở thiên hạ U Minh, ai chẳng biết môn hạ Huyền Quân kiếm chủ chín đại đệ tử, mỗi người đều tài tình khoáng thế, kẻ nào cũng thần thông quảng đại. Các nhân vật đệ tử đó, đều đủ khiến đồ cổ trong đạo thống đỉnh cấp thế gian tràn đầy kiêng kỵ. Vậy, hắn thì sao? Ánh mắt ông lão tóc bạc áo bào đỏ vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Lần này không đợi Minh Vương mở miệng, Dạ Lạc đã vẻ mặt trịnh trọng nói, đó là sư tôn ta. Sư tôn? Sư tôn của chân truyền đệ tử Huyền Quân kiếm chủ. Đợi một chút. Hắn là Huyền Quân kiếm chủ. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ chợt trừng to mắt, chỉ cảm thấy như có ngàn vạn tia sét đánh lên trên người, cả người ở trong một loại trạng thái ngây dại hoảng hốt. Có kinh ngạc, có kinh hãi, có khó có thể tin. Không phải trường hợp cá biệt. Ông lão nho bào cũng sửng sốt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bị chân tướng trong lơ đãng biết được này chấn động dữ dội. Lão sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục, đã từng kiến thức đủ loại chỗ không thể tưởng tượng của Tô Dịch. Thẳng đến lúc tới U Minh giới, vô luận ở Mạnh Bà Điện hay ở Tử La Thành, đều phát hiện Tô Dịch lai lịch kỳ quái, vô cùng thần dị. Nhưng lão ngàn tính vạn tính đều không ngờ, thiếu niên áo bào xanh mười mấy tuổi kia, thế mà chính là vị kiếm đạo đệ nhất nhân từng chúa tể phong vân đại hoang, chư thiên kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trách không được lúc trước ở hiệu cầm đồ chư thiên kia, ngay cả các khí linh kia cũng kính sợ vô cùng đối với hắn, cũng không trách đêm Tết Vạn Đăng. Thôi ra gặp họa lớn ngập trời có thể hóa nguy thành an. Ông lão nho bào giờ khắc này cuối cùng hoàn toàn hiểu rồi. Huyền Quân kiếm chủ. Thì ra lời đồn không phải vô căn cứ. Thiên hạ U Minh này thật sự có luân hồi tồn tại. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ mất hồn mất vía. Một trận chiến hôm nay, Nhiếp Mỗ có thể thua ở dưới tay Tô Đại Nhân, cũng là chết có ý nghĩa. Nói đến đây, ánh mắt lão xa xa nhìn Tô Dịch, Minh Vương, Dạ Lạc một cái, mùi ngùi thở dài. Thần hồn đột nhiên cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành vô tận cho tàn. Chỉ có tiếng thở dài đó quanh quẩn thật lâu ở thiên địa. Chỉ một mình Minh Vương, đã đủ làm người ta tuyệt vọng, càng không nói đến lại thêm một vị truyền kỳ có 102 từng kiếm áp chư thiên. Điều này làm, Trong lòng ông lão tóc bạc áo bào đỏ không có một chút tâm lý may mắn nào nữa, hoàn toàn ý thức được, mình hôm nay nhất định khó thoát chết, cho nên lựa chọn tự kết thúc. Như thế, cũng coi như bảo toàn một tia thể diện cuối cùng của mình. Minh Vương ngẩn ngơ, uy thế của đạo hữu thực khủng bố, thế mà khiến lão gia hỏa có đạo hạnh huyền u cảnh trung kỳ này tự sát. Một màn này, quả thực quá mức rung động lòng người. Nên là tuyệt vọng cỡ nào, mới có thể kiên quyết lựa chọn tự mình kết thúc. Trung quy phải chết một lần, do bản thân đi kết thúc, tóm lại mạnh hơn so với bị người ta giết chết một chút. Dạ Lạc nói, hắn không có bất cứ sự đồng tình nào. Đối địch giữa người tu hành, căn bản không cho phép một chút thương hại nào. Nói không khoa trương, hôm nay nếu không phải bọn họ đến, hai thầy trò kia nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nếu bọn họ thua, cũng nhất định khó thoát khỏi kết cục mất mạng. Bớt nói nhảm, mau đi dọn dẹp chiến trường. Tô Dịch phân phó. Vâng. Dạ Lạc nhất thời vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu lon ton bận việc. Trong hoảng hốt, hắn như lại về tới thời điểm trước kia đi theo sư tôn ra ngoài du lịch, mỗi khi gặp đại chiến. Làm đệ tử, hắn thích làm nhất, chính là có thể ở lúc chiến đấu chấm dứt, đi sưu tập các chiến lợi phẩm để lại. Giống như đào bảo, tràn đầy cảm giác thu hoạch. Chẳng qua, theo đạo hạnh càng cao, lúc ở bên ngoài du lịch, hắn đã không cần do sư tôn dẫn theo nữa, mà loại thú vui lúc thiếu niên này, cũng đã dần dần không cảm nhận được nữa. Mà nay, loại cảm giác quen thuộc lâu rồi không có này tràn lên trong lòng, khiến Dạ Lạc cũng thổn thức cảm khái không thôi. Có sư tôn, thật tốt. Lúc này, ông lão nho bào như ở trong mộng mới tỉnh, ngay lập tức tiến lên hướng Tô Dịch chào, đa tạ Tô đại nhân ra tay, giải cứu hai thầy trò ta ở trong nước lửa. Vị Hắc In yêu thần này ở rất lâu trước kia đã oai phong một cõi, mặt đầy cảm kích, chẳng qua, so sánh với trước kia, trên khuôn mặt kia đã mang theo sự kính trọng thật sâu. Tô Dịch gật gật đầu, nói, không cần khách khí. Vừa dứt lời, chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, thanh niên áo bào trắng Vương Đình rốt cuộc phá vỡ một tầng kiếp lôi cuối cùng. Tuy thân thể Vương Đình cũng sắp bị bổ vỡ, chật vật vô cùng, nhưng ai cũng nhìn ra, một luồng lực lượng lột xác kinh người, đang toát ra trong cơ thể Vương Đình. Truy cầu con đường tu đạo 8.000 năm, đồ đệ ta Vương Đình, rốt cuộc bước lên con đường Diêm La rồi. Ông lão nho bào kích động lẩm bẩm. Nhưng một tích tắc này, Tô Dịch lại đột nhiên nhíu mày. Có chút không thích hợp. Tô Dịch mở miệng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đột nhiên bay lên trời, ánh mắt nhìn quét xung quanh. Chỉ thấy kiếp vân trên bầu trời tuy đã sớm tiêu tán, nhưng sấm sét màu máu bao trùm ở trên phế tích vô tận này lại giống, như chịu dẫn dắt, hướng bên này hội tụ đến. Sấm sét màu máu, vốn chính là do lực lượng quy tắc tan vỡ của thập phương địa ngục biến thành, tràn ngập uy năng hủy diệt cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Trong năm tháng từ xưa đến nay, các oan hồn cùng tà linh khủng bố kia từng bị chấn áp ở trong thập phương địa ngục, đều phân tán ở trong sấm sét màu máu, hấp thu cùng cắn nuốt lực lượng quy tắc ẩn chứa trong đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao di tích Táng Thần sẽ bị coi là cấm khu. Vô luận là sấm sét màu máu, hay các oan hồn cùng tà linh khủng bố kia phân tán trong mảng cấm khu này, đều cực đoan đáng sợ, đủ có thể dễ dàng tiêu diệt hoàng giả. Mà lúc này, sấm sét màu máu bao phủ mảng cấm khu này, lại đang điên cuồng hướng về bên này hội tụ, cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Thì ra là hướng về phía Vương Đình, xem ra hắn bước lên con đường Diêm La, không chỉ bị các đại địch kia kiêng kỵ cùng thù ghét, ngay cả oán linh cùng tà linh khủng bố phân bố trong cấm khu này, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cường giả nắm giữ Diêm La, chi đạo tái hiện trên đời. Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu rồi. Ầm ầm, sấm sét màu máu đến từ bốn phương tám hướng, tiếng nổ vang lúc trầm lúc bổng. Giờ khắc này, Dạ Lạc, Minh Vương cùng ông lão nho bào cũng phát hiện loại biến hóa lạ này, trong lòng không khỏi rùng mình. Mang theo đồ đệ ngươi, do ta dẫn đường, rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch quyết định thật nhanh, làm ra quyết đoán. Lập tức, ông lão nho bào tiến lên, dẫn theo đồ đệ Vương Đình, đi theo đám người Tô Dịch, hướng về chỗ sâu hơn của mảng cấm khu này lao đi. Dọc đường, chỉ thấy sấm sét màu máu như dòng lũ dung nham sôi trào, điên cuồng lao về phía bọn Tô Dịch, như bóng với hình. Hơn nữa, ở trên con đường phía trước bọn Tô Dịch, cũng có sấm sét màu máu cuồn cuộn ập tới, trực tiếp tiến hành ngăn chặn đối với bọn họ. Dẹt! Một mảng lôi điện màu máu giống như trạc cây dương nanh múa vuốt, ầm ầm đánh tới. Hư không cũng như bị xé rách ra, lực lượng dao động như hủy diệt, làm trời đất biến sắc. Tô Dịch vung lôi tiên chùy, đảo qua ngang trời, liền phá vỡ lôi điện màu máu lao tới kia, thế như bẻ gãy nghiền nát. Nhưng sấm sét màu máu kia mênh mông cuồn cuộn, không ngừng ập tới, giống như đại dương vô tận ngăn cản ở con đường phía trước. Cái này quả thực làm người ta sụp đổ. Dạ Lạc và Minh Vương đều không khỏi sợ hãi, để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải Tô Dịch dẫn đường, đối mặt sát kiếp hung hiểm vô cùng bực này, bọn họ đã sớm ngay lập tức rút lui. Sao có thể như vậy? Trận sát kiếp này rõ ràng đều là hướng về phía đồ đệ ta Vương Đình mà đến. Ông lão nho bào sắc mặt biến ảo, kinh nghi bất định. Thập điện Diêm La từng trấn áp thập phương địa ngục nơi đây, mà nay con đường Diêm La tái hiện thế gian, gặp cắn trả như vậy cũng không kỳ quái. Tô Dịch nói xong, đã dẫn theo mọi người toàn lực hướng phía trước phóng đi. Ầm ầm, chớp lóe sấm rền, hào quang màu máu kích động. Từ bầu trời quan sát, Tô Dịch như một cây chùy nhọn vô cùng, cứng rắn ở trong dòng lũ lôi điện màu máu cuồn cuộn biến thành xé ra một con đường, hướng về chỗ sâu trong cấm khu bay vút đi. Dọc đường, càng có rất nhiều tà linh hung ác từ trong sấm sét màu máu lao ra, như hung hãn không sợ chết tiến hành ngăn chặn. Điều này làm bọn người Dạ Lạc đều không khỏi hết hồn, cảm giác như xâm nhập trong một mảng địa ngục màu máu thật sự, khắp nơi là sát kiếp quỷ dị dọa người. Chẳng qua, theo Tô Dịch vung lôi tiên chùy, các tà linh hung ác kia đều bị đánh giết, dọc theo đường đi nhìn như hung hiểm, thực ra vẫn chưa gặp bao nhiêu bất ngờ. Nửa khắc sau, trong thiên địa nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao chọc trời, cao cắm vào mây trời, to lớn vô lượng. Nghìn trượng phụ cận ngọn núi khổng lồ kia tựa như một mảng cấm khu, sấm sét màu máu bốn phương tám hướng đều không dám tới gần. Mà ở đỉnh ngọn núi khổng lồ, loáng thoáng có thể nhìn đến đường nét một tòa thần điện. Sư tôn, đó là nơi nào? Dạ Lạc không khỏi động dung. Ngọn núi khổng lồ kia cực kỳ nguy nga cao lớn, giống như một lạch trời vắt ngang đại địa, làm người ta liếc một cái, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Chưa nhìn ra sao, đó chính là Khổ Hải Vạn Lưu Sơn. Sớm ở thời kỳ tuyên cổ, được coi là Khổ Hải đệ nhất thần sơn, cao 3.900 trượng, thế núi nối tiếp trời đất, cấu kết với bổn nguyên lực U Minh, từng như định hải thần châm, trấn áp ở chỗ sâu nhất Khổ Hải. Tô Dịch nói nhanh, thẳng đến về sau, vì trấn áp thập phương địa ngục, thập điện Diêm La liên thủ, di chuyển ngọn núi này tới đây, trấn thủ đến nay. Ánh mắt hắn nhìn về phía đỉnh ngọn núi khổng lồ kia, mà tòa thần điện kia, đó là một tòa hành cung thập điện Diêm La lúc trước mở, cũng có thể coi là Diêm La điện. Mọi người đều giật mình. Vạn Lưu Sơn, Diêm La điện. Khi biết được những thứ này, một đôi mắt sáng của Minh Vương cũng không khỏi nổi lên nét phức tạp. Thời kỳ tuyên cổ, nàng từng cùng Âm Tào địa phủ đối kháng vô số năm, cũng hiểu rất rõ thập điện Diêm La là thế lực khủng bố cỡ nào. Mỗi một điện Diêm La đều nắm giữ một loại u minh pháp tắc như chí cao, nếu liên hợp cùng một chỗ, đủ có thể đẩy ngang thế gian. Lúc nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã dẫn theo mọi người phá vỡ sấm sét màu máu cuồn cuộn, một hơi lao tới phía trước Vạn Lưu Sơn. Nhất thời, mọi người đều cảm nhận được ở trong thiên địa phụ cận nghìn trượng Vạn Lưu Sơn, bao trùm một loại lực lượng quy tắc vô hình, mênh mông, dày nặng, cổ xưa. Mà chính là lực lượng quy tắc bực này, ngăn trở sấm sét màu máu bốn phương tám hướng kia tới gần. Mọi người như chút được gánh nặng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, sấm sét màu máu quay cuồng kích động, mênh mông bát ngát, quả thực như đại dương mênh mông vô tận, bóng dáng vô số oan hồn hung lệ khủng bố lui tới ở trong sấm sét màu máu, từng cái bóng lay động, rậm rạp. Chỉ xa xa nhìn một cái, đã làm người ta ra đầu phát tê, không dám tưởng tượng, nếu là bị nhốt trong đó, vậy kết cục sẽ làm người ta tuyệt vọng cỡ nào. Lần này nếu không phải có Tô đại nhân, hai người thầy trò ta sợ là đã hoàn toàn gặp nạn. Ông lão nho bỏ ra nan nuốt phun ra nuốt vào bọt, tay chân lạnh toát, nghĩ mà sợ không thôi. Mạnh như huyền u cảnh lại như thế nào? Nếu bị nhốt ở trong đại dương mênh mông sấm sét màu máu biến thành kia, nhất định hữu tử vô sinh. Trong lòng Dạ Lạc cùng Minh Vương cũng thấy một cơn lạnh toát. Quả thực, đây đã không phải kiếp số tầm thường, mà là một hồi hạo kiếp như tận thế, bọn họ cũng không khỏi hoài nghi, dù là đại năng huyền hợp cảnh đến đây, sợ cũng rất khó giết ra khỏi vòng vây. Di tích táng thần này bị coi là cấm khu hung hiểm nhất. Năm đó ta ở thời kỳ đỉnh phong, cũng từng bị nhốt ở đây hơn 3 năm, tự nhiên không phải tùy tiện ai cũng có thể đến. Tô Dịch lật tay thu hồi lôi tiên chùy. Chí bảo này truyền thừa từ Đả Canh Nhân Nhất Mạch, mà Đả Canh Nhân Nhất Mạch cùng người gác đêm nhất mạch, vốn là hai lực lượng thần bí nhất Âm Tào địa phủ thời kỳ tuyên cổ. Lần này đến táng đạo minh thổ, lôi tiên chùy quả thực không thể không có công, phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đi, chúng ta tạm thời đi Diêm La Điện nghỉ một phen. Tô Dịch dẫn theo mọi người lao về phía đỉnh ngọn núi khổng lồ. Đến gần, mọi người mới nhìn rõ, Vạn Lưu Sơn thế núi nguy nga hùng tuấn, bao trùm ở trong lực lượng quy tắc vô hình, cho người ta thần vận không thể lay động. Mà ở đỉnh núi, một tòa cung điện cổ xưa sừng sững, quả thực như nơi ở của các vị thần, cực kỳ to lớn trang nghiêm. Vô số năm tháng trôi qua, quanh tòa thần điện này đã tràn đầy dấu vết năm tháng loang lổ, đàn tràng trước thần điện đã sụp đổ thành phế tích. Khi đến chỗ này, mọi người theo bản năng dương mắt nhìn về phía trên đại điện. Nơi đó dùng minh văn cổ xưa tuyên khắc ba chữ to Diêm La Điện. Hai bên đại điện, ngồi hai bức tượng đá thần thú vốn ngồi xổm, nhưng đều đã đổ sụp vỡ vụn, thể hiện hết sự hoang vu hiu quạnh. Cửa đồng xanh của đại điện cao khoảng 18 trượng đóng chặt, trên cửa vẽ các hình ảnh trấn áp nhất phương địa ngục của thập điện Diêm La. Tuy hình ảnh đều đã ở dưới năm tháng ăn mòn điêu linh tàn phá, nhưng vẫn như cũ có thể làm người ta phân biệt ra bóng dáng Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, Tần Quảng Vương, Địa Tạng Vương bọn 10 vị Diêm La Vương. Thời Tuyên Cổ, mỗi một điện Diêm La Vương này đều cai quản một pháp tắc chí cao trong U Minh, đạo hạnh sâu không lường được. Lúc trước, bọn họ cùng kẻ nắm giữ lục đạo ti ở dưới U Minh đế quân dẫn dắt, cùng nhau liên thủ đối phó ta, khiến ta bị thương nghiêm trọng, thần hồn thiếu chút nữa tan vỡ hủy diệt, cuối cùng bị trấn áp ở chỗ sâu trong thành Uổng Tử. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Vương có chút phức tạp, đáng tiếc thời gian thấm thoát thoi đưa, tới bây giờ, các đối thủ năm đó đều sớm đã tiêu tán khỏi thế gian. Ánh mắt Dạ Lạc khác thường. Tâm tình ông lão nho bò dâng trào. Ngươi lúc trước tuy bị trấn áp, nhưng chung quy còn sống, so sánh, nên may mắn mới đúng. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Minh Vương khẽ nhíu mày, nhưng chưa phản bác. Tô Dịch thì đã đi lên, bàn tay ấn nhẹ. Cánh cửa đồng xanh cao chừng 18 trượng kia từ từ mở ra. Chỉ là, khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, đám người Tô Dịch đều không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy trong cung điện to lớn mở rộng trống trơn, trên tường bốn phía được khảm những ngọn đèn trong. Mà ở trung ương đại điện, thì đốt một đống lửa trại. Một nam tử mặc áo dài màu xanh ngọc, đầu đội tinh quan, đang ngồi trên chiếu, trong tay nắm một thanh đạo kiếm, trên thân đạo kiếm xiên một cái cánh thịt nướng khô vàng chảy mỡ. Từng đợt mùi thịt mê người tràn ngập ở trong đại điện trống trải này. Hình ảnh như vậy hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Nơi này là chỗ sâu trong di tích Táng Thần, vạn cổ tới nay bị tu sĩ thế gian coi là cấm khu, mà Diêm La Điện phía trên Vạn Lưu Sơn này, càng là hành cung thời Tuyên Cổ do thập điện Diêm La lập ra. Nhưng ai có thể tưởng tượng, giờ này khắc này, lại có người ở trong Diêm La Điện đốt lửa trại, thích ý nướng đồ. Sư tôn, kẻ này không thích hợp. Đôi mắt Dạ Lạc lóe lên, sâu sắc phát hiện, nam tử áo lam đội mũ này không giống tầm thường, khí tức trên người mờ mịt bình thản, lại cho người ta cảm giác cực độ nguy hiểm. Mà khi Minh Vương nhìn thấy tinh quan trên đỉnh đầu nam tử áo lam, thì ý thức được cái gì, một đôi mắt sáng quyến rũ chợt có rút lại. Tinh quan đó như bạch ngọc mài thành, ở giữa tới gần chỗ cái trán tuyên khắc một bức đồ đằng dạng hoa sen, hiện ra màu tràm, trông rất sống động. Nếu nhìn kỹ, trong đồ đằng hoa sen to chỉ khoảng 3 tấc, thần quang tràn ngập bốc hơi, giống như bao quát vô tận tinh không, rất nhiều thế giới. Tinh vân liên quan. Khi nhận ra một điểm này, trong lòng Minh Vương chấn động, nhân vật tông môn thần bí này, sao có thể cũng vượt qua tinh không vô ngần, tới nơi U Minh khổ hải này. Đạo hữu, người này lai lịch đặc thù, cực đoan nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi thì tốt hơn. Minh Vương nhanh chóng truyền âm. Tô Dịch lại không nói, ánh mắt hắn nhìn về phía cái cánh xiên nướng, trên thân đạo kiếm trong tay nam tử áo lam kia, sắc mặt từng chút một trở nên lạnh lẽo. Hắn phát hiện không ổn, lão gà trống tựa như đã bị nam tử áo lam này giết chết, ngay cả đạo thể gã để lại, tựa như cũng đã thành thức ăn trong miệng tên kia. Ở U Minh giới, người đời đều xưng lão gà trống là Đào Đô Sơn Quân. Lại hiếm có ai biết, bản thể của Đào Đô Sơn Quân chính là một con thuần dương huyền trĩ, trời sinh nắm giữ mão nhật chân ý. Lúc này, thịt nướng trong tay nam tử áo lam trong đại điện, rõ ràng là một đoạn cánh vỡ vụn, dâng trào những tia khí tức mão nhật chân ý còn chưa tiêu tán. Lúc trước thu thập hỏa nghiêu, Tô Dịch đã biết, lão gà trống ở lúc vừa đến táng đạo minh thổ không lâu, liền tiến vào trong di tích táng thần này, đến nay chưa về. Mà bây giờ, lại nhìn thấy một màn như vậy, điều này làm Tô Dịch lập tức phán đoán ra, lão gà trống rất có thể đã gặp nạn rồi. Ngươi nhận ra thân phận người này? Tô Dịch truyền âm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước, Minh Vương trong truyền âm, lộ ra một tia kiêng kỵ không che giấu được, điều này làm Tô Dịch ý thức được, Minh Vương rất có thể nhận ra lai lịch đối phương. Quả nhiên, chỉ thấy Minh Vương truyền âm nói, ta không nhận ra người này, nhưng có thể nhận ra, hắn đến từ Tinh Hà Thần Giáo. Thế lực này ở chỗ sâu trong tinh không cực kỳ đáng sợ, luận nội tình, không ở dưới Cửu Thiên Các. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mà tinh vân liên quan trên đầu người này đội, tất nhiên là một vị hộ giáo giả vân bộ một, trong bốn bộ dưới trướng Tinh Hà Bá Đình. Dựa theo cách nói của Minh Vương, Tinh Hà Thần Giáo chia ra tam điện tứ bộ. Tam điện phân biệt là Thiên Dương Điện, Nguyệt Luân Điện, Chúng Tinh Điện. Tứ bộ phân biệt là Phong, Lôi, Vân, Hỏa bốn bộ. Nam tử áo lam đầu kia đội vương miện hoa sen, khắc đồ đằng tinh vân. Cái này liền cho thấy đối phương là một vị hộ giáo giả đến từ Tinh Hà, Thần Giáo vân bộ. Mà lực lượng mạnh nhất của Tinh Hà Thần Giáo là ở trên tinh tịch pháp tắc nó nắm giữ. Đây là một loại lực lượng đại đạo quy tắc không kém gì thiên kỳ pháp tắc. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi dùng mình. Lúc này mới ý thức được, nam tử áo lam kia thế mà lại cũng đến từ chỗ sâu trong tinh không. Hơn nữa, thế lực tu hành sau lưng hắn đủ để chạy song song với Cửu Thiên Các. Lúc này, nam tử áo lam đang ở cạnh lửa trại nướng thịt đột nhiên mở miệng, nói, các ngươi có thể đến nơi đây, tất nhiên là nhân vật đỉnh cao nhất thiên hạ U Minh. Chẳng qua, ta khuyên các ngươi tốt nhất dừng lại ở đây, mau chóng rời khỏi. Hắn mí mắt cũng chưa từng nâng lên, thoải mái ngồi ở nơi đó, thanh âm trong trầm thấp mang theo một tia lực lượng kinh sợ lòng người. Càng không thể tưởng tượng là, người này tuy là hoàng giả, nhưng tu vi chỉ ở cấp bậc huyền u cảnh sơ kỳ. Nhưng khi hắn đối mặt đám người Tô Dịch, Dạ Lạc, Minh Vương, không những không có ý sợ hãi, càng toát ra một loại cao ngạo phát ra từ trong xương tủy. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Các ngươi ở đây, chờ. Tô Dịch dặn dò một tiếng, cất bước đi vào đại điện. Hử. Nam tử áo lam nhíu mày, như có chút không vui, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, chậm rãi nói, không nghe khuyên bảo, là sẽ chết người. Nam tử ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt hơi hõm xuống, tuy ngồi ở nơi đó, nhưng trên thân thể lại tự có một ý tứ lạnh nhạt quan sát. Đám người Minh Vương, Dạ Lạc đều dùng mình, tụ lực mà chờ. Nam tử áo lam này tuy chưa hiển lộ uy thế đáng sợ bao nhiêu, nhưng làm bọn họ đều cảm nhận được một khí tức cực hạn nguy hiểm. Người đã giết Đào Đô Sơn Quân. Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay thưởng thức lôi tiên chùy. Đào Đô Sơn Quân. Nam tử áo lam nhíu mày, sau đó như giật mình, cười khẩy nói, ngươi nếu nói là con gà trống năm màu kia, thật là ta giết. Vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, nói, vì sao giết hắn? Nam tử áo lam nâng lên thịt nướng xiên trên thân đạo kiếm trong tay, cười nói, không có gì khác, chỉ vì thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Nói xong, hắn há mồm cắn một miếng ở trên thịt nướng, vừa nhai nuốt, vừa khen, con gà trống này trời sinh nắm giữ mão nhật chân ý, thiên phú kinh thế, thần thông quảng đại, nhưng ở trong mắt ta, con gà trống này có thể xưng là món ăn quý và lạ mỹ vị hàng đầu thế gian, nhất là cánh con gà này, không cần bất cứ gia vị nào, trong suốt lấp lánh, thơm phức ngon miệng, có thể xưng là một tuyệt phẩm. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều phát lạnh. Người này nhìn như phong độ phơi phới, nhưng lại coi bản thể Đào Đô Sơn Quân là thức ăn, ăn uống sảng khoái. Mà loại hành động không chút để ý này, không thể nghi ngờ là tràn đầy khiêu khích. Như thế nào, ngươi là bạn của con gà trống đó? Nam tử áo lam cười hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, không sai. Nói như vậy, ngươi tính báo thù thay hắn. Nam tử áo lam ánh mắt nghiền ngẫm, chẳng qua, ta vẫn khuyên ngươi chớ làm như vậy, nếu không, rất có thể sẽ giống với con gà trống kia, trở thành món ăn trong khay của ta. Tên khốn kiếp này, không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi. Dạ Lạc cũng không khỏi nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có ai có thể mang ăn thịt người loại chuyện này, nói như lẽ đương nhiên thế này. Mí mắt Minh Vương nhảy lên, nàng hôm nay đã hiểu bản tính cùng tính tình Tô Dịch, đối mặt uy hiếp bực này, Tô Dịch càng bình tĩnh, liền chứng minh sát khí trong lòng Tô Dịch càng nồng đậm mãnh liệt. Mà ngay tại lúc trong lòng Minh Vương vừa toát ra ý nghĩ này, Tô Dịch đã trực tiếp ra tay. Hắn đã lười nói lời thừa. Năm đó ở lúc sông pha thiên hạ U Minh, lão gà trống là một trong các bạn bè số lượng không nhiều của hắn. Mà nay, mắt thấy đạo thể lão gà trống bị người ta lấy làm thức ăn, cái này sớm đã chạm vào điểm mấu chốt của Tô Dịch, kích thích sát khí lạnh thấu xương trong lòng. Dưới tình huống bực này, hắn mặc kệ nam tử áo lam này lai lịch mạnh bao nhiêu, phải báo thù rửa hận cho lão gà trống. Ông, lôi tiên chùy nhấc lên lực lượng khí thức u ám như bóng đêm, hóa thành một mảng kiếm khí hư ảo tối nghĩa, ở trên không chém về phía nam tử áo lam. Nam tử áo lam cười nhạo, vất tay áo bào. Một mảng lửa thần sôi trào chợt xuất hiện, rực rỡ lấp lánh, tựa như ánh sao thiêu đốt, mơ hồ có những ngôi sao thiêu đốt ở trong đó. Trong tích tắc, một đạo kiếm khí này của Tô Dịch ầm ầm tiêu tán, bị luyện hết. Mọi người đều giật mình. Cần biết, lấy thực lực của Tô Dịch hôm nay, cũng có thể thoải mái chém giết hoàng giả huyền u cảnh. Uy lực kiếm khí hắn chém ra, tự nhiên đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Nhưng ai từng ngờ, nam tử áo lam kia lại nhẹ nhàng bâng quơ, đã luyện hết một đạo kiếm khí này. Tinh tịch pháp tắc, đôi mắt sáng của Diêm Vương lóe lên. Nam tử áo lam kia, tu vi có lẽ chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn nắm giữ, lại là đại đạo pháp tắc chí cao nhất của tinh hà thần giáo, tựa như cấm kỵ, không kém gì thiên kỳ pháp tắc. Mà lúc này, Tô Dịch cũng cảm nhận được loại uy lực đại đạo pháp tắc độc đáo mà thần bí này. Khác với thiên kỳ pháp tắc ngập lực lượng tai kiếp, tinh tịch pháp tắc tràn ngập là một loại lực lượng thiêu đốt hủy diệt như cấm kỵ, một khi thi triển, như tinh tú thiêu đốt, ánh sao như lửa, vô cùng đáng sợ. Đã dám ra tay với ta, vậy để tính mạng lại đi. Nam tử áo lam hãy còn ngồi ở cạnh lửa trại, khi nói chuyện, bấm tay bắn ra. Xẹt. Một luồng ánh sao lấp lánh thiêu đốt hiện ra, hóa thành cầu vồng thần dài cả thước, bắn về phía Tô Dịch. Một luồng uy năng thiêu đốt kinh khủng theo đó tràn ngập ra. Ở trong cảm giác của mọi người, một đòn thong dong lạnh nhạt này, lại như một khoảng tinh không sụp xuống, vô số tinh tú thiêu đốt rơi xuống, trực tiếp giống như muốn đốt cháy toàn bộ. Uy năng cỡ đó, làm lông tóc người ta dựng cả lên. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, giơ lên lôi tiên chùy điểm một phát ở trên hư không. Một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Cầu vồng thần dài cả thước kia khủng bố cấm kỵ cỡ nào, nhưng lần này lại như tờ giấy, ở dưới lôi tiên chùy vỡ nát tan rã từng tấc. Tinh thần Dạ Lạc cùng ông lão Nho Bào đều rung lên, trong lòng Minh Vương chấn động, chợt ý thức được, loại lực lượng thần bí kia Tô Dịch nắm giữ, không chỉ có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc, càng có thể khắc chế tinh tịch pháp tắc. Phát hiện này, làm Minh Vương cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh. Nàng quá rõ điều này ý nghĩa cái gì. Vô luận là để trưởng giáo Chí Tôn Cửu Thiên Các biết, hay để Tinh Hà giáo chủ biết, nhất định sẽ không ngồi yên được. Bởi vì, Tô Dịch nắm giữ lực lượng thần bí cỡ đó, đã đủ để uy hiếp đến căn cơ hai thế lực lớn này. Ngươi! Cùng lúc đó, nam tử áo lam tựa như cũng chấn kinh, bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt nở rộ thần quang, khiếp người giống như một cặp đèn thần thiêu đốt. Ngươi có thể hóa giải lực lượng của ta. Nam tử áo lam uy thế khiếp người, quanh thân đều quanh quẩn các luồng ánh sao thiêu đốt. Tô Dịch không nói một lời, lấy lôi tiên chùy làm kiếm, cất bước lao đi. Áo bào hắn phồng lên, mái tóc dài bay lên, vẻ mặt không có cảm xúc dao động, trên bóng người tuấn tú, có sát khí lạnh thấu xương bộc phát ra. Keng! Nam tử áo lam vung lên đạo kiếm trong tay, thịt cánh xiên ở trên thân đạo kiếm trực tiếp bay ra. Mà hắn thì thúc giục đạo kiếm, xông lên nghênh đón. Ầm! Đạo kiếm như cầu vồng sao, giống như hào quang, lửa thần lấp lánh bắn nhanh, dưới một kiếm, quả thực như thần hỏa tới thế gian. Keng! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Trong thần quang nở rộ, bóng người nam tử áo lam bắn ra, hung hăng nện ở trên vách tường nơi xa, khiến đại điện cũng chợt chấn động. Bọn Dạ Lạc đều trố mắt, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Đại đạo pháp tắc nam tử áo lam kia nắm giữ cấm kỵ đáng sợ cỡ nào, làm bọn họ tồn tại huyền u cảnh bực này cũng cảm thấy uy hiếp rất lớn. Nhưng lúc này, lại bị một kiếm đánh bay. Quả nhiên, lực lượng của Tô Huyền Quân đủ để khắc chế tinh tịch pháp tắc, dưới tình huống bực này, gã Tinh Hà thần giáo kia không thể nghi ngờ đã đánh mất chỗ dựa mạnh nhất, mà chỉ dựa vào tu vi huyền u cảnh sơ kỳ đó của hắn, sao có thể là đối thủ của Tô Huyền Quân? Minh Vương lẩm bẩm, đôi mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Sao có thể? Nam tử áo lam bò dậy, sắc mặt biến đổi hẳn, giống như khó có thể tiếp nhận, không thông dong cùng cao ngạo giống lúc ban đầu nữa, vẻ mặt tràn ngập kinh nghi. Nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều, Tô Dịch đã một lần nữa đánh tới. Cũng là lúc này, nam tử áo lam mới cảm nhận được, người trẻ tuổi huyền chiếu cảnh sơ kỳ này đáng sợ bao nhiêu. Phanh, phanh, phanh. Một đợt tiếng va chạm nặng nề vang vọng, Tô Dịch cầm theo lôi tiên chùy, dưới mỗi một đòn, đều đánh bay nam tử áo lam. Mặc cho đối phương dãy giụa như thế nào, đều không có ích gì. Chỉ trong mấy chớp mắt, nam tử áo lam này vỡ đầu chảy máu, da chóc thịt bong, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như giết heo, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, bên môi ồ ồ chảy máu tươi. Hắn hổn hển, kinh ngạc giận dữ đan xen, hoàn toàn ý thức được không ổn, tính đào tẩu. Nhưng đây là Diêm La Điện, chỉ có cửa lớn một cái lối ra, mặc cho hắn phá vây như thế nào, cuối cùng đều bị Tô Dịch dùng lôi tiên chùy hung hăng quật ở trên người, đánh cho hắn tóc tai bù xù, kêu thảm rung trời. Một màn thê thảm đó, khiến bọn Minh Vương cũng cảm thấy đau thịt. Ai còn có thể nhìn không ra, Tô Dịch đây là đang tra tấn đối thủ, lấy cái này phát tiết cơn giận trong lòng. Nếu không, sớm đã một đòn đánh gục hắn. Đừng đánh nữa, ta nhận thua. Còn có, con gà trống kia chưa chết. Rốt cuộc, nam tử áo lam không chống đỡ được, kêu to khàn cả giọng, trực tiếp chỉ ra lão gà trống chưa chết, lấy cái này cầu xin tha thứ. Bóng người Tô Dịch dừng lại. Phanh. Lại một côn nện xuống, nam tử áo lam thân thể tổn hại, lảo đảo quỳ xuống đất, đầu nện lên mặt đất cứng rắn, mắt nổ đom đóm. Hắn bị thương quá nặng, thân thể như bùn nhão, sau khi quỳ xuống đất, liền không bò dậy được nữa. Nam tử áo lam lúc trước nói cười cười, coi rẻ mọi người, thể hiện hết tư thái cao cao tại thượng. Nhưng lúc này, hắn lại bị đánh mặt mũi bầm dập, da chóc thịt bong, nhão như bùn, ngồi ở đó, bộ dáng vô cùng thê thảm. Sự tương phản này thật sự quá lớn. Ta còn cho rằng hắn lợi hại bao nhiêu, thì ra chẳng qua là được mỗi cái mã ngoài. Ông lão Nho Bào lẩm bẩm. Dạ Lạc nghiêm túc sửa đúng, nói, đó là bởi vì hắn gặp sư tôn ta, mới sẽ tỏ ra không chịu nổi như vậy, đổi là chúng ta. Vậy lại khác, ông lão Nho Bào ngẩn ra một phen, rất tán đồng. Tu vi huyền u cảnh sơ kỳ kia của nam tử áo lam tuy chưa đáng nói gì, nhưng đại đạo pháp tắc hắn nắm giữ lực lượng, lại có thể xưng cấm kỵ, khủng bố vô cùng. Không chỉ thiên kỳ pháp tắc của Cửu Thiên Các bị khắc chế, ngay cả tinh tịch pháp tắc của Tinh Hà thần giáo cũng đều bị khắc chế. Trách không được trưởng giáo Chí Tôn ở trong 5 tháng quá khứ, vẫn luôn tìm kiếm lực lượng bực này Tô Huyền Quân nắm giữ, quả nhiên quá mức không thể tưởng tượng. Tâm tình Minh Vương sôi trào. Nàng rất khó bình tĩnh, vì phát hiện này quá mức kinh thế hãi tục. ta chỉ là một tiểu nhân vật phụ mệnh đóng ở đây, giết ta, đối với các ngươi căn bản không có trợ giúp gì. Nam tử áo lam ngồi ở đó, giọng khàn khàn mở miệng, trái lại, nếu ta chết, chắc chắn sẽ bị trưởng bối phái ta ngay lập tức biết được, hậu quả khó có thể đoán trước. Tô Dịch nói, uy hiếp. Nam tử áo lam cay đắng thở dài nói, không, chỉ là cử chỉ cầu xin tha thứ mà thôi. Hắn giờ phút này, toàn bộ uy phong đều không còn, bất đắc chí thê thảm, thương thế trên người nghiêm trọng vô cùng, thể xác cũng sắp tan vỡ. Trước nói cho ta biết, lão gà trống ở nơi nào. Tô Dịch quan sát nam tử áo lam. Hắn một tay nắm lôi tiên chùy, một tay để sau lưng, khí tức siêu nhiên. Nhưng ở trong mắt nam tử áo lam, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này không thể nghi ngờ quá mức đáng sợ. Hắn ngay trong điện bên cạnh phía đông. Nam tử áo lam môi run run, thanh âm từ kẽ răng ép ra, mang theo sợ hãi, xấu hổ và giận dữ cùng suy sụp. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, hai bên Diêm La điện này đều có cửa lớn của một tòa chắc điện. Các ngươi chờ ở ngoài đại điện. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người Dạ Lạc, dặn dò một tiếng, liền nâng tay xách nam tử áo lam lên, ngươi theo ta cùng đi. Cửa chính chắc điện phía đông đóng chặt. Theo Tô Dịch đẩy cửa, cảnh tượng trong chắc điện cũng chiếu vào trong mắt. Chỉ thấy trong toàn đại điện này trống trải u ám, trên mặt đất trồng chất rất nhiều xương khô trắng như tuyết. Mà ở cuối đại điện thì dựng sừng sững một loạt giá hành hình đồng xanh. Mỗi một giá hành hình đồng xanh đều cao 3 trượng, trên đó tuyên khắc cấm trận đạo văn thần bí. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn thấy, một con gà trống màu sắc rực rỡ bị giam cầm. Ở trên một giá hành hình đồng xanh trong đó, lông vũ trên thân tàn phá nhuốm máu, một đôi cánh cũng bị người ta chặt mất. Gà trống gật gật cái đầu, hấp hối. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, gà trống như bị kích thích, chợt ngẩng cái đầu của nó, chửi ầm lên, đậu xanh rau má. Một chuỗi dài lời thô tục không lặp lại chút xuống. Sau đó, gà trống trợn to mắt, kêu lên, ồ. Nó chợt thấy rõ, nam tử áo lam kia lúc trước từng coi nó là thức ăn, giờ phút này lại như một con chó chết, bị xách ở trong tay một thiếu niên áo bào xanh, không khỏi ngạc nhiên. Cũng bị ngược đãi thành như vậy rồi, người lão gà trống này miệng vẫn không buông tha người ta như vậy. Tô Dịch cảm khái lên tiếng. Lão gà trống chưa chết. Điều này làm hắn cuối cùng hoàn toàn thở phào. Ngươi là... Lão gà trống kinh nghi. Tô Dịch trêu chọc. Năm đó, ngươi kêu tổ tông cầu ta nhận lấy một chiếc thuyền không chìm kia. Tại sao bây giờ ngay cả tổ tông cũng không nhận nữa? Năm đó, lúc hắn lần đầu quen biết lão gà trống, từng tiến hành một hồi luận đạo, lão gà trống uy phong ngông cuồng kêu gào ai thua phải gọi đối phương tổ tông. Gọi ngươi tổ tông. Ngươi thằng nhỏ chưa dứt sữa này mới chỉ 18 tuổi. Lão gà trống bật cười lên tiếng chào phúng. Nhưng sau đó, hắn giống như ý thức được cái gì, chợt kêu lên quái dị, không thể nào, không thể nào. Ngươi. Ngươi là Tô lão quái. Tô Dịch cất bước đi lên trước, đánh giá lão gà trống mình đầy thương tích, thở dài nói. Lúc trước, ta từng nói ngươi chặt xuống một đoạn cánh gà cho ta nhắm rượu, nhưng hôm nay, lại tự dưng tiện nghi người khác. Lão gà trống. Sau đó, nó kích động run run thân thể vết thương chồng chất, ồn ào, lão tử cũng bị thương thành như vậy rồi. Ngươi còn cười chào phúng ta, còn có lương tâm hay không? Tô Dịch cười lên. Chẳng qua, hắn cũng không trì hoãn nữa, vắt tay chặt đứt xiềng xích giam cầm trên giá hành hình đồng xanh. Vù! Khi lão gà trống giãy thoát trói buộc, khôi phục tự do, nhất thời hóa thành một nam tử tiên phong đạo cốt, áo bào đen, tay áo bay bay, giống như thần tiên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đây là Đào Đô Sơn Quân trong mắt người đời. Cũng là đạo thể chân thân hắn sau khi chứng đạo, lột xác biến ra. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt trắng bệch tái nhợt, quanh thân nhuốm máu, rõ ràng nguyên khí tổn thương nặng. Lão tử giết chết ngươi trước tên khốn này. Vừa thoát vây, toàn thân lão gà trống dâng trào sát khí, nâng tay lao về phía nam tử áo lam kia. Nhưng bị Tô Dịch ngăn cản, ta còn có việc hỏi hắn. Ngực lão gà trống phập phồng một trận, cuối cùng kiềm chế phẫn nộ cùng hận ý tích góp đã lâu trong lòng. Ta từng nói, ta nếu chết rồi, trưởng bối phái ta tất nhiên sẽ ngay lập tức biết được. Nam tử áo lam như ý thức được không ổn, trầm giọng mở miệng. Bốp! Lão gà trống tát một cái lên mặt nam tử áo lam, mắng. Chết đến nơi rồi còn mạnh mồm, lão tử lát nữa nhất định bào chế ngươi cẩn thận. Nam tử áo lam bị đánh cho má sưng đỏ, cả người run rẩy, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Theo ta thấy, trực tiếp sư hồn là được, nào cần phiền toái. Ánh mắt lão gà trống nhìn về phía Tô Dịch. Hắn tiên phong đạo cốt, dung nhan như nhân vật thần tiên, nhưng làm việc nói chuyện lại như lão lưu manh không chuyện ác nào không làm. Chẳng qua, Tô Dịch sớm biết bản tính lão gà trống, cũng không cảm thấy bất ngờ. Sư hồn. Nam tử áo lam hoàn toàn không thể bình tĩnh, khàn giọng nói, phái ta trên dưới tất cả mọi người, thần hồn đều bao trùm lực lượng cấm chú, chỉ cần bị ngoại lực xâm nhập, sẽ thần hồn tan vỡ hủy diệt, cũng nhất định không có khả năng cho các ngươi thực hiện được. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Tác phong của Tinh Hà Thần Giáo này, trái lại rất tương tự với Cửu Thiên Các. Vì khống chế môn đồ, kẻ trước ở trong thần hồn môn đồ bố trí lực lượng cấm chú, người sau thì ở lúc nhập môn đã lập ra lời thề đại đạo. Nói cho ta biết điều muốn biết, ta tha cho ngươi không chết. Tô Dịch nói thẳng, nếu từ chối, ta lập tức giết ngươi. Nam tử áo lam trầm mặc một lát, nói, một ít truyền thừa cùng cơ mật liên lụy bí mật của tông môn, thứ lỗi ta không thể trả lời. Tô Dịch nói, được. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch tìm hiểu được, nam tử áo lam này đạo hiệu Vân Tề, quả thực như Minh Vương nói, hắn đến từ Vân Bộ một trong Tinh Hà Thần Giáo tứ bộ, là một hộ giáo chúng. Rất nhiều năm trước, hắn cùng ba vị Vân Bộ hộ giáo chúng khác, đi theo một vị hộ giáo sứ của chúng tinh điện cùng nhau đến U Minh Khổ Hải. Về phần mục đích đến Khổ Hải, Vân Tề cũng không rõ. Hắn cùng ba hộ giáo chúng khác chỉ là nghe lệnh làm việc, chỉ có vị hộ giáo sứ đến từ chúng tinh điện kia biết rõ. Chẳng qua, khi Tô Dịch hỏi chuyện có liên quan với hộ giáo sứ này, nam tử áo lam trả lời lại rất khác thường, bởi vì hắn cũng không rõ. Dựa theo cách nói của Vân Tề, vị hộ giáo sứ này, tuy đến từ chúng tinh điện, nhưng thân phận cực kỳ đặc thù cùng thần bí, không phải Vân Tề hộ giáo chúng đến từ Vân Bộ bực này có thể biết được. Trừ chuyện này, Tô Dịch cũng tìm hiểu được, rất nhiều năm trước, ở sau khi bọn Vân Tề đến chỗ sâu trong di tích táng thần này, hộ giáo sứ liền tới trong một bí cảnh ở chỗ sâu nhất của mảng cấm khu này. Mà Vân Tề cùng ba hộ giáo chúng khác thì bị mệnh lệnh ở bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một chỗ bí cảnh đó. Như Vân Tề, đóng ở trong Diêm La Điện Vạn Lưu Sơn này. Ba hộ giáo chúng khác thì đóng ở ngoài bí cảnh đó. Tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Một bí cảnh kia ở chỗ sâu nhất di tích táng thần, có thể coi là luân hồi địa. Trên đời này trừ sĩ quan lão quỷ, chỉ có một mình Tô Dịch biết, luân hồi địa kia là một chỗ cấm kỵ thần bí cỡ nào. Quan trọng nhất là, ở kiếp trước, Tô Dịch chính là ở trong luân hồi địa, tìm kiếm được bí mật luân hồi chuyển thế. Tin tức này nếu truyền ra, chắc chắn sẽ làm cao thấp chư thiên chấn động, lâm vào chấn động sôi trào. Mà lần này Tô Dịch đến táng đạo minh thổ, trừ muốn mưu đồ cơ hội chứng đạo thành hoàng, càng quan trọng hơn là tìm kiếm tung tích sĩ quan lão quỷ. Ở trong phỏng đoán của hắn, nếu sĩ quan lão quỷ thật là bị nhốt ở táng đạo minh thổ, vậy tất nhiên là ở luân hồi địa. Bởi vì chỉ có nơi cấm kỵ thần bí này, mới có thể vây khốn sĩ quan lão quỷ. Nhưng hôm nay, một vị hộ giáo sứ đến từ Tinh Hà Thần Giáo, thế mà đã sớm tiến vào trong luân hồi địa, thế này bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Có thể nói cho ngươi, ta đều đã nói. Nam tử áo lam Vân Tề giọng khàn khàn nói, mà hôm nay, ngươi cũng đã rõ, Tinh Hà Thần Giáo ta là cường đại cỡ nào, xa không phải đạo thống thiên hạ U Minh các ngươi có thể sánh bằng. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể đã nói là làm, chớ lật lọng, nếu không, không đợi nói xong. Phanh, theo bàn tay Tô Dịch phát lực, nháy mắt hoàn toàn hủy diệt một thân đạo hạnh của Vân Tề. Vân Tề phát ra tiếng kêu thảm thiết, gào giống như điên cuồng, khốn kiếp. Ngươi đã nói cho ta một con đường sống, lại. Không đợi nói xong, hắn đã bị đánh ngất đi, thanh âm tràn ngập kinh sợ điên cuồng kia cũng im bặt. Ta từng nói tha cho ngươi một mạng, nhưng chưa nói sẽ không phế bỏ đạo hạnh của ngươi. Tô Dịch lắc đầu một phen. Hắn vung tay ném Vân Tề cho lão gà trống, giao cho ngươi, chỉ cần không giết, tùy ngươi phát tiết. Lão gà trống ngẩn ngơ, vẻ mặt chán ghét nói, bỏ đi. Ta cũng không có tâm tình khi nhục một phế vật chỉ có thể tùy ý bài bố, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Hắn liếm liếm môi, ngươi cũng biết, ta thích nhất đối thủ phản kháng, càng phản kháng ta lại càng hưng phấn. Ở lúc hắn lẩm bẩm, Tô Dịch sớm đã xoay người rời khỏi tòa trách điện này. Thấy vậy, lão gà trống vội vàng đuổi theo. Về phần Vân Tề bị phế bỏ đạo hạnh kia, trực tiếp bị vứt bỏ ở trên mặt đất, không ai hỏi thăm. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch và lão gà trống biến mất ở ngoài điện. Vân Tề ngã bệt trên mặt đất đột nhiên mở mắt, ở sâu trong con ngươi có hào quang oán độc vô cùng đang sôi trào cuồn cuộn. Hắn há mồm phun, một viên linh châu màu đen xoay vù vù hiện ra, quanh linh châu, quanh quẩn những tia đạo văn màu bạc quỷ dị vặn vẹo. Vân Tề ta tu hành đến nay, nào từng gặp vũ nhục như thế? Các ngươi đám khốn kiếp này, tất cả đều phải chết. Trong con ngươi Vân Tề chợt lóe lên nét dữ tợn, cắn chót lưỡi, đang muốn làm cái gì? Một bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng xuất hiện, giành trước cướp đi một viên linh châu màu đen kia. Vân Tề như bị sét đánh, dương mắt nhìn lên. Trong tầm nhìn liền thấy được Tô Dịch cùng lão gà trống đi mà quay lại. Sau đó, Vân Tề ọe một tiếng phun ra một ngụm lớn máu đỏ tươi, cả người như lên cơn bắt đầu co giật. Chỉ một lát sau, đầu hắn vẹo đi, trực tiếp mất mạng. Lão gà trống kinh ngạc, lẩm bẩm, thằng khốn này tính tình cũng thật đủ lớn, thế mà làm bản thân tức chết tươi. Tức chết? Tô Dịch cười lên. Làm hộ giáo chúng Vân Bộ Tinh Hà Thần Giáo, Vân Tề có đạo hạnh huyền u cảnh sơ kỳ, cho dù tính tình lớn nữa, cũng không có khả năng bị tức chết. Nguyên nhân cái chết của hắn rất đơn giản, trước đó đã bị thương nghiêm trọng, hơn nữa một thân đạo hạnh bị phế bỏ, họa vô đơn chí. Thẳng đến lúc một viên linh châu màu đen kia bị hắn coi là cọng rơm cứu mạng bị đoạt, hoàn toàn khiến hắn sụp đổ, mới cuối cùng ở dưới nóng giận công tâm, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhìn thấy Tô Dịch đang đánh giá linh châu màu đen, lão gà trống không khỏi nói, vật này lúc ấy cầu cứu sử dụng bảo vật, vừa rồi nếu là bị tên khốn đó thúc giục, thế nào cũng đưa tới rất nhiều viện binh. Phanh! Vừa dứt lời, chỉ thấy viên linh châu màu đen kia ở bàn tay Tô Dịch nổ tung, một cầu vồng màu đen theo đó nổ tung hư không biến mất. Lão gà trống nhất thời kinh ngạc, Tô lão quái ngươi điên rồi. Tô Dịch hoàn toàn thất vọng, Vân Tề này lúc trước từng nói, chỉ cần hắn chết, sẽ bị đại nhân vật Tinh Hà thần giáo phát hiện, một khi đã như vậy, sau khi bóp nát linh châu này, xem có thể đưa tới bao nhiêu biến hóa. Lão gà trống suy nghĩ một chút, tức giận nói, ngươi nếu muốn dụ rắn rời hang, nào cần lại quay về cướp đi linh châu này, quả thực làm điều thừa. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không ngờ, gã này ở thời khắc cuối cùng lấy ra bảo vật, sẽ là dùng để cầu cứu. Hắn quả thực có chút thất vọng, vốn cho rằng Vân Tề ở thời khắc cuối cùng lấy ra bảo vật tất nhiên không tầm thường, nhưng ai ngờ, lại không khác gì gân gà. Lão gà trống cười khà khà, nói, nhưng cũng không tính là chuyện xấu, dù sao cũng coi như chọc tức chết tên khốn kia. Hắn vui không kìm nổi, vui sướng khi người gặp họa. Chẳng qua, khi theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi thiên điện, tới chính điện, nụ cười của lão gà trống chợt động lại. Hắn thấy được một đoạn cánh gà bị nướng chín kia. Ta đậu xanh rau má. Lão gà trống lại chửi ầm lên một phen, hắn vội vàng tiến lên, thương tiếc nhặt lên cánh gà, càng xem càng tức giận, chợt phát lực hoàn toàn phá hủy cái cánh gà này. Rất nhanh, đám người Dạ Lạc đi vào đại điện. Khi biết được nam tử áo lam đến từ Tinh Hà thần giáo kia đã mất mạng, mọi người tuyệt đối không kỳ quái. Chẳng qua, khi biết được Tô Dịch đã bóp nát linh châu cầu cứu của nam tử áo lam, tính dụ rắn rời hang, mọi người lúc này mới ý thức được, lần này đến di tích táng thần. Không phải chỉ nam tử áo lam một cường giả Tinh Hà thần giáo. Tô Dịch đã lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa nói chuyện với lão gà trống. Sau đó, Tô Dịch mới cuối cùng rõ, vì sao lúc trước lão gà trống sẽ vội vàng rời khỏi Đào Đô Sơn, tới Khổ Hải. Thì ra, lúc trước viết thư mật cho lão gà trống, chính là Hỏa Nghiêu. Hỏa Nghiêu lấy danh nghĩa đệ tử Huyền Quân kiếm chủ, mời lão gà trống tới Khổ Hải, là vì mượn dùng lực lượng lão gà trống, tìm kiếm táng đạo minh thổ. Lão gà trống không nghi ngờ gì khác, mới sẽ ngay lập tức đi gặp. Truyền nhân thứ ba đó của ngươi đối với ta cũng rất khách khí cùng tôn trọng, ta cũng không hoài nghi cái gì, nghĩ đã là đệ tử Tô lão quái ngươi cầu tới cửa, ta có thể nào không giúp một phen. Chẳng qua, ở sau khi đến táng đạo minh thổ, ta phát hiện có chút không thích hợp, Hỏa Nghiêu tiểu tử đó tựa như đang chủ tính một việc lớn, hơn nữa còn không chịu tiết lộ cho ta. Nói đến đây, lão gà trống vẻ mặt giận dữ nói, thì ra... Theo lão quái ngươi nói, tiểu tử đó lại là tên phản đồ khi xưa diệt tổ. Tô Dịch khoát tay, nói, không đề cập tới những thứ này. Ngươi nói tiếp, vì sao sẽ chạy tới chỗ sâu trong di tích táng thần này? Lão gà trống hít sâu một hơi, nói, ta đạt được tin tức, nói một chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia, nghi là đến từ di tích táng thần này, cho nên mới sẽ đến tìm tòi. Dù sao, ngươi cũng biết, Thôi Long Tượng lão già kia sở dĩ ly kỳ mất tích, có liên quan với chiếc minh thuyền màu đen đó. Đã có tin tức, ta tự nhiên phải thăm dò một phen. Nói đến đây, vẻ mặt hắn xui xẻo nói, nhưng ai ngờ ra quân bất lợi, vừa mới đến Vạn Lưu Sơn này, ta liền gặp phải tên khốn kia mai phục, dẫn tới bị bắt. Chiếc minh thuyền màu đen đó tới từ di tích táng thần. Tin tức này là ngươi từ nơi nào tìm hiểu được? Tô Dịch kinh ngạc. Lão gà trống nói, Thôi Long Tượng nói, tên cáo già này làm việc mưu định rồi mới động, không chút sơ hở, từng ở Vĩnh Dạ Chi Thành mua một tòa đình viện kín đáo làm chỗ đặt chân. Đình viện đó ngay cả đả canh nhân cũng không rõ. Đương nhiên, làm huynh đệ tốt của lão, hồ ly kia, ta tự nhiên là rõ, cho nên ở sau khi đến Vĩnh Dạ Chi Thành, liền lập tức tới đình viện kia, sau đó liền phát hiện một phong thư lão hồ ly lưu lại, theo hắn nói, minh thuyền màu đen kia rất có thể chính là đến từ di tích táng thần. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Lúc trước, hắn từng phỏng đoán sĩ quan, lão quỷ là bị vây ở luân hồi địa chỗ sâu nhất di tích táng thần. Mà nay, ngay cả chiếc minh thuyền màu đen đó, thế mà cũng nghi là đến từ di tích táng thần. Thú vị. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Hắn ý thức được, lần này vô luận như thế nào, cũng phải đi luân hồi địa kia một chuyến. Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch chờ đợi hồi lâu, cũng chưa thấy có kẻ địch đến, không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, các cường giả Tinh Hà thần giáo kia đã phát hiện sự việc kỳ quái, ngược lại không dám mạo muội tiến đến. Lão gà trống nói, như thế xem ra, tên khốn đó trái lại không nói dối, hắn vừa chết. tất nhiên dẫn tới các đồng bạn đó của hắn cảnh giác. Các ngươi ở lại đây, ta đi xem chút. Tô Dịch vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, quyết định chủ động tấn công. Lão gà chống nguyên khí tổn thương nặng, Vương Đình vừa mới chứng đạo thành hoàng, cần nắm chặt thời gian củng cố đạo hạnh. Hơn nữa, còn có kẻ thù bên ngoài đến từ Tinh Hà, thần giáo phân bố ở di tích táng thần này, điều này làm Tô Dịch ý thức được, lại dẫn theo mọi người cùng nhau hành động, đã không thích hợp nữa. Đạo hữu, ta đi với ngươi. Minh Vương chủ động xung phong, mắt sáng quyến rũ, cười mỉm nói, ta dù sao chỉ là một phân thân, không sợ chết. Tô Dịch không từ chối. Trước khi đi, hắn lấy ra Cửu Long thần hỏa cháo, Xích Tiêu kiếm các tiên thiên thần vật, giao cho Dạ Lạc. Nếu gặp nhân vật Tinh Hà thần giáo đánh tới, chọn một cơ hội tuyệt sát, bóp nát phù này, nhất định có thể thành công. Tô Dịch lại lấy ra một tấm bí phù, đưa cho Dạ Lạc, nhớ lấy, cơ hội chỉ có một lần, chớ tùy tiện vận dụng. Trong bí phù phong ấn một luồng khí tức Cửu Ngục kiếm. Tô Dịch đã từng xác minh, lực lượng của Cửu Ngục kiếm không chỉ khắc chế thiên kỳ pháp tắc, hơn nữa cũng có thể đủ áp chế tinh tịch pháp tắc. Chỉ cần tinh tịch pháp tắc mất đi uy hiếp, chỉ luận chiến lực mà nói, Dạ Lạc đủ có thể thoải mái treo lên đánh Vân Tề hộ giáo chúng Tinh Hà thần giáo như vậy. Đi ra khỏi Diêm La Điện, Tô Dịch tới bên vách đỉnh Vạn Lưu Sơn rồi dừng bước. Trong hành động kế tiếp, nếu ngươi thành thành thật thật phối hợp, ta có thể cam đoan về sau sẽ cùng ngươi liên thủ đi thiên kỳ tinh giới một chuyến. Tô Dịch nói, cơ hội chỉ có một lần, có thể nắm bắt hay không phải xem bản thân ngươi chọn như thế nào. Luân hồi địa vốn là một nơi cấm kỵ hung hiểm, hôm nay lại hội tụ quá nhiều biến số, như là sĩ quan lão quỷ bị nhốt, minh thuyền màu đen thần bí, hộ giáo sư đến từ Tinh Hà thần giáo chúng tinh điện. Điều này làm Tô Dịch ý thức được, việc này tất nhiên sẽ gặp phải phiền toái không thể đoán trước. Cho nên ở trước khi hành động, mới sẽ cố ý nhắc nhở cùng gõ Minh Vương. Nữ nhân này nhìn như cùng một trận doanh với mình, thực ra là không. Tô Dịch rất rõ, chỉ cần để Minh Vương bắt lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ không ngại ra tay đối với mình. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người mình có lực lượng có thể đối kháng thiên kỳ pháp tắc, có bí mật luân hồi, đây đều là thứ Minh Vương khát vọng đạt được nhất. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Vương nổi lên một mảng bất đắc dĩ, khẽ thở dài, ở lúc trước trên đường đến, ta đã nói, ta đã nghĩ thông một số việc, nhưng đạo hữu lại không muốn nghe. Tô Dịch nhíu mày nói, ý gì? Vẻ mặt Minh Vương trở nên nghiêm túc, đôi mắt sáng chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch, giọng mềm mại mà kiên định, nói, ta đã nghĩ thông, vô luận bây giờ hay về sau, tuyệt đối sẽ không là địch với đạo hữu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đạo hữu có thể hợp tác với ta, cùng đi đối phó Cửu Thiên Các. Dừng một chút, nàng nói, tin tưởng đạo hữu cũng đã sớm ý thức được, người nọ trưởng giáo chí tôn phái ta ở trong 5 tháng quá khứ muốn tìm chính là ngươi, dưới tình huống bực này, ngươi ta hợp tác là rất thích hợp. Tô Dịch ồ một tiếng, cất bước trên không, hướng nơi xa lao đi, đi thôi. Tô Huyền Quân, ngươi rốt cuộc có nghe vào trong lòng hay không? Minh Vương đuổi theo, có chút bất mãn, cảm giác thái độ Tô Dịch hơi quá lấy lệ, mình đã moi hết ruột gan nói ra, nhưng lại chỉ đổi lấy từ đối phương một cái. Ồ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm hơn nói. Tô Dịch thuận miệng nói, đừng cho rằng ngươi bộ dạng quá phận xinh đẹp, thì có thể khiến ta thần hồn điên đảo, tin tưởng vô điều kiện. Minh Vương ngẩn ngơ, chớp đôi mắt quyến rũ, lẩm bẩm, quá phận xinh đẹp. Tựa như 4 chữ này, có một loại ma lực kỳ dị, khiến không vui cùng bất mãn tràn ngập của Minh Vương không hiểu sao biến mất không thấy nữa. Toàn bộ tâm tình lập tức tươi tắn vui vẻ hẳn lên. Thậm chí, cũng lười tiếp tục so đo thái độ lấy lệ kia của Tô Dịch vừa rồi. Không ngờ nha, Tô Huyền Quân ngươi nhìn như cao ngạo bá đạo không phân phải. Trái, bất thình lình cũng sẽ trở nên miệng lưỡi trơn tru, thực sự làm người ta bất ngờ. Minh Vương cười trêu chọc. Nàng không phải tiểu cô nương rất dễ dàng bị lừa gạt. Chẳng qua, có thể từ trong miệng đường đường Huyền Quân kiếm chủ, đạt được đánh giá quá phận xinh đẹp như vậy, muốn khiến nữ nhân nào không vui cũng khó. Tô Dịch lạnh nhạt nói, thứ ngươi không biết còn rất nhiều. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa bay vút về phía chỗ sâu hơn của di tích táng thần. Sấm sét màu máu cuồn cuộn kia hãy còn phân bố ở dưới bầu trời. Tô Dịch lấy lôi tiên chùy mở đường, một đường thế như trẻ tre. Rất nhanh, bóng dáng hai người liền biến mất ở nơi xa. Sư huynh, nếu không có gì bất ngờ, cái chết của Vân Tề tất nhiên có liên quan với một nam một nữ kia. Trong bóng tối một mảng phế tích cách Vạn Lưu Sơn xa xa, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là một nam tử gầy gò, áo bào trắng, trên đầu đội một cái tinh vân liên quan giống với Vân Tề. Xem ra, bọn họ đây là muốn tới một bí cảnh kia. Cách đó không xa, trong một đống gạch ngói vụn, đột nhiên hiện ra một luồng quang ảnh xám xịt, đột ngột hóa thành một ông lão áo bào hoa, lão cũng đội một cái tinh vân liên quan. Không thể nghi ngờ, vô luận là nam tử áo bào trắng, hay là ông lão áo bào hoa này, đều giống với Vân Tề, là hộ giáo chúng đến từ Tinh Hà thần giáo Vân Bộ. Đi, chúng ta theo sau, nhớ chờ đánh rắn động cỏ. nếu bọn họ thật sự tới bí cảnh kia, chúng ta vừa vặn có thể cùng Minh Kha sư đệ đóng ở ngoài bí cảnh, trước sau bọc đánh một nam một nữ kia. Ông lão áo bào suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết đoán. Mây máu bốc lên, lôi điện lóe lên. Tô Dịch vung lôi tiên chùy, cùng Minh Vương lao về phía trước. Đạo hữu, quả nhiên không ngoài dự liệu, có hai cường giả tinh hà thần giáo đuổi theo. Đôi mắt sáng của Diêm Vương nổi lên một tia sáng kỳ dị. Lúc trước ở thời điểm khởi hành rời khỏi Vạn Lưu Sơn, Tô Dịch từng truyền âm nói cho nàng, đợi lát nữa lúc hành động, lưu ý động tĩnh phía sau, xem có ai đuổi theo hay không. Mà lúc này, nàng đã sâu sắc phát hiện một điểm này. Hai tên, xem ra còn có một người chưa từng xuất hiện. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, người này hoặc canh giữ ở ngoài luân hồi địa, hoặc là ở lại phụ cận Vạn Lưu Sơn, chẳng qua, mặc kệ như thế nào, đều đã không ảnh hưởng đại cục. Lúc trước hắn từng từ trong miệng Vân Tề biết được, cường giả tinh hà thần giáo lần này đến di tích táng thần, tổng cộng có 5 người. Một người là hộ giáo sứ đến từ chúng tinh điện. 4 người khác là vân bộ hộ giáo chúng bao gồm Vân Tề ở trong. Mà nay, hộ giáo sứ thần bí lai lịch đặc thù kia đã sớm tiến vào luân hồi địa. Vân Tề cũng đã gặp nạn, liền còn lại 3 hộ giáo chúng khác. Cho nên, Tô Dịch sẽ có suy đoán như thế. Muốn ra tay hay không? Minh Vương có chút dục dịch. Tạm đợi một chút nữa. Tô Dịch nói đến đây, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hỏi, so sánh, thiên kỳ pháp tắc của cửu thiên các ngươi lợi hại hơn, hay tinh tịch pháp tắc của tinh hà thần giáo thắng một bậc? Minh Vương chưa giấu giếm, thản nhiên nói, cái này ở sâu trong tinh không, cũng không phải bí mật gì, đạo hữu đã muốn biết, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Vô luận thiên kỳ pháp tắc, hay tinh tịch pháp tắc, đều là một loại tinh không quy tắc, đều sinh ra trong lực lượng bổn nguyên của một phương tinh không, vượt lên trên thế giới quy tắc. Một phương tinh không, bao quát nhiều thế giới vị diện. Chỉ cần nắm giữ lực lượng pháp tắc của một phương tinh không này, liền có thể vượt lên trên các thế giới. Như ở thiên kỳ tinh giới, phân bố nhiều thế giới vị diện to nhỏ, duy chỉ có cửu thiên các nắm giữ thiên kỳ, pháp tắc sinh ra trong bổn nguyên thiên kỳ tinh giới. Ở trong mắt tu sĩ thiên kỳ tinh giới, địa vị cửu thiên các không khác gì chúa tể nắm giữ thiên đạo. Tương tự, tinh hà thần giáo nắm giữ tinh tịch pháp tắc cũng là như thế. Nói đến đây, Minh Vương vuốt mái tóc màu lam đậm bên tai, tiếp tục nói. Cho nên, khi cường giả giống cửu thiên các ta như vậy đến chỗ này, chỉ dựa vào lực lượng thiên kỳ pháp tắc nắm giữ, liền có thể lực áp nhân vật cùng cảnh giới đương thời, thậm chí là vượt cảnh giới giết địch. Mà ở trong mắt tu sĩ đương thời, thiên kỳ pháp tắc chúng ta nắm giữ, không khác gì đại đạo tai kiếp. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch không khỏi gật đầu nói, không khác mấy với ta phỏng đoán, xét đến cùng, nắm giữ cấp bậc đại đạo khác nhau mà thôi. Đại đạo 3000, không phải thực chỉ, mà là ngụ ý thế gian đại đạo vô số. Nhưng giữa các loại đại đạo cũng có phân chia cao thấp. Như Minh Vương nói, dưới một phương tinh không, bao quát rất nhiều thế giới vị diện, ai có thể nắm giữ lực lượng đại đạo mạnh nhất phương tinh không này, người đó là tồn tại như thiên đạo. Tô Dịch như có hứng thú nói, vậy ở trong mắt các ngươi, trên dưới đại hoang chư thiên này, tồn tại một loại tinh không quy tắc như thiên đạo hay không? Ánh mắt Minh Vương vi diệu, lắc đầu nói, không có, một phương tinh không hoàn chỉnh, lại được gọi là tinh giới, ví dụ như thiên kỳ tinh giới mà ta tới từ nó. Nhưng mảnh chư thiên thế giới này của đạo hữu lại không phải hoàn chỉnh, thế giới vị diện phân bố, cũng phá thành mảnh nhỏ. Dừng chút, nàng nói, nếu đạo hữu có một ngày tới chỗ sâu trong tinh không, chắc chắn phát hiện vô luận là thiên hạ u minh, hay đại hoang chư thiên, đều phân bố ở trong một mảng tinh không hỗn loạn tàn phá, căn bản không thể tìm kiếm được tinh không bổn nguyên, tự nhiên không có khả năng tồn tại tinh không quy tắc mạnh nhất. Tô Dịch không khỏi khẽ nhíu mày, ý thức được một vấn đề. Cao thấp đại hoang chư thiên này. Sở dĩ hầu như rất khó tìm kiếm được con đường cao hơn so với con đường huyền đạo, có phải bởi vì một phương tinh không này là tàn phá vỡ nát hay không? Chẳng qua, ta năm đó ở lúc đến U Minh, từng nghe trưởng giáo Chí Tôn nói, mảnh tinh không tàn phá này, lúc ban đầu được gọi là huyền hoàng tinh giới, ở rất lâu trước kia từng hết sức rực rỡ cùng huy hoàng, được coi là nơi tổ nguyên tất cả đại đạo của chư thiên tinh không, cũng từng hiện ra rất nhiều nhân vật thần thoại đủ để làm chư thiên vạn giới chấn động. Ánh mắt Minh Vương nổi lên nét hồi ức. Đáng tiếc, trưởng giáo Chí Tôn vẫn chưa bàn nhiều những thứ này, hắn chỉ nói, huyền hoàng tinh giới vỡ nát, bắt nguồn từ một hồi hạo kiếp thần bí, sau hạo kiếp, các vị thần chôn thân hủy diệt, tất cả thần thoại đều tan thành mây khói, hoàn toàn trở thành một mảng tinh giới tàn phá như phế tích. Cũng là từ khi đó, huyền hoàng tinh giới lại được gọi là tinh khư cựu thổ. Khi rực rỡ cực điểm, huyền hoàng tinh giới được coi là nơi tổ nguyên của tất cả đại đạo, từng xuất hiện nhân vật thần thoại chấn động chư thiên vạn giới. Mà sau khi điêu linh cực điểm, thì trở thành tinh khư cựu thổ. Lời đồn như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi động dung, trong lòng chấn động. Kiếp trước, làm huyền quân kiếm chủ độc tôn cao thấp chư thiên, hắn từng lật xem vô số sách cổ, cũng từng nhìn thấy một ít ghi chép có liên quan với tinh khư cựu thổ, nhưng hầu như đều là một phần nhỏ, chỉ biết tên, không biết ý. Mà nay mới biết, đây là xưng hô đối với mảng tinh không tàn phá này. Mà mảng tinh không tàn phá này, ở lúc ban đầu, từng hết sức rực rỡ cùng huy hoàng. Ngoài ra, ngươi còn hiểu biết chuyện khác có liên quan huyền hoàng tinh giới. Tô Dịch hỏi. Minh Vương lắc lắc đầu, sau một trận hạo kiếp đó, lực lượng tu hành có liên quan huyền hoàng tinh giới, gần như đều đã bị diệt. Lại thêm niên đại xa xưa, ở trong năm tháng dài lâu này, tu sĩ, ở sâu trong tinh không phần lớn đều sớm đã hoàn toàn quên đi huyền hoàng tinh giới. Dù là ta lúc trước, cũng là nghe trưởng giáo chí tôn nói vài câu, nói không tỉ mỉ. Ở trước đó, ngay cả ta cũng không biết, trên đời này lại còn có huyền hoàng tinh giới đất cũ cổ xưa bực này. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Quả thực, thời gian vô tình, năm tháng dài lâu thay đổi, chung quy sẽ đánh tan cùng hủy diệt dấu vết quá khứ cổ xưa. Huống chi, huyền hoàng tinh giới còn từng trải qua một trận hạo kiếp, các vị thần hủy diệt, thần thoại không còn. Ngay cả mình trước kia cũng chưa từng nghe nói những thứ này, càng không nói đến người khác. Giờ khắc này, cảm xúc Tô Dịch phập phồng. Đặt ở trước kia, hắn sẽ không xúc động như vậy, mấu chốt là ở chỗ, chuyện bí ẩn cổ xưa Minh Vương nói đến quá mức kinh thế hãi tục, vượt xa nhận biết của Tô Dịch. Ta kiếp trước tu hành vấn đạo 108.000 năm, cũng không biết bí ẩn bực này, như thế có thể thấy được, huyền hoàng tinh giới lúc trước gặp một trận hạo kiếp kia là đáng sợ cỡ nào, gần như hoàn toàn phá diệt đại đạo thế gian truyền thừa cùng kéo dài, nếu không, nhất định sẽ không ngay cả một ít điển tịch cũng chưa từng lưu lại. Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng qua, sau khi ta thật sự đến U Minh, mới phát hiện huyền hoàng tinh giới đã trở thành tinh khư cựu thổ này, quả nhiên không thể tưởng tượng. Minh Vương mang theo cảm khái nói, như là bí mật luân hồi, chính là lực lượng cấm kỵ ở sâu trong tinh không chưa từng tồn tại. Còn có khi thiên thảo của thiên mệnh ti kia, có thể hóa giải lời thề đại đạo ta lập ở cửu thiên cát, càng vượt quá tưởng tượng của ta, giống như thần vật bực này, hoàn toàn có thể xưng nghịch thiên. Nói đến đây, ánh mắt nàng khác thường, nhìn chăm chăm Tô Dịch nói, đương nhiên, khiến ta chấn động cùng không thể tưởng tượng nhất, là lực lượng đạo hữu nắm giữ. Nàng thẳng đến hôm nay cũng không thể tưởng tượng, ở trên tinh khư cựu thổ sớm đã trầm luân xuống dốc này, sao có được lực lượng đại đạo có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc, tinh tịch pháp tắc. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của nàng. Mà khi vừa nghĩ đến trưởng giáo chí tôn trong năm tháng quá khứ muốn tìm, chính là lực lượng bực này, càng khiến trong lòng nàng chấn động vô cùng. Cũng chính bởi vì như thế, Minh Vương mới sẽ khắc sâu ý thức được, cho dù huyền hoàng tinh giới, như tinh khư cựu thổ này từng gặp một hồi hạo kiếp thần bí, cho dù sớm đã tàn phá điêu linh, nhưng dù sao, ở lúc ban đầu từng hết sức lấp lánh, nội tình lưu lại cỡ đó, vẫn như cũ dày nặng vượt quá tưởng tượng. Tô Dịch cười cười, nói, cái này cùng tông tộc tổ tiên từng giàu có, mà nay gia đạo sa sút có gì khác nhau. Hiểu biết các bí mật quá khứ này, vẫn chưa đả kích đến Tô Dịch, ngược lại kích lên sự tò mò cùng ham muốn truy cầu trong lòng hắn. Thế giới như vậy, cũng mới càng thú vị. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới cuối cùng cảm nhận được một ít thành ý đến từ Minh Vương. Cần biết, thời điểm trước kia, nữ nhân này kín miệng như bưng, căn bản không muốn thổ lộ những bí mật này. Chẳng qua, ngay tại lúc Tô Dịch tính rèn sắt khi còn nóng, xem có thể từ trong miệng Minh Vương lấy thêm một ít bí ẩn hay không, Minh Vương đột nhiên nói, đạo hữu, nơi xa xa kia, có phải chính là cửa vào bí cảnh ngươi nói hay không? Tô Dịch thu nạp suy nghĩ, dương mắt nhìn, liền gật gật đầu. Trong thiên địa nơi xa hiện ra một vòng xoáy không gian thật lớn, như trong thiên địa mở ra một cái mồm như chậu máu. Dao động không gian mãnh liệt như thủy triều xoay tròn ở trong vòng xoáy, phát ra tiếng nổ vang ù ù, khiến mảng thiên địa kia cũng theo đó trở nên vặn vẹo, hỗn loạn. Đến nơi này, sấm sét màu máu bao trùm trong thiên địa rõ ràng trở nên thưa thớt, gần như không còn. Bỗng nhiên, nơi xa có một bóng người bay tới. Đây là một nam tử mặc trường bào màu tím, đầu đội tinh vân liên quan, vẻ mặt trong lạnh nhạt lộ ra một tia kiêu căng. Hắn người còn chưa tới gần, ngoài miệng đã khoan thai mở miệng, hai vị, các ngươi đã bị bao vây. Ánh mắt Minh Vương cổ quái, nói, đạo hữu, xem ra người không cần lo lắng Vạn Lưu Sơn bên kia, vân bộ hộ giáo chúng thứ ba này, lúc trước đã đóng ở phụ cận cửa vào bí cảnh. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, như thế không còn gì tốt hơn. Nam tử áo bò tím nhíu mày, phát hiện không thích hợp. Một nam một nữ trước mắt này quá bình tĩnh rồi, không có sợ hãi, giống như sớm đoán trước được hắn sẽ xuất hiện. Hắn dừng lại ở hư không ngoài trăm trượng, thử nói, các ngươi, sớm biết sẽ đụng phải ta. Ngươi còn không tính là quá ngốc. Minh Vương mỉm cười, đảo đôi mắt sáng, xinh đẹp quyến rũ, ngươi cảm thấy là bây giờ tiễn ngươi lên đường tốt, hay là chờ sau khi hai đồng bạn kia của ngươi đến, tiễn các ngươi cùng lên đường thì tốt hơn. Nam tử áo bò tím nheo mắt. Lúc này, ở phía sau Tô Dịch cùng Minh Vương, một tiếng thở dài vang lên sư đệ, xem ra bọn họ đã sớm phát hiện chúng ta, đã không cần che giấu tung tích nữa. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một ông lão áo bào hoa, cùng một nam tử áo bào trắng từ hư không xa xa lướt đến. Ba hộ giáo chúng vân bộ, một người ở phía trước, hai người ở phía sau, nghiễm nhiên hình thành thế bọc đánh đối với Tô Dịch cùng Minh Vương. Chẳng qua, vô luận Tô Dịch hay Minh Vương, đều thong dong như cũ, vẻ mặt cũng chưa từng xảy ra một tia biến hóa. Đây vốn là ở trong đoán trước của bọn họ, sao có thể tự loạn đầu trận tuyến. Trước có sói, sau có hổ. Tiến thoái lưỡng nan. Chẳng qua, ở trong mắt Minh Vương, cái gọi là hổ sói này, có lẽ có thể uy hiếp đến tính mạng hoàng giả huyền u cảnh khác đương thời. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, cũng không khác gì tờ giấy. Cho nên, nàng càng thêm thong dong, khi đôi mắt nhìn quét ba cường giả đến từ tinh hà thần giáo này, liền giống như nhìn ba người chết. Ánh mắt đó, khiến ba người nam tử áo bò tím đều rất không thoải mái. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều trực tiếp ra tay. Nam tử áo bò tím ở phía trước lấy ra một cây chiến mâu màu bạc, bóng người bùng nổ đánh tới, chiến mâu màu bạc xé rách không gian, nhấc lên ánh sao lấp lánh như thiêu đốt. Hầu như cùng lúc đó, ông lão áo bào hoa và nam tử áo bào trắng ở phía sau cũng lao tới tấn công. Xẹt! Ông lão áo bào hoa thúc giục một thanh đạo kiếm sắc bén vô cùng, kiếm khí dày đặc, nở rộ ra kiếm quang rực rỡ, như mưa to tầm tã. Nam tử áo bào trắng thì vung một sợi xích màu máu, trên sợi xích treo đầy răng nanh trắng như tuyết dài cả tấc, xiềng xích bay lên không, cương mãnh vô cùng, chấn vỡ hư không. Ba vị cường giả tinh hà thần giáo không động thì thôi, vừa động sẽ là một đòn lôi đình vạn quân. Không thể nghi ngờ, nam tử áo lam vân tề chết, làm bọn họ đều không dám giữ lại, ở lúc ra tay đã vận dụng toàn bộ thực lực. Đối mặt trước sau kẹp đánh bực này, Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, đôi mắt thâm thúy không chút dao động. Mà ở trong tay, lôi tiên chủy như lưỡi kiếm giơ lên, ở trong nháy mắt giơ cao chém một phát. Rắc, chiến mâu màu bạc gãy thành hai đoạn. Nam tử áo bò tím từ phía trước bùng nổ lao tới, thân thể chợt cứng đờ, sau đó vỡ ra. Thế mà bị một kiếm chém thành hai nửa. Cái này, một tích tắc này, ông lão áo bào hoa và nam tử áo bào trắng kinh hãi linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Một kiếm đã giết một vị đồng bạn của bọn họ. Một màn tanh máu dứt khoát lưu loát kia, làm bọn họ thiếu chút nữa đều không dám tin, trong lòng gặp phải chấn động rất lớn. Bóng người bọn họ chưa lao tới, cứng rắn tạm dừng ở giữa không trung, xoay người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà ở trên trán bọn họ, mồ hôi lạnh toát ra. Hai người quả thực bị dọa triệt để, sợ vỡ mật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cần biết, làm hộ giáo chúng vân bộ tinh hà thần giáo, bọn họ nắm giữ lực lượng tinh tịch pháp tắc, vô luận tới thế giới vị diện nào hành động, đều như thiên đạo sứ đồ, nắm giữ lực lượng đủ để nghiền áp nhân vật cùng cảnh giới, hơn nữa có thể vượt cảnh giới giết địch, trước giờ đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, đối phó một nhân vật huyền chiếu cảnh sơ kỳ mà thôi, dưới một cái đối mặt, bọn họ bên này đã có một vị đồng bạn bị tiêu diệt. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ. Chạy được sao? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, rơi vào trong tai ông lão áo bào hoa cùng nam tử áo bào trắng, lại không thua gì một tiếng sét. Hai người đồng loạt biến sắc, không chút do dự lấy ra bảo vật phòng ngự của mình, dùng hết toàn bộ đạo hạnh, tiến hành chống đỡ. Chỉ thấy trên thân hai người, ánh sao bùng nổ, như lửa thần thiêu đốt, ánh sáng ngập trời, chiếu sáng núi sông, uy năng đại đạo tràn ngập ra mạnh mẽ, làm tầng mây xung quanh đều tan vỡ. Nhưng theo hai đạo kiếm khí xám xịt như màn đêm u ám lóe lên ngang trời. Ánh sao thiêu đốt đầy trời nổ tung tán loạn, mà lực lượng cùng bảo vật phòng ngự bao trùm ở trên thân hai người ông lão áo bào hoa cũng là đồng loạt nổ tung. Mảng thiên địa kia hai người dừng chân đều lâm vào trong dòng lũ lực lượng như hủy diệt. Mà ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Minh Vương, bóng người ông lão áo bào hoa và nam tử áo bào trắng đều giống như người giấy thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Cho dù sớm đoán trước được các cường giả tinh hà thần giáo này không phải đối thủ của Tô Dịch, nhưng khi nhìn thấy bọn họ không chịu nổi một đòn như vậy, vẫn như cũ vượt quá Minh Vương tưởng tượng, lâm vào rung động. Cũng là lúc này, nàng mới ý thức được lúc trước ở Vạn Lưu Sơn trong Diêm La Điện, Tô Dịch nếu muốn giết nam tử áo lam vân tề kia, chỉ cần một kiếm là được. Cũng đúng, sớm từ lúc ở Linh Luân Cảnh, hắn đã có thể giết hoàng giả huyền chiếu cảnh như giết gà. Hơn nữa nếu vận dụng bài tẩy, đủ để đánh bị thương nặng cùng chấn áp đồ đệ hỏa nghiêu huyền u, cảnh trung kỳ kia của hắn. Mà nay, hắn vượt qua một hồi đại kiếp quỷ dị, đã là đạo hạnh huyền chiếu cảnh. Lực lượng thần bí kia hắn nắm giữ, lại trời sinh khắc chế tinh tịch pháp tắc, giết các cường giả huyền u cảnh tinh hà thần giáo kia, tự nhiên là thế như trẻ tre, nhẹ nhàng dễ dàng. Đương nhiên, hắn nếu giết ta, sợ cũng không cần tốn nhiều sức. Minh Vương sững sờ, mắt đẹp lúc sáng lúc âm u. Cùng lúc đó, Tô Dịch khẽ thở ra một hơi. Diệt đối thủ như vậy, khiến hắn căn bản không nhấc lên nổi bao nhiêu cảm giác thành tựu. Xét đến cùng, vẫn là dựa vào lực lượng cửu ngục kiếm mà thôi. Chẳng qua, khác với trước đây là, Từ sau khi vượt qua một hồi đại kiếp quỷ dị kia, đặt chân huyền chiếu cảnh, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, mình ở lúc vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, đã không giống như trước, sẽ tiêu hao đạo hạnh thật lớn. Ở trước kia, cho dù là hắn lúc linh luân cảnh đại viên mãn, ở lúc vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, nhiều nhất ở sau khi chống đỡ một lát, một thân lực lượng sẽ ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Nhưng bây giờ đã khác. Như lúc này diệt ba đối thủ kia, cũng chỉ tiêu hao không tới một thành lực lượng mà thôi, hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Xem ra, biến hóa như vậy hẳn là có liên quan với một sợi xích thần kia trên cửu ngục, kiếm tiêu tán. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau khi đặt chân huyền chiếu cảnh, trong 9 sợi xích thần cửu ngục kiếm trấn áp, một sợi xích thần kia đại biểu cho đạo nghiệp kiếp trước đã tan rã, hóa thành khí tức đạo nghiệp tối nghĩa quanh quẩn ở quanh cửu ngục kiếm. Mà biến hóa như vậy, không thể nghi ngờ khiến Tô Dịch ở lúc vận dụng cửu ngục kiếm, trở nên so với trước kia dễ dàng hơn rất nhiều, cũng tiết kiệm sức hơn rất nhiều. Ngươi xác định muốn theo ta cùng nhau tới luân hồi địa. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương nhất thời từ trong suy nghĩ lung tung tỉnh táo lại. Nàng dương mắt nhìn về phía xa, nơi đó thiên địa vạn vẹo rung chuyển, lơ lửng một vòng xoáy không gian thật lớn, lực lượng không gian như thủy triều xoay tròn dâng trào ở trong đó, thần bí dọa người. Xác định, Minh Vương vuốt vuốt sợi tóc bên tai, khuôn mặt tuyệt diễm quyến rũ hiện lên một mảng khát khao, cho dù gặp nguy hiểm, hủy diệt đơn giản là một phân thân mà thôi, nhưng nếu không đi, ta đời này sợ đều sẽ lâm vào trong hối hận. Ở trên đường, nàng đã tìm hiểu được, Tô Dịch kiếp trước từng tìm kiếm nhiều bí mật có liên quan với luân hồi. Như là tấm bia mộ kia trong thành Uổng Tử, trên đài chuyển sinh tuyên khắc chuyển sinh quy tắc vân vân. Nhưng những thứ đó chỉ ẩn chứa một bộ phận huyền bí luân hồi mà thôi. Mà bí mật thật sự khiến Tô Dịch thực hiện luân hồi chuyển thế, thực ra giấu trong luân hồi địa. Thế này bảo Minh Vương làm sao không tò mò, không khát khao. Tô Dịch không khuyên thêm nữa, cất bước trên không, tới trước vòng xoáy không gian thật lớn lơ lửng trong thiên địa kia. Đưa tay cho ta. Tô Dịch vươn tay trái. Minh Vương ngẩn ra. Khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, vươn bàn tay ngọc mềm mại như không xương kia, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Tô Dịch. Sau đó, bàn tay ngọc của nàng bị Tô Dịch cầm chặt. Một chớp mắt này, một cảm giác khác thường như điện giật trào lên trong lòng, khiến thân thể mềm mại của Minh Vương không dễ phát hiện trở nên hơi căng thẳng. Tuy nàng tu hành 5 tháng dài lâu, nhìn quen thế sự chìm nổi, ruộng bể nương dâu, nhưng đây vẫn là lần đầu bị nam nhân nắm bàn tay, mặt ngoài nhìn như thong dong như cũ, trong lòng thực ra dâng lên rất nhiều cảm xúc khác thường. Như ngượng ngùng, như run rẩy, như khẩn trương, khó có thể miêu tả. Rất khẩn trương. Tô Dịch có chút kỳ quái nhìn Minh Vương một cái. Nữ nhân quyến rũ kinh diễm này, rõ ràng có chút mất tự nhiên, thân thể yểu điệu cao ngất ngạo nhân kia cũng có chút cứng ngắc. Như cô gái mối tình đầu, ngượng ngùng khẩn trương lần đầu tiên bị ra thì khác phái tiếp xúc, khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp kia cũng mang theo một tia áp lực thấp thỏm. Có sao? Minh Vương ra vẻ bình tĩnh, chỉ là đôi mắt lại theo bản năng tránh né ánh mắt Tô Dịch. Tô Dịch cười lên, đầu ngón tay hơi gập lại, cố ý ở lòng bàn tay trắng mịn mềm mại kia của Minh Vương xoa một cái. Ngươi, như nụ hoa non nớt mềm mại nhất bị ong mật hút một ngụm, thân thể mềm mại của Minh Vương run lên, chợt trợn to đôi mắt như căm tức trừng mắt nhìn Tô Dịch. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng nổi lên nét xấu hổ giận dữ, cái cổ ngỗng trắng như tuyết cũng nổi lên một tầng ửng đỏ như đánh phấn. Tô Dịch bình thản thong dong nói, thoải mái chút, đợi lúc vào vòng xoáy không gian này. Nhỡ đâu tự loạn đầu trận tuyến, ngược lại sẽ liên lụy ta. Ngươi cũng rõ, lực lượng không gian quy tắc kia cuồng bạo cỡ nào, một cái không cẩn thận, chính là kết cục tan xương nát thịt. Cái mũi dọc dừa của Minh Vương phát ra một tiếng hừ, nói, chiếm tiện nghi ta, còn ra vẻ đạo mạo che giấu, Tô Huyền Quân ngươi thật vô sỉ. Tô Dịch ồ một tiếng, thu hồi bàn tay, nói, ngươi đã cho rằng như thế, vậy ngươi tự nghĩ cách vào vòng xoáy không gian kia. Nói xong, cất bước muốn hành động. Minh Vương nhất thời ngẩn ngơ, gã này. Sao có thể như vậy? Chiếm tiện nghi cũng đúng lý thì khí thế cũng mạnh như vậy. Này! Minh Vương xông lên, nổi giận đùng đùng. Tô Huyền Quân, ngươi có chút phong độ được không? Chỉ nói ngươi một câu mà thôi, cần đến mức thế sao? Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, không đến mức, vậy ngươi còn cần hỗ trợ hay không? Minh Vương có chút mất tự nhiên, thanh âm hàm hồ ừ một tiếng. Tô Dịch trực tiếp vươn tay trái, tự mình nắm lấy. Minh Vương! Đôi mắt đẹp của nàng nén giận, hận không thể cắn tên khốn kiếp này một phát. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nén giận, chủ động vươn bàn tay như nhuyễn ngọc, nắm bàn tay Tô Dịch. Một cảm giác xấu hổ nói không nên lời cũng trào lên trong lòng Minh Vương. Vừa mới nói tên kia vô sỉ, mình ngược lại chủ động vươn tay ra. Cái này, may mắn, Tô Dịch như không để ý những thứ này, nói, đi. Hắn một tay nắm chặt bàn tay ngọc của Minh Vương, một tay thúc giục lôi tiên chùy, hướng bên trong vòng xoáy không gian thật lớn kia lao đi. Ầm ầm, Khi lướt vào trong đó, không gian pháp tắc khủng bố như trời long đất lở chấn động xoay tròn, sinh ra uy năng xé rách hủy diệt khủng bố vô cùng. Một cái chớp mắt đó, trời đất trước mắt Minh Vương xoay chuyển một phen, cảnh tượng trong tầm nhìn vặn vẹo sặc sỡ, nguy hiểm như chí mạng kích thích lông tóc nàng dựng cả lên, dao động không gian hủy diệt ở trong gang tấc rít gào mãnh liệt, khiến trong lòng nàng chấn động, không thể bình tĩnh nữa, xuất phát từ bản năng ôm chặt lấy cánh tay trái Tô Dịch, thân thể mềm mại ngạo nhân cũng hận không thể treo ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch toàn lực thúc giục Lôi Tiên Chùy, chống cự lại lực lượng không gian cuồng bạo kia. Hắn rất bình tĩnh, bởi vì kiếp trước từng tới, rất rõ lực lượng một vòng xoáy không gian đi thông luân hồi địa này, nên triệt tiêu cùng hóa giải như thế nào. Thẳng đến lúc xuyên qua cơn bão không gian kia, tiến vào chỗ sâu trong vòng xoáy, Tô Dịch đột nhiên cảm giác cánh tay bị một cặp cao ngất mềm mại hung hăng đè ép, cho dù cách quần áo, vẫn có thể cảm nhận được một sự co giãn cùng mềm mại kinh người. Trong đầu Tô Dịch không kìm lòng được hiện ra bốn chữ đồi núi chập trùng. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Minh Vương nhắm mắt, gắt gao ôm lấy cánh tay trái của mình, thân thể mềm mại ngạo nhân yểu điệu cũng dựa sát vào trên người mình. Ôn hương nhuyễn ngọc, câu hồn phách người ta. Khi Minh Vương từ trong cực độ khẩn trương tỉnh táo lại, liền thấy được một đôi mắt sáng ngời thâm thúy, cùng với một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia. Trong lòng hắn nhất thời an ổn hơn không ít. Nhưng khi phát hiện tư thái gần như xấu hổ đó của mình, Minh Vương trực tiếp giống như điện giật buông ra tay ngọc, ôm chặt cánh tay trái của Tô Dịch, lui lại một bước. Sau đó, dung nhan tuyệt đẹp của nàng nóng lên, ửng đỏ dần lan ra, hiếm thấy có chút xấu hổ, nói, vừa rồi, ta chỉ là có chút khẩn trương. Khóe môi Tô Dịch hơi nhếch lên một độ cong, cảm nhận được rồi. Minh Vương, cái gì gọi là cảm thụ? Được rồi. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt sáng quyến rũ nhìn quét xung quanh, không lộ dấu vết nói sang chuyện khác, chúng ta đây là ở chỗ nào? Tô Dịch cười cười, nói, hành lang không gian tới luân hồi địa. Nói xong, đã cất bước đi về phía trước. Hành lang này giống như hư ảo, lực lượng không gian như hào quang sặc sỡ vặn vẹo bay múa, nhưng lại cho người ta cảm giác dị thường củng cố. Bàn tay Minh Vương theo bản năng vuốt vuốt ngực, trong lòng sinh ra cảm giác xấu hổ. Vừa rồi, mình thế mà lại bị dọa thiếu chút nữa chui vào trong lòng tên kia. Mau đi theo. Phía trước truyền đến tiếng của Tô Dịch. Minh Vương ngẩn ra một phen, không dám miên man suy nghĩ nữa, vứt bỏ tạp niệm, sải đôi chân dài tinh tế thẳng tắp đuổi theo. Rất nhanh, nàng liền khôi phục sự thong dong ngày trước. Dù sao cũng là tồn tại cường đại sớm, từ thời kỳ cường đại đã danh chấn thiên hạ chúng sinh, có gan đi gọi nhịp với âm tà địa phủ, tự nhiên sẽ không bởi vì một ít cảm xúc xấu hổ liền rối loạn tâm thần. Chẳng qua, vừa nghĩ đến mình vừa chủ động bị Tô Dịch dắt tay, vừa ôm chặt cánh tay của đối phương, trong lòng Minh Vương vẫn có chút mất tự nhiên. Chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sẽ đến luân hồi địa, đó là một thế giới bí cảnh cực kỳ cấm kỵ, có chút vô ý, sẽ gặp nạn mà chết. Tô Dịch phân phó. Ở phía trước hành lang không gian hiện lên một cái bóng trắng xóa. Đó là cửa vào đến luân hồi địa. Lúc nói chuyện, Tô Dịch lật lòng bàn tay, lấy ra hồ lô thanh ngọc ba tấc treo ở bên hông. Sau đó, hắn lại lấy ra phù đồ sinh tử ấn, đưa cho Minh Vương. Chí bảo này đến từ trong tay cửu thiên các đệ nhất thiên tế tự, đã hoàn toàn bị lau đi một dấu ấn ý chí ẩn nấp trong đó. Bây giờ giao cho Minh Vương, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Minh Vương tiếp nhận phù đồ sinh tử ấn, trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác. Rất nhanh, hai người đến cuối hành lang không gian, khi lướt qua một cái bóng sáng trắng xóa kia, bóng người nhất thời bị một luồng lực lượng không gian bao bọc, trước mắt vật đổi sao rời một phen. Khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, một mảng thế giới tối tăm xa lạ xuất hiện ở trước mắt. Bầu trời của mảng thế giới này nứt nẻ tan vỡ, vết nứt hẹp dài đan xen ngang dọc như mạng nhện lan tràn ra ở trên hư không, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có mảnh vỡ bầu trời, thậm chí cách mặt đất không xa. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, tràn ngập sương mù u ám nhàn nhạt như một mảng thế giới tàn phá bị vứt bỏ. Nhìn qua một lần, tràn ngập tầm mắt hoang vắng hiu quạnh. Đây là luân hồi địa. Diêm Vương hơi nheo đôi mắt sáng. Nàng sâu sắc cảm nhận được, nơi đây có một loại khí tức cấm kỵ như chí mạng đang dâng trào, hỗn loạn pha tạp, khủng bố vô cùng. Nơi xa, một mảnh vỡ bầu trời rơi xuống, hóa thành lực lượng không gian thiêu đốt ầm ầm nổ tung, cơn mưa ánh sáng thổi quét, hư không nơi đó nhất thời rung chuyển bốc lên, mặt đất cũng bị cắn nuốt một khối lớn. Điều này làm Minh Vương run rẩy. Mảnh vỡ bầu trời kia rõ ràng là một loại lực lượng không gian quy tắc tối nghĩa, lại giống như điêu linh rơi xuống trong thiên địa, ầm ầm nổ tung. Khí tức hủy diệt khoách tán ra cỡ đó, cho dù cách rất xa, cũng làm người ta không rét mà run. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Vương đã trở nên ngưng trọng. Nàng dám khẳng định, nếu để mảnh vỡ bầu trời kia đập trúng một phát, dù đổi làm bản tôn của nàng ở đây, sợ cũng phải bị thương nặng. Về phần phân thân này, căn bản không có khả năng sống sót. Theo một bạn giả của ta nói, thời Tuyên Cổ Âm Tào địa phủ bị diệt có liên quan với nơi đây. Nơi này vốn bao trùm lục đạo luân hồi quy tắc hoàn chỉnh, nhưng lại không biết bởi vì sao, gặp một hồi đại kiếp, làm trật tự luân hồi bị thương nặng, từ đó tàn phá vỡ nát. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên nét hồi ức. Năm đó, hắn cùng sĩ quan lão quỷ từng cùng nhau tới nơi đây, cũng từng nghe sĩ quan lão quỷ tán gẫu về các bí ẩn trong quá khứ này. Đi thôi. Tô Dịch cất bước đi về phía trước. Hắn thu hồi lôi tiên chùy, mà ở trong tay phải hắn, thì quanh quẩn các luồng hào quang hiện ra màu xám trắng, như sương mù tràn ngập, chiếu khắp hư không phạm vi 10 trượng. Áo nghĩa của chuyển sinh quy tắc. Minh Vương giật mình. Nàng hôm nay đã biết, chuyển sinh quy tắc là một bộ phận đại đạo áo nghĩa cấu thành luân hồi. Trước đó không lâu Tô Dịch ở đài chuyển sinh độ kiếp thành hoàng, nàng từng kiến thức sự khủng bố của lực lượng quy tắc bực này. Chỉ là nàng lại không ngờ, Tô Dịch thế mà đã nắm giữ quy tắc áo nghĩa bực này. Sau đó, Minh Vương ý thức được một vấn đề, nói, theo người nói, một luồng khí tức cấm kỵ kia tràn ngập mảng thiên địa này, chẳng lẽ chính là lực lượng luân hồi trật tự tàn phá vỡ nát? Không sai. Tô Dịch gật gật đầu, ta lấy lực lượng chuyển sinh pháp tắc làm đèn, tự có thể dẫn theo ngươi đi qua ở trong mảng thiên địa này, nhưng nếu không có chuyển sinh pháp tắc, ngươi ta tất nhiên nửa bước khó đi, một khi cứng đầu xông vào, hữu tử vô sinh. Minh Vương không khỏi sợ hãi. Nàng quan sát chút, quả nhiên liền phát hiện, theo Tô Dịch tiến lên, dọc theo đường đi các mảnh vỡ bầu trời phá thành mảnh nhỏ kia không nhúc nhích, thậm chí ở lúc chạm đến hào quang chuyển sinh pháp tắc chiếu sáng phạm vi 10 trượng kia. Mảnh vỡ bầu trời trên con đường phía trước còn sẽ chủ động nhường đường. Một màn bực này, Minh Vương nhìn mà ngạc nhiên một phen. Vậy năm đó ngươi lại là như thế nào đến chỗ này? Minh Vương nhịn không được hỏi. Tự nhiên là người bạn cũ kia của ta dẫn theo. Tô Dịch thuận miệng nói. Năm đó, sĩ quan lão quỷ là dùng lực lượng chuyển sinh pháp tắc, cùng Tô Dịch xông pha ở trong luân hồi địa này. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa tiến lên. Trong thiên địa tàn phá này, sinh cơ khô kiệt. Hoang vu điêu linh, căn bản không có bất cứ vật còn sống nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ước chừng nửa khắc sau, thân thể yểu điệu của Minh Vương cứng đờ, trợn to đôi mắt sáng, đạo hữu, ngươi xem đó là. Trong thiên địa nơi xa, xuất hiện một ngọn núi trụi lùi dốc đứng. Vô số lực lượng không gian như dòng suối, từ chỗ chân núi lan tràn lên, tràn về phía ngọn núi, hình thành một loại kỳ quan chảy ngược lên núi. Đáng sợ là, dòng suối đó do lực lượng không gian hội tụ thành. Mà ở vị trí đỉnh núi, thì lơ lửng một chiếc bảo thuyền màu đen, dài chừng 10 trượng, toàn thân bày ra màu đen thuần như bóng đêm. Vô số lực lượng không gian sau khi như dòng suối trào lên đỉnh ngọn núi, liền cuồn cuộn không ngừng bị một chiếc bảo thuyền màu đen kia cắn nuốt. Cho người ta cảm giác, bảo thuyền màu đen kia quả thực như một cái hố đen, cắn nuốt thu nạp vạn dòng chảy. Con ngươi Tô Dịch chợt co lại. Hắn nhận ra ngọn núi này, tên gọi Hồi Lưu Sơn, lực lượng không gian sau khi trào lên đỉnh núi, sẽ bù đắp ngược trở lại đến bên trong mảng thiên địa này. Chẳng qua, ở lần trước lúc hắn đến luân hồi địa, căn bản chưa từng thấy bảo thuyền màu đen kia ở đỉnh Hồi Lưu Sơn. Chẳng lẽ là chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia? Minh Vương làm ra phán đoán, khuôn mặt tuyệt đẹp kinh nghi bất định. Những năm qua, ở sâu trong khổ hải xuất hiện một chiếc minh thuyền thần bí, phàm là cường giả từng thấy con thuyền này, vô luận tu vi mạnh yếu, đều ly kỳ mất tích. Mà con thuyền này xuất hiện, càng bị coi là khởi nguyên của khổ hải kịch biến, tu sĩ thế gian đều cho rằng chính là chiếc minh thuyền màu đen này đưa tới các loại kịch biến trên khổ hải. Ngay cả tài quyết minh tôn Thôi Long Tượng, cũng bởi vì nhìn thấy minh thuyền màu đen kia mà ly kỳ mất tích. Mà ở lúc bọn Tô Dịch tiến đến, lão gà trống từng nói, hắn từng đạt được bức thư Thôi Long Tượng để lại, nói chiếc minh thuyền màu đen kia, rất có thể chính là đến từ di tích táng thần. Cho nên, khi nhìn thấy bảo thuyền màu đen đỉnh Hồi Lưu Sơn, Minh Vương mới sẽ làm ra phỏng đoán như vậy. Hẳn chính là nó. Ánh mắt Tô Dịch lúc sáng lúc tối. Chiếc bảo thuyền màu đen kia giống như một con linh ngư, hai đầu hẹp, ở giữa rộng, trên đó còn bao trùm một tầng mui thuyền. Vị trí mũi tàu, cắm một thanh chiến kiếm tạo hình kỳ lạ. Thân kiếm màu đen hẹp dài cùng đốc kiếm ngang tạo thành hình dạng chữ thập, mà chỗ chuôi kiếm thì quấn một vòng tròn màu đen. Chiến kiếm chữ thập, chuôi kiếm quấn vòng tròn, loại tạo hình đó cực kỳ quái dị, nhưng khi nhìn, lại cho người ta một loại ý viên mãn không chê vào đâu được. Chỉ là, khi Tô Dịch tập trung tinh thần nhìn qua, lại bỗng nhiên phát hiện, minh thuyền màu đen kia chỉ là một cái bóng hư ảo, mà không phải chân thật. Dẫn tới không thể thật sự thấy rõ, chiến kiếm chữ thập kia cắm ở mũi tàu còn có càng nhiều huyền cơ khác hay không. Thanh kiếm này rất lợi hại. Tô Dịch khẽ nói, thân kiếm cùng đốc kiếm tạo thành chữ thập, bày ra đại thế khai thiên phách địa, hoành áp thập phương, làm người ta nhìn một cái, liền cảm thấy sát khí lạnh lẽo sắc bén đập vào mặt, như đối mặt thiên phạt thẩm phán. Mà vòng tròn quấn quanh chuôi kiếm thì có thần vận vòng đi vòng lại, viên mãn như nhất. Chuôi kiếm trong vòng tròn, đúng như nhất nguyên phục thủy. lợi hại bao nhiêu. Đột nhiên, một thanh âm thuần hậu như trống chiều chuông sớm vang lên. Sau đó, một bóng người bỗng xuất hiện ở cách đó không xa. Hả? Trong lòng Tô Dịch và Minh Vương dùng mình, đồng loạt dương mắt nhìn lại. Đây là một nam tử, đầu đội nón, mặc áo bào vải, chân đi giày mũi nhọn, bóng người cao, một nửa khuôn mặt che lấp ở dưới bóng cái nón. Chẳng qua, nếu nhìn kỹ, không khó thấy rõ, nam tử này nhìn như trung niên 30-40 tuổi, gò má gầy, dưới cằm để râu, thái dương ngả xương trắng. Đôi mắt hắn trong suốt sáng ngời như trẻ sơ sinh, nhưng khi chuyển động, lại như có năm tháng chìm nổi trong đó, lờ đãng toát ra khí chất phong sương, tang thương. Khi nhìn người nọ, Minh Vương ngay lập tức như rơi vào hang băng, cả người phát lạnh, thần hồn và tâm cảnh đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cả người nàng đều trở nên căng thẳng, như đối mặt đại địch. Cần biết, nàng trước mắt tuy là một phân thân, nhưng tiêu diệt nhân vật huyền u cảnh tầm thường cũng không nói chơi. Nhưng lúc này, chỉ đối mặt một người trung niên đội nón đột ngột xuất hiện mà thôi, thế mà lại khiến nàng cảm thấy một loại áp lực như hít thở không thông. Như con nai gặp hổ, đó là một loại kiêng kỵ phát ra từ bản năng. Tô Dịch cũng nheo mắt, khí tức trên thân nam tử đội nón, thực sự có thể dùng sâu không lường được, không thể đo lường để hình dung. Chẳng qua, hắn trái lại cũng không bối rối, như có chút suy nghĩ nói, xem bộ trang phục này của ngươi, chẳng lẽ là chủ nhân chiếc thuyền kia? Người này đầu đội nón, nếu lại khoác một tầng áo tơi, hoàn toàn không khác gì ngư ông đánh cá mà sống. Ngư ông tự nhiên không có khả năng không có thuyền. Mà đỉnh hồi Lưu Sơn kia có một con thuyền. Nghe được lời của Tô Dịch, người trung niên đội nón không khỏi cười lên. Nụ cười ấm áp, không trộn lẫn bất cứ cảm xúc nào, cho nên tỏ ra rất thuần túy. Trong giọng nói thuần hậu của hắn mang theo một tia lực lượng vào thẳng lòng người, là các ngươi giết những thuộc hạ kia của ta. Một câu, khiến Tô Dịch cùng Minh Vương nhất thời ý thức được người trung niên đội nón này là ai. Vị hộ giáo sư kia của Tinh Hà Thần Giáo chúng Tinh Điện. Một đại nhân vật thân phận đặc thù ngay cả nam tử áo lam Vân Tề cũng không biết tên họ của hắn. Không sai. Tô Dịch thản nhiên nói. Nam tử đội nón không thấy tức giận chút nào, cười nói, vậy ngươi có thể nói, thanh kiếm kia đầu thuyền rốt cuộc lợi hại ở nơi nào hay không? Hắn như không thèm để ý một chút nào các hộ giáo chúng vân bộ kia chết hay sống. Ngược lại là, rất tò mò Tô Dịch, sẽ đánh giá một thanh chiến kiếm chữ thập tạo hình độc đáo kia như thế nào? Điều này làm trong lòng Minh Vương càng thêm kiêng kỵ. Lại thấy Tô Dịch lắc đầu nói, một cái bóng hư ảo mà thôi. Tuy nhìn qua lợi hại, nhưng lại không biết rốt cuộc thật sự rất lợi hại hay không. Nam tử đội nón nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, có chút thú vị, ta cũng ở đây chờ ngươi rất lâu rồi, mau tới đi. Thanh âm thuần hậu kia còn đang quanh quẩn, bóng người nam tử đội nón đã vô thanh vô tức biến mất không thấy nữa. Minh Vương giật mình nói, tên kia biết ngươi sẽ đến. Tô Dịch rụi rụi mắt, nói, hẳn là như thế, xem ra. Lần này đã đụng phải một nhân vật khó giải quyết. Nói không chừng sĩ quan lão quỷ cùng Thôi Long Tượng đều đã bị gã này bắt. Khuôn mặt Minh Vương biến ảo không ngừng một phen, nói, nếu như thế, phiền toái lớn rồi. Ta rất hoài nghi, kẻ đến từ Tinh Hà Thần Giáo này, cũng là hướng về phía huyền bí luân hồi mà đến. Tô Dịch gật gật đầu, nói, mặc kệ hắn có mục đích gì, hắn đã một mực ở đây chờ ta đến, liền chứng minh chuyện hắn mưu đồ, còn chưa từng thành công, mà trên người ta, tất nhiên có thứ hắn cần, như vậy đủ rồi. Đi thôi, tới kiến thức một chút năng lực thật sự của kẻ này. Nói xong, Tô Dịch cất bước tiến lên. Minh Vương đi theo sau đó. Vốn, nàng cho rằng Tô Dịch sẽ vì vậy thấp thỏm lo âu, nhưng lại phát hiện dọc theo đường đi Tô Dịch thong dong như cũ, khí tức siêu nhiên điểm đạm, như trời sập đất lún, cũng sẽ không nhíu mày một cái. Rất nhanh, một đợt thanh âm thủy triều mãnh liệt từ nơi xa truyền đến, trong thiên địa nơi xa, quầng sáng lan tỏa, khí tức thần thánh tràn ngập. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng một cái cây to che trời nối tiếp trời đất. Khi tới gần, chỉ thấy cây đại thụ này lớn đến không thể tưởng tượng, chỉ riêng thân cây đã giống như một ngọn núi hùng vĩ, rễ của đại thụ như những con rồng uốn lượn lan tràn ra. Nhưng quỷ dị là, đại thụ này một nửa sinh cơ giạt rào, xanh ngát ướt át, cành lá đan xen tùm, bay lả tả xuống ánh sáng xanh lục như sương mù. Một nửa khác thì héo rũ, khô quắt, hoàn toàn không còn sinh cơ, cành cây trụi lủi ngay cả một cái lá cây cũng không có. Một sống một chết, một khô một tươi, cảnh tượng đối lập hoàn toàn khác nhau, lại cùng nhau xuất hiện ở trên một cây đại thụ, không thể tưởng tượng. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái cây này, Minh Vương chợt nhớ tới một lời đồn. Lời đồn ở nơi luân hồi bổn nguyên, mọc một loại thần mộc độc đáo, một nửa là dương, đại biểu tân sinh cùng bắt đầu, một nửa là âm, đại biểu tử vong cùng chung kết. Sống cùng chết, hiển hóa thành cảnh tượng khô héo tươi tốt, âm dương trao đổi, sống chết luân chuyển. Đây là luân hồi thần mộc. Nghe nói rễ thần mộc bực này, có thể cấu kết luân hồi, cành cây có thể xuyên qua âm phủ cùng dương thế, mà lá cây sinh trưởng trên đó thì khắc bí mật có liên quan với luân hồi. Cũng có lời đồn nói, chí cao thần khí của âm tà địa phù U Minh Lục, đó là do một đoạn lõi của luân hồi thần mộc luyện chế thành. Thậm chí còn có lời đồn nói, ngay cả lục đạo bàn lục đạo ti nắm giữ, phán quan bút tài quyết ti nắm giữ, đều có liên hệ không thể cắt đứt với luân hồi thần mộc. Đương nhiên, những thứ này đều là lời đồn. Minh Vương duy nhất dám tin tưởng là, một cây thần thụ lớn có thể chống trời trước mắt chứng kiến này, tất nhiên chính là luân hồi thần mộc. Sau đó, đôi mắt sáng của Diêm Vương co lại. Chỉ thấy rễ cây dày đặc dưới gốc luân hồi thần mộc, đại đa số đều đã đứt gãy, giống nham thạch dày đặc tán loạn phân bố ở nơi đó. Thậm chí, nếu cẩn thận phân biệt, sinh cơ một nửa kia của luân hồi thần mộc cũng bao phủ ở bên trong một tầng khí tím nhàn nhạt, rất nhiều cành lá đều đã héo rũ. Luân hồi thần mộc này chẳng lẽ từng bị thương nặng, dẫn tới lực lượng bổn nguyên đã trôi mất nghiêm trọng. Minh Vương âm thầm kinh hãi. Tô Dịch chỉ đánh giá luân hồi thần mộc một lát, liền nhìn về phía chỗ xa hơn. Nơi đó có một hồ nước đã sắp khô cạn. Một chiếc bảo thuyền màu đen cô đơn nổi ở giữa hồ nước. Quanh hồ nước là 6 đàn tràng, nhưng đều đã tổn hại đổ sập, hóa thành phế tích. Lúc này, một bóng người đứng một mình ở trên phế tích một chỗ đàn tràng, đang đánh giá một bức tượng thần đổ ngã xuống đất kia. Bóng người ấy mặc áo bào vải, chân đi giày mũi nhọn, đầu đội nón. Chính là nam tử đội nón lúc trước từng thấy kia. Nghe nói trong 5 tháng từ tuyên cổ đến nay, chỉ có một người đánh thức lực lượng trật tự trong luân hồi, bởi vậy mở ra một con đường luân hồi đã sớm đoạn tuyệt vạn cổ. Giống như phát hiện Tô Dịch đến, nam tử đội nón mở miệng, thanh âm thuần hậu như rượu. Hắn chưa quay đầu, hãy còn đang chăm chú nhìn bức tượng thần đổ sập kia. Luân hồi trì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Minh Vương lúc này mới ý thức được, một cái hồ nước sắp khô cạn kia, thì ra chính là luân hồi trì trong lời đồn do luân hồi trật tự xây dựng ra. Nghe nói ở rất lâu trước kia, lục đạo ti của âm tà địa phủ, phân biệt nắm giữ một bộ phận lực lượng thuộc về luân hồi trì, có thể dễ dàng mang kẻ tù tội gặp tài quyết ti thẩm phán đánh vào luân hồi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đương nhiên, cũng có thể đủ giúp người ta thực hiện luân hồi chuyển thế. Chẳng qua, sớm ở thời kỳ tuyên cổ, theo âm tà địa phủ bị diệt, mọi thứ có liên quan luân hồi trì, đã sớm thành lời đồn hư vô mờ mịt. Xem ra, ngươi sớm biết thân phận của ta. Tô Dịch đi lên trước, ánh mắt nhìn về phía bảo thuyền màu đen giữa hồ nước. Lúc trước lộ ra ở đỉnh hồi Lưu Sơn, chính là một ảo ảnh của thuyền này. Lúc này đến gần Tô Dịch mới phát hiện, thuyền này vô cùng thần dị. Cần biết, hồ nước này mặc dù sắp khô cạn, nhưng nước hồ trong đó, chính là do trầm luân quy tắc tạo thành luân hồi trật tự diễn hóa. Đừng nói hoàng giả bình thường, dù là nhân vật hoàng cực cảnh, chỉ cần bị lực lượng trầm luân quy tắc lây dính, sẽ bị trấn áp trong hồ, đạo thể nổ tung, thần hồn trọn đời trầm luân. Mà lúc này, bảo thuyền màu đen kia chìm nổi trên hồ nước, toàn thân nó thuần đen như mực, sắt cũng không phải sắt, nhìn không ra chất liệu, nhưng lại có thể thừa nhận được lực lượng trầm luân quy tắc. Có thể nghĩ mà biết, thuyền này thần dị cỡ nào. Thân phận của ngươi, cũng không khó đoán, huống chi những năm gần đây, ta luôn ở đây chờ đợi. Rất rõ ở hiện nay trong huyền hoàng tinh giới sớm đã trở thành tinh khư cựu thổ này, trừ sĩ quan lão quỷ kia, chỉ có một người có thể tiến vào nơi đây. Nói đến đây, nam tử đội nón hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt như trẻ sơ sinh nhìn về phía Tô Dịch, đó chính là Tô Huyền Quân ngươi. Lời nói ôn thuần, mơn man như gió xuân, như bạn bè lâu năm đang bắt chuyện, làm người ta hoàn toàn không cảm thụ được bất cứ điều gì không khỏe. Nhưng trong lòng Minh Vương lại trở nên khẩn trương chưa từng có. Càng tiếp xúc với nam tử đội nón này, lại càng làm người ta cảm nhận được người này đáng sợ, khiến Minh Vương tồn tại tu hành không biết bao nhiêu năm tháng bực này, cũng có một loại cảm giác áp lực như gặp thần linh. Tô Dịch ồ một tiếng. Hắn không để ý tới nam tử đội nón, ánh mắt chỉ để ý nhìn về phía chỗ mũi tàu. Nơi đó cắm một thanh chiến kiếm chữ thập. Nhưng không phải ảo tượng, khiến Tô Dịch liếc một cái nhìn thấy, trung ương đốc kiếm cùng thân kiếm tạo thành chữ thập, tuyên khắc hai chữ viết vô cùng đơn giản. Nhân gian. Hai chữ này bút tích rất tầm thường. Hoàn toàn nhìn không ra một tia thần vận độc đáo nào, như bất cứ vật tầm thường nào trong cuộc sống có thể nhìn thấy. Mà khi Tô Dịch nhìn thấy kiếm này, trong lòng lại cảm nhận được một tia cảm xúc nói không nên lời. Một thanh chiến kiếm có khí thế khai thiên tích địa, hoành áp thập phương, chuôi kiếm thì có thần vận vòng đi vòng lại, viên mãn như nhất. Nhưng trên thân một thanh kiếm như vậy, tuyên khắc hai chữ nhân gian, liền như một tia chớp đánh trúng một sợi dây trong lòng Tô Dịch, bỗng dưng sinh ra một loại tư vị tịch liêu khó hiểu. Cô đơn giống như cô tịch, giống như buồn bã, như sương mềm dưới suối yên thân ngài, tóc bạc nhân gian gửi phận ta. Cái này, trong lòng Tô Dịch khẽ chấn động, ở chỗ sâu trong đôi mắt thâm thúy hiếm thấy hiện lên một mảng hoảng hốt. Một thanh kiếm mà thôi, lại ở trong không một tiếng động, mang tới cho tâm cảnh mình một loại cô tịch cô đơn. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. bây giờ, ngươi cảm thấy thanh kiếm này như thế nào? Nam tử đội nón cười hỏi. Hắn chắp tay sau lưng, tiếng như trống chiều chuông sớm, thanh âm thuần hậu quanh quẩn ở bốn phía, làm người ta cảm nhận được một loại thần vận vô hình, như tiên như thần, siêu thoát thế gian. Kiếm này không thuộc về ngươi. Tô Dịch nói thẳng, hơn nữa, chính là ở dưới kiếm này trấn áp, khiến lực lượng bổn nguyên của chiếc bảo thuyền màu đen kia gặp phải giam cầm. Nam tử đội nón giật mình, ánh mắt trở nên vi diệu. Hắn chăm chú nhìn thiếu niên áo bào xanh đứng ở bên luân hồi trì, cảm thụ được loại ý điềm đạm thong dong kia từ trên người thiếu niên tỏa ra, sắc mặt hắn cũng trở nên có chút phức tạp. Không thể không nói, ngươi thật sự rất giống một vị lão hữu ta quen biết. Nam tử đội nón cảm khái, ánh mắt nổi lên khí tức tăng thương, như đang nhớ lại, chẳng qua, trên người ngươi không có loại ngạo ý đủ có thể chấn động vạn cổ, bế nghệ tinh không kia của hắn. Dừng một chút, hắn như cảm hoài, lẩm bẩm. Người nọ từng nói trên trời dù có tiên thần, gặp ta cũng phải cúi đầu. Nếu không, ta tự nhiên ở nhân gian chảm tiên. Nói xong lời cuối cùng, nam tử đội nón dần sinh ra cảm khái vô hạn. Tô Dịch nhíu mày, vị lão hữu của ngươi rất cuồng. Nam tử đội nón bật cười, cuồng sao? Một chút cũng không, đó là ngươi không biết hắn lợi hại bao nhiêu. Nói xong, hắn chỉ thanh chiến kiếm chữ thập kia cắm trên bảo thuyền màu đen giữa hồ nước, thanh nhân gian kiếm kia. Đó là hắn để lại, chính là kiếm này, lúc trước hủy nửa đời đạo nghiệp, một bầu tâm huyết của ta. Đến nay như một tầng giam cầm, trấn ở trên thuyền nhỏ của ta. Vẻ mặt nam tử đội nón rất phức tạp, trong cảm khái mang theo khâm phục, cũng có một chút hận ý không xua đi được, cùng với kiêng kỵ. Tô Dịch lúc này mới động dung, nói, thì ra, lão hữu trong miệng ngươi là chủ nhân kiếm này, nếu như thế, trái lại thật là một tồn tại không tồi. Hắn là kiếm tu, sao có thể nhìn không ra, chiến kiếm chữ thập được gọi nhân gian này. Thần dị cỡ nào, mà chủ nhân kiếm này, vậy mà lại khiến nam tử đội nón này ngoài việc kiêng kỵ thù hận, cũng không thể không khâm phục ba phần, có thể nghĩ mà biết, thật là một nhân vật lợi hại. Hắn là ai? Giờ khắc này, Tô Dịch cũng không khỏi gợi lên một tia tò mò. Nam tử đội nón trầm mặc hồi lâu, mới nói, quan chủ. Vẻn vẹn hai chữ, lại dày nặng như thần sơn tuyên cổ. Nam tử đội nón sau khi nói ra, thế mà lại khẽ thở hắt ra, bình phục tâm tình một phen. Bổ sung nói, hắn là quan chủ nhân gian quan. Nhân gian quan. Quan chủ. Chỉ từ trong lời nói cùng vẻ mặt của nam tử đội nón toát ra cảm xúc khác thường, đã khiến Tô Dịch ý thức được, vị quan chủ nhân gian quan này tất nhiên có uy thế cực khủng bố. Nếu không, nhân vật thực lực sâu không lường được như nam tử đội nón, tuyệt đối sẽ không ở lúc nói tới đối phương, sẽ khác thường như vậy. Cái này rõ ràng không hợp với cử chỉ ôn thuần lạnh nhạt kia của hắn lúc trước. Càng không nói đến. Tô Dịch cũng đã kiến thức được, một thanh nhân gian kiếm kia là thần dị cỡ nào. Nam tử đội nón từng nói, quan chủ nhân gian kiếm từng hủy diệt nửa đời đạo nghiệp, một bầu tâm huyết của hắn, tất nhiên không có giả. Bởi vậy, cũng có thể nghĩ vị mà biết quan chủ này là một vị tồn tại cường đại cỡ nào. Quan chủ, Minh Vương cảm thấy hoang mang. Nàng đến từ sâu trong tinh không, hơn nữa bản thân chính là đệ thất mục chủ của Cửu Thiên Các, quyền cao chức trọng, đạo hạnh cường đại, nhưng vẫn là lần đầu nghe nói. Nhân gian quan, nghe nói quan chủ cái xưng hô này. Trên thực tế, từ khi nam tử đội nón cùng Tô Dịch nói chuyện với nhau đến bây giờ, Minh Vương vẫn rất trầm mặc. Nàng không nghĩ ra, tinh hà thần giáo chúng tinh điện, từ khi nào xuất hiện nam tử đội nón một nhân vật khủng bố đến, không thể phỏng đoán như vậy. Thế này tỏ ra rất khác thường. Cần biết, địa vị ba vị điện chủ Thiên Dương Điện, Nguyệt Luân Điện, chúng tinh điện của tinh hà thần giáo, đại khái địa vị tương đương với ba vị thiên tế tự của Cửu Thiên Các. Nhưng Minh Vương lúc trước ở thời điểm đối mặt đệ nhất thiên tế tự, cũng không kiêng kỵ cùng khẩn trương giống lúc đối mặt nam tử đội nón. Điều này làm Minh Vương càng thêm ý thức được, địa vị nam tử đội nón này ở trong tinh hà thần giáo, tuyệt đối không phải một hộ giáo sứ đơn giản như vậy. Không tán gẫu những thứ này, ta đã chờ đợi nhiều năm, mà nay cuối cùng đợi được ngươi đến, cũng nên nói chuyện chính một chút rồi. Vẻ mặt nam tử đội nón đã khôi phục như lúc ban đầu, nụ cười ôn thuần. Nhưng không khí ở đây lại lặng yên trở nên áp lực. Tô Dịch nói chuyện chính tự nhiên không sao, nhưng trước đó, ta muốn biết sĩ quan lão quỷ cùng Thôi Long Tượng sống hay chết. Nam tử đội nón nhíu nhíu mày, khẽ thở dài, cái này có chút, phiền phức. Lòng Tô Dịch trầm xuống, nói, ngươi đã giết bọn họ. Nam tử đội nón khoát tay, chỉ bảo thuyền màu đen trung ương luân hồi trì, nói, ngươi xem chút là biết. Theo hắn nâng tay chỉ qua, bảo thuyền màu đen đột nhiên khẽ run lên, hào quang dâng trào, ở trên không hiện ra một màn hào quang. Đó là cảnh tượng ở đáy luân hồi trì. Một ông lão đầu đội mũ đen, bị trấn áp ở dưới bảo thuyền màu đen, râu tóc tán loạn, mắt trợn lên, trán nổi gân xanh. Thân thể lão nứt ra từng tấc, máu thịt mơ hồ, nhưng hãy còn dùng hai tay chống đáy thuyền, da thịt hai cánh tay sớm bị nghiền nát, xương khớp lộ ra cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tanh máu, thảm thiết, sĩ quan lão quỷ. Trong lòng Tô Dịch thắt lại, lão gia hỏa này rõ ràng bị trấn áp đã lâu, bị thương nặng gần chết. Một cái chớp mắt này, Minh Vương sâu sắc phát hiện, bóng người cao kia của Tô Dịch hơi cứng ngắc một chút, vẻ mặt đã trở nên cực kỳ lạnh nhạt bình tĩnh. Đây là dấu hiệu Tô Dịch tức giận. Lúc trước ở thời điểm đối mặt đồ đệ Hoàng Nghiêu của hắn, đó là như thế. Không thể nghi ngờ, cảnh ngộ của sĩ quan lão quỷ này đã hoàn toàn chọc giận Tô Dịch. Ở lúc ta đến đây, từng hướng hắn lãnh giáo huyền bí luân hồi, nhưng hắn lại không chịu chỉ điểm cho ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn, trấn áp hắn ở đây. Nam tử đội nón khẽ than một tiếng, lắc đầu nói, ta thật sự không nghĩ ra, hắn vì sao cứ phải quật cường như vậy. Tô Dịch trầm mặc một lát, hỏi Thôi Long Tượng đâu. Nam tử đội nón nói, ta không biết hắn là ai, chẳng qua, nghĩ hẳn là cũng ở đó. Nói xong, hắn nâng tay điểm một cái. Bảo thuyền màu đen giữa hồ đột nhiên sáng lên, lộ ra cảnh tượng trong bảo thuyền. Chỉ thấy trong bảo thuyền dài 10 trượng, thực ra có càn khôn khác, tựa như một khoảng hư không rộng lớn, một dòng tinh hà cuồn cuộn chạy trồm trong đó. Trong tinh hà, vô số tinh tú thiêu đốt, lửa thần lấp lánh mãnh liệt, nhìn lướt qua một lần, cả dòng tinh hà kia tựa như đều đang sáng lên, chiếu khắp hư không thập phương, huy hoàng vô lượng. Mà ở trung ương tinh hà, thì có một lao ngục cỡ lớn do ánh sao lửa thần xây dựng thành. Trong lao ngục giam giữ rất nhiều bóng người, có nam có nữ, bộ dạng khác nhau, nhưng vẻ mặt đều tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mà ở một góc của lao ngục, một ông lão mũ cao trang phục cổ, râu tóc rối ngồi đó, đôi mắt khép, ngồi im bất động. Khi nhìn thấy ông lão này, đôi mắt Tô Dịch co lại, Thôi Long Tượng. Không thể nghi ngờ, bảo thuyền màu đen kia chính là minh thuyền màu đen thần bí ở trong hơn 10 năm qua quấy động thiên hạ U Minh, sôi sùng sục. Giam giữ ở trong tinh hà lao ngục kia, đó là cường giả trong những năm qua, ly kỳ mất tích ở trên khổ hải. Nói ra thật xấu hổ, vì khiến Tô Huyền Quân ngươi chú ý, những năm qua, ta cũng không thể không dùng lực lượng con thuyền nhỏ này, ở bên ngoài nhấc lên một ít động tĩnh, như thế, mới có thể làm mọi người chú ý tới dấu hiệu táng đạo minh thổ, này ngang trời xuất thế. Nam tử đội nón có chút tự giễu nói, nếu không phải như thế, ta cũng không thèm dùng thủ đoạn không lên được mặt bàn như vậy để bố cục. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, may mắn, ngươi trung quy vẫn đến rồi, ta mấy năm nay chờ đợi cùng bố cục, cuối cùng không lãng phí vô ích. Minh Vương lúc này mới ý thức được, thì ra minh thuyền màu đen xuất hiện, mục đích cuối cùng là vì dụ dỗ Tô Dịch tiến đến. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng nàng không hiểu sao có chút phức tạp. Đường đường huyền quân kiếm chủ, trước kia ngạo nghễ cùng vinh quang cỡ nào. Nhưng ở sau khi hắn chuyển thế trở về, tới khổ hải này, đầu tiên là chân truyền đệ tử Hoàng Nghiêu của hắn lợi dụng lão mù cùng Đào Đô Sơn Quân, tiến hành bố cục, ý đồ bắt giữ hắn. Nhưng ai ngờ, cái này chỉ là bắt đầu. Sau khi tới luân hồi địa này, mới làm người ta chợt ý thức được, rất nhiều năm trước, đã có người bố cục, lấy sĩ quan lão quỷ làm con tin, lấy minh thuyền màu đen làm mồi, chính là vì dụ dỗ Tô Huyền Quân hắn đến. Bị đồ đệ tính kế, bị kẻ thù bên ngoài tính kế, mỗi lần đều như con cá mắc câu, không thể không tiến vào trong một rồi lại một hồi sát kiếp. Minh Vương để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi là nàng, sợ là sớm đã bị kích lên lửa giận, không để ý tất cả đại khai sát giới. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến, lại thấy vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng, nói, mục đích của ngươi đã đạt tới, có thể thả bọn họ hay không? Nam tử đội nón lắc đầu nói, bọn họ không phải con tin, tự nhiên không có khả năng tiến hành trao đổi. Huống chi? Hắn ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Tô Dịch, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, ta cần dùng tính mạng người khác để uy hiếp ngươi khuất phục sao? Hắn mặc áo bào vải, chân đi giày mũi nhọn, khí chất ôn thuần như gió xuân. Nhưng lúc này, theo đoạn lời này nói ra, cả người tản mắt ra một sự ngạo nghễ cùng tự tin từ trong ra ngoài. Minh Vương tâm thần run rẩy, có một chớp mắt như vậy, nàng cảm giác đối mặt không phải một người, mà là một mảng tinh không mênh mông, thâm trầm, rộng lớn vô ngần. Làm người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé như cát bụi. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, hắn cũng đã phát hiện sự đáng sợ của nam tử đội nón này. Giọng điệu của hắn càng thêm lạnh nhạt, nói như vậy, ta mặc dù giao ra thứ ngươi muốn, ngươi cũng sẽ không thả người. Nam tử đội nón gật gật đầu, tỏ ra rất kiên nhẫn, giải thích, sĩ quan lão quỷ kia không biết điều, tự nhiên phải ban trừng phạt. Về phần các nhân vật kia bị nhốt trong lồng giam tinh hà, chỉ có thể trách bọn họ lòng tham quấy phá, bị nhốt trong đó, gieo gió gặt bão. Dừng một chút, hắn cười nói, đương nhiên, ngươi tất nhiên cho rằng ta quá mức độc đoán cùng bá đạo, nhưng đây là quan điểm của ngươi. Ở trong mắt ta, bọn họ đáng phạt. Tô Dịch nói thẳng, nói một chút đi, người bố cục ở đây, mưu đồ chuyện gì? Nam tử đội nón nghiêm túc nói, ta cần bí mật luân hồi chuyển thế thật sự, mà không phải các luân hồi trật tự tàn phá rách nát phân tán ở trong mảng thiên địa này. Ngươi từng ở trong luân hồi trì này mở ra con đường luân hồi, hôm nay đã chuyển thế trở về, tin tưởng ngươi hẳn là rõ nhất, ta muốn là cái gì? Bí mật luân hồi chuyển thế thật sự. Minh Vương ngẩn ra, sau đó liền cân nhắc ra một ít hương vị. Vô luận là ở trên tấm bia mộ kia trong thành Uổng Tử, hay ở Tiên Hồ Sơn trên đài chuyển sinh, đều khắc một ít bí mật có liên quan với luân hồi. Cũng là về sau, nàng mới từ trong miệng Tô Dịch biết được, lực lượng xây dựng thành luân hồi quy tắc cũng không chỉ có một loại. Như chuyển sinh quy tắc trên đài chuyển sinh, trầm luân quy tắc trong luân hồi trì, đều là một bộ phận lực lượng quy tắc cấu thành luân hồi. Nhưng chúng nó đều không đại biểu được luân hồi. Không thể nghi ngờ, nam tử đội nón muốn, là bí mật luân hồi đầy đủ. Nghe được lời của nam tử đội nón, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Hắn day day đầu lông mày, nói, sớm biết như thế, căn bản không cần nói lời thừa, trực tiếp giết ngươi, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nói xong, hắn nâng tay tháo xuống hồ lô thanh ngọc ba tấc bên hông, nâng ở lòng bàn tay. Giết ta! Nam tử đội nón ngẩn ra một phen, tựa như cảm thấy rất thú vị, cười nói, ở huyền hoàng tinh giới như tinh khư cựu thổ này, kiếp trước ngươi có lẽ có thể độc tôn trên đời, kiếm áp thiên hạ, nhưng ở trong mắt ta, kiếp trước ngươi cũng chung quy quẻ yếu, càng miễn bàn. Bây giờ ngươi kém hơn kiếp trước xa xa. Lời nói không có khinh thường, nhưng loại dáng vẻ đó cùng ý tứ hàm xúc trong giọng nói toát ra, lại có ý nhìn xuống cao cao tại thượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, khi ánh mắt hắn nhìn thấy hồ lô thanh ngọc ba tấc trong bàn tay Tô Dịch, không khỏi nổi lên một mảng kinh ngạc, nói, bảo vật này không tầm thường, đúng là khó được. Thôi được, ngươi đã một lòng khiêu chiến, ta liền tạo điều kiện cho ngươi, cũng cho ngươi. Thua một cái tâm phục khẩu phục. Thanh âm ấm áp như rượu còn đang quanh quẩn. Keng, một tiếng kiếm ngân minh mang mờ mịt nổ vang. Trong lòng bàn tay Tô Dịch, hồ lô thanh ngọc nở rộ ra một mảng hào quang kỳ ảo trong suốt, hào quang vạn trượng, chiếu thiên địa một mảng sáng ngời. Một chớp mắt này, Minh Vương trước mắt đau đớn, cơ thể phát lạnh. Ầm, còn chưa chờ nàng phản ứng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Một chùm ánh sao lửa thần, như thiêu đốt ầm ầm nổ tung ở trước người Tô Dịch ba thước. Hư không phụ cận cũng chợt hiện ra. Dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét khoách tán. Nơi xa, nam tử đội nón kinh ngạc lên tiếng, kiếm thật nhanh. Lúc trước, hắn đang nói chuyện, tâm niệm chuyển động, một ánh sao lửa thần lấp lánh, đã không một tiếng động bao phủ về phía Tô Dịch, ý đồ một lần hành động chấn áp luôn Tô Dịch. Ai ngờ, Tô Dịch thế mà lại sớm phát hiện, cũng một kiếm phá hủy nó. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Vương biến ảo. Thẳng đến Tô Dịch phá vỡ một đòn kia của nam tử đội nón, nàng mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, lưng phát lạnh. Không một tiếng động, liền có sát chiêu hiện ra. Nếu Tô Dịch phản ứng hơi chậm một chút, rất có thể đã gặp họa. Lực lượng của thanh kiếm này tuy mạnh, nhưng còn không phá được tinh tịch pháp tắc của ta, như thế xem ra, trên người ngươi tất nhiên có dấu lực lượng càng lợi hại hơn. Cách đó không xa, đôi mắt trong suốt của nam tử đội nón trở nên thâm trầm như tinh không, một luồng uy thế vô hình theo đó tràn ngập ra ở trong mảng thiên địa này. Hư không bốn phương tám hướng lặng yên thiêu đốt lên, từng luồng ánh sao chợt xuất hiện. Giống như triều tịch bốc lên ở xung quanh bóng người nam tử đội nón, làm nền hắn trực tiếp giống như chúa tể tinh không. Lông tóc Minh Vương dựng cả lên. Nàng âm thầm hít một hơi, váy đen bay bay, quanh thân thể mềm mại ngạo nhân, có lực lượng thiên kỳ pháp tắc như tai kiếp dâng trào. Nam tử đội nón kia quá mạnh rồi. Lúc đối mặt hắn, khiến Minh Vương cũng có cảm giác như hít thở không thông. Chẳng qua, nàng cũng không tính khoanh tay đứng nhìn. Thiên kỳ pháp tắc. A, nam tử đội nón ngẩn ra một phen. Như có chút bất ngờ, sau đó cười cười, khẽ vung tay, áo bào, một dải ánh sao buông xuống, ầm ầm thiêu đốt, bóng người Minh Vương hung hăng ngã bắn ra, ngã xuống ở ngoài trăm trượng, áo bào nàng tổn hại, da thịt chảy máu, khuôn mặt tuyệt diễm xinh đẹp trắng bệch, một đôi mắt quyến rũ tràn ngập kinh hãi, nhẹ nhàng phất tay áo, liền hoàn toàn đánh sập mình. Nam tử đội nón này nên có đạo hạnh khủng bố cỡ nào? Niệm ở trên mặt mũi trưởng giáo các ngươi. Ta không thể giết ngươi, tạm ở một bên xem náo nhiệt đi, nếu không, mặt mũi trưởng giáo các ngươi liền không hữu dụng. Nam tử đội nón lạnh nhạt mở miệng. Hắn rõ ràng nhìn thấu lai lịch của Minh Vương, hơn nữa trong lời nói, tựa như rất quen thuộc đối với vị trưởng giáo thần bí nhất kia của Cửu Thiên Các, không có bất cứ gì kiêng kỵ. Khi nói chuyện, ánh mắt nam tử đội nón nhìn về phía Tô Dịch, thản nhiên nói, đến, để ta nhìn xem, ngươi làm như thế nào để giết ta. Tô Dịch gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Ở trong bàn tay hắn, thanh ngọc hồ lô vang lên tiếng kiếm ngân, một lưỡi kiếm ba tấc hiện ra. Lưỡi kiếm dài ba tấc, nhỏ bé trong suốt, hư ảo mờ mịt, hiện ra quang ảnh màu xanh như hư ảo, lơ lửng hư không, bắn ra ngàn vạn mưa kiếm khí. Ầm ầm, hư không như tấm vải rách ra vô số vết nứt, giống như không chịu nổi uy thế cỡ đó. Trong thiên địa chợt bị một luồng kiếm uy nghiêm nghị vô thượng lấp đầy. đây là bội kiếm đắc ý nhất của Tô Huyền Quân kiếp trước sao? Đôi mắt sáng của Minh Vương co lại, chỉ nhìn từ xa xa, da thịt đều có cảm giác như bị xé rách, kiếm uy kia quá mức sắc bén, trực tiếp giống như có thể đảo loạn âm dương, đâm thủng bầu trời. Hay, kiếm này đạo ngân thiên thành, đoạt hết tạo hóa, có thể xưng là tiên thiên thần binh thế gian khó gặp, rất khó được là, bổn nguyên kiếm này, thế mà còn có tiềm năng lột xác, thực sự không tầm thường. Nam tử đội nón vỗ tay tán thưởng. Ngươi đã thích như vậy, liền dùng kiếm này tiễn ngươi lên đường, như thế nào? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Áo bào hắn phồng lên, toàn bộ đạo hạnh vận chuyển tới cực điểm chưa từng có, quanh bóng người cao gầy, có từng luồng đại đạo quang hà màu vàng lưu chuyển. Trước kia có các đại địch từng kêu gào như ngươi, nhưng thẳng đến hôm nay, chưa từng có một ai có thể tiễn ta lên đường, chỉ mong. Nam tử đội nón rất cảm khái, ngươi có thể làm được chứ? Tô Dịch khẽ nhíu mày, đoạn lời này nhìn như ngông cuồng, thực ra hắn có thể cảm nhận được, đối phương đây là một loại tư thái cầu bại. Sở dĩ cầu bại, thường thường là vì vô địch quá lâu, tịch mịch quá lâu. Mà loại tâm tình này, Tô Dịch ở kiếp trước cũng từng thường xuyên có. Keng! Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy lạnh nhạt, vung tay phải. Lưỡi kiếm ba tấc liên tiếp tăng vọt, chợt hóa thành dài ba thước, thanh ngọc hồ lô ba tấc thì hóa thành chuôi kiếm, hoàn mỹ phù hợp trong lòng bàn tay Tô Dịch. Tiếng kiếm ngân vang trào dâng, chấn động trời đất. Mảng thiên địa này, bị kiếm ý sắc bén ngút trời bao trùm, kích động cửu thiên. Một cái chớp mắt này, toàn thân Tô Dịch đều là sự cao ngạo bễ nghễ, phong thái siêu nhiên đó, trực tiếp giống như vạn cổ kiếm tiên tới phàm trần. Tâm thần Minh Vương chấn động, trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị, đây, có lẽ mới là phong thái thật sự của Tô Huyền Quân, là truyền kỳ kia được trên dưới chư thiên kính như thần linh. Tô Dịch cất bước hư không, tay áo bảo tung bay, tam thốn thiên tâm ngang trời chém ra. Đơn giản trực tiếp, không chút hoa mỹ. Nhưng kiếm thế cùng kiếm uy ẩn chứa trong một kiếm này, lại mạnh đến một loại mức độ không thể tưởng tượng, thiên địa gào thét, tựa như đang thần phục. Trình độ kiếm đạo như vậy, trái lại cũng vừa đủ có thể lọt vào mắt. Trong tiếng lầm bầm nhẹ nhàng ấm áp, bóng người nam tử đội nón sừng sững bất động, tay phải vươn ra, bàn tay trắng nõn dày rộng giơ cao vỗ một phát. Một chưởng nhẹ nhàng, không mang theo một tia hơi thở khói lửa. Kiếm ý đầy trời lao vút lên trời kia, lại bị một chưởng này đập nát bét, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Mà một kiếm Tô Dịch chém ra, lại như gặp phải bàn tay che trời nghiền áp. Một kiếm đủ có thể thoải mái chấn áp giết chết bất cứ cường giả huyền u cảnh nào, giờ phút này lại nổ tung như tờ giấy. Mà bóng người lao về phía trước của Tô Dịch thì bị chấn động lảo đảo một cái, ở trong hư không lùi ba bước. Mỗi một bước hạ xuống, hư không chợt sụp đổ. Khi bóng người đứng vững, khí huyết quanh thân Tô Dịch đều bốc lên một phen. Trong lòng hắn cũng không khỏi chấn động. Lực lượng của nam tử đội nón, như tinh không mênh mông, lại như chu hư đại uyên sâu không lường được, đối địch với hắn. Vậy mà lại khiến hắn cũng có một loại cảm giác vô lực như không thể lay động. Minh Vương thất kinh, tay chân lạnh toát. Một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ, đã cứng rắn phá vỡ thế công của Tô Dịch, cũng chấn động hắn phải lui lại. Điều này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Đạo hạnh kẻ này tuy không thể đo lường, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn ta lúc đỉnh phong kiếp trước đi. Đôi mắt Tô Dịch cũng nheo lại. Không thể nghi ngờ, nam tử đội nón là một tuyệt, thế đại địch cực đoan khủng bố. Cho dù đặt ở kiếp trước, Tô Dịch cũng rất ít đụng phải đối thủ như nam tử đội nón. Mà cái này cũng khiến Tô Dịch hoàn toàn ý thức được, cho dù nắm giữ tam thốn thiên tâm, nhưng chỉ dựa vào tu vi cùng lực lượng kiếm đạo bản thân đi chém giết, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Tô Huyền Quân, mau vận dụng lực lượng mạnh nhất của ngươi đi, nếu không, ta cũng không kiên nhẫn đùa giỡn với ngươi nữa. Nam tử đội nón chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng lên tiếng. Ánh mắt hắn chuyển động, thần quang tràn ngập, khí chất năm tháng tang thương tràn ngập, ánh sao thiêu đốt quanh thân càng thêm lấp lánh trong suốt. Làm nền uy thế của hắn như thần linh trên tinh không. Tô Dịch không nói lời thừa, lại lần nữa tấn công. Hắn đạp bước trên không, áo xanh phần phật, kiếm ý quanh thân giống như sóng gió biển động, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại, so với vừa rồi càng thêm cường thịnh. Keng! Ba thước lưỡi kiếm ngâm nga, rực rỡ như ánh bình minh, giơ cao chém tới. Một kiếm này, không khác gì một kiếm vừa rồi, đơn giản trực tiếp, tẩy hết duyên hoa. Nam tử đội nón nhíu mày, nói nhỏ, chỉ có vậy. Tay phải hắn bỗng nhiên vạch ra, như đao khai thiên. Một luồng đao khí ánh sao ngưng tụ ngang trời xuất hiện, đao khí thiêu đốt lửa thần ngập trời, rõ ràng so với vừa rồi một trường đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thiên địa run rẩy hỗn loạn, đao khí tràn đầy càn khôn. Minh Vương đứng ở nơi xa tâm thần cũng có cảm giác bị bổ ra, nhịn không được khẽ rên một tiếng, ngay lập tức thu liễm thần thức, không dám mưu toan cảm giác lực lượng của nam tử đội nón nữa. Quá đáng sợ rồi, động cái sẽ gặp cắn trả nghiêm trọng. Nhưng, một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Nam tử đội nón chém ra một đao, bá đạo vô song cỡ nào, mà khi tranh phong cùng kiếm khí của Tô Dịch, lại nhất thời chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Sau đó, một chuỗi tiếng nổ răng rắc vang vọng, một đao trực tiếp giống như khai thiên kia, ở dưới kiếm khí của Tô Dịch tan vỡ hủy diệt từng tấc một. Là lực lượng thần bí kia có thể khắc chế tinh tịch pháp tắc. Trong lòng Minh Vương phấn chấn, chợt kích động hẳn lên. Hả? Nam tử đội nón chợt cảm thấy bất ngờ. Không đợi hắn nghĩ nhiều. Một mảng kiếm khí kia dư thế không giảm, chém thẳng tới. Bàn tay nam tử đội nón tạo ấn, như gõ trống trời gõ xuống. Phanh! Một mảng kiếm khí kia nổ tung ở trước người hắn. Chẳng qua, một đòn này của nam tử đội nón trung quy hơi gấp gáp, tuy hữu kinh vô hiểm đánh tan một kiếm này, nhưng theo kiếm quang vỡ vụn kia bắn tung tóe, một đạo kiếm quang trong đó sát qua thái dương hắn, ở một bên má hắn vạch ra một vết máu. Cái này, kích động vừa dâng lên trong lòng Minh Vương không cánh mà bay, trợn to đôi mắt sáng, khó có thể tin. Một kiếm kia đủ để khắc chế tinh tịch pháp tắc, thế mà lại bị nghiền nát rồi. Mí mắt Tô Dịch cũng khẽ nhảy dựng, càng thêm ý thức được nam tử đội nón này cường đại. Một kiếm này, có chút thú vị. Cảm giác đau đớn, khiến nam tử đội nón khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt ôn hòa như cũ. Hắn nâng tay kẹp một cái, một luồng kiếm quang sắp tiêu tán liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Thoáng cảm ứng, nam tử đội nón vậy mà hiếm thấy có chút thất thố, vẻ mặt vốn thong dong bình tĩnh hơi biến ảo, đuôi lông mày nhếch lên, rõ ràng giật mình. Sau đó, hắn bỗng ngẩng đầu, con ngươi nở rộ thần quang, như hào quang cắt qua tinh không vô ngần, nhìn về phía Tô Dịch. Uy thế toàn thân hắn cũng lập tức trở nên đáng sợ, không siêu nhiên ra ngoài mọi vật giống lúc trước nữa, trở nên uy nghiêm khiếp người. Đây là lực lượng cỡ nào, có thể khắc chế tinh tịch pháp tắc của ta? Nam tử đội nón mở miệng, thanh âm ôn hòa cũng đã theo một tia hương vị kinh nghi. Ta chết rồi, ngươi tự nhiên biết, ngươi chết rồi, biết cũng vô dụng. Khi thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên, đã cất bước hư không, cầm kiếm đánh tới. Tô Huyền Quân, chỉ bằng ngươi nắm giữ lực lượng bực này, đã thành công dẫn lên hứng thú của ta, cũng đã đáng giá ta toàn lực ra tay. Nam tử đội nón ngửa mặt lên trời cười to, như vô cùng sung sướng. Mà một thân uy thế của hắn, cũng theo đó lại thay đổi. Hắn tùy ý giang hai tay, tay áo bào phồng lên, vô tận ánh sao lửa thần từ trên trời buông xuống, dợp trời dợp đất, chiếu sáng thập phương. Hư không phụ cận chợt hòa tan, trừ ao luân hồi thần mộc, núi sông phạm vi vạn trượng phụ cận đều chợt thiêu đốt hẳn lên. Ngay cả mảnh vỡ bầu trời răng khắp nơi kia, cũng bị ánh sao lửa thần hừng hực bao phủ. Một màn cỡ đó, giống như muốn hoàn toàn thiêu đốt mảng thiên địa này. Minh Vương phát hiện nguy hiểm, sớm đã ngay lập tức toàn lực tiến hành ngăn cản. Hơn nữa lấy ra phù đồ sinh tử ấn phòng thân, lúc này mới đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn trở lực lượng ánh sao lửa thần cỡ đó. Chỉ là, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã trở nên trắng bệch, đuôi lông mày khóe mắt đầy kinh sợ cùng bất an. Nam tử đội nón giờ khắc này, so với ba vị thiên tế tự kia của cửu thiên các bọn họ còn mạnh hơn. Loại mạnh, đó, nghiễm nhiên đã vượt qua phạm chủ nhận biết của nàng. Ở trong một đời nàng từng trải qua, cũng chỉ có ở trên người trưởng giáo chí tôn cửu thiên các, nàng mới cảm nhận được uy năng khủng bố. Đến mức làm người ta tuyệt vọng sụp đổ bực này. Kẻ này, rốt cuộc là ai? Minh Vương kinh hãi, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Mà cùng lúc đó, bóng người lao về phía trước của Tô Dịch chợt gặp phải đả kích đáng sợ. Vô số ánh sao lửa thần bộc phát, giống thiên thần vung cây roi thần trong tay, hung hăng quật xuống. Trời sụp đất nứt, vạn tượng thành tro. Chỉ một tích tắc, Tô Dịch như đặt mình trong một mảng tinh hà mênh mông vô ngần. Khắp nơi là roi thần ánh sao thiêu đốt như sóng gió biển động. Như dập trời dập đất quất về phía hắn. Uy hiếp chí mạng, khiến Tô Dịch không chút do dự, toàn lực ra tay. Vù vù. Từng đạo kiếm khí bắn nhanh, thế như giải lụa răng khắp nơi, đều ẩn chứa khí tức cửu ngục kiếm, ầm ầm thổi quét ra. Tiếng nổ vang rung chuyển trời đất theo đó vang lên. Từng luồng ánh sao lửa thần bộc phát ra khí tức hủy thiên diệt địa nứt gãy, bị kiếm khí chém nổ tung, hào quang chói mắt theo đó càn quét ra. Quả nhiên có thể khắc chế tinh tịch pháp tắc. Thật đúng là kỳ sự nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, xem ra là ta khinh thường huyền hoàng tinh giới đã trở thành tinh khư đất cũ này. Nam tử đội nón âm thầm cảm khái, đôi mắt trong suốt như trẻ mới sinh của hắn, giờ phút này thần quang mãnh liệt, đạo quang đan xen, khi nhìn quanh, giống như thần linh quan sát thế gian, uy thế vô lượng. Hắn trái lại cũng rõ, lúc ban đầu huyền hoàng tinh giới từng hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, chấn thước vạn cổ tinh không, được coi là nơi tinh không vạn đạo khởi nguyên. Càng từng xuất hiện một lượng lớn nhân vật thần thoại đủ, để làm tinh không vạn giới chấn động. Chỉ là, đó đều là chuyện thật lâu trước kia. Xa xưa đến mức ở tinh không vạn giới hôm nay, thậm chí không có bao nhiêu người biết được huyền hoàng tinh giới cái tên này. Dù là bản thân nam tử đội nón, sau khi thật sự đến giới này, mới chính thức ý thức được giới này nội tình là nặng cỡ nào. Tạm không đề cập tới cái khác, chỉ là luân hồi áo nghĩa kia, khiến hắn lão gia hỏa ở sâu trong tinh không tung hoành vô ngần năm tháng bực này, cũng lâm vào chấn động, tâm cảnh chịu trùng kích. Mà nay, sau khi kiến thức được Tô Dịch, nắm giữ một loại lực lượng kia có thể khắc chế tinh tịch pháp tắc, nam tử đội nón càng thêm không thể bình tĩnh. Hắn ý thức được, mình đã xem nhẹ tinh không thế giới rách nát điều linh như vùng đất bỏ đi này. May mắn, bây giờ còn không tính là quá trễ, với ta mà nói, vô luận là luân hồi áo nghĩa kia, hay là Tô Huyền Quân này nắm giữ lực lượng thần bí, chỉ cần có thể nắm trong tay ta, lo gì không thể hàng phục một cây nhân gian kiếm kia. Đôi mắt nam tử đội nón liếc thanh nhân gian, kiếm kia trên bảo thuyền màu đen của ao luân hồi một lần, sau đó đuôi lông mày hiện lên một mảng kiên quyết. Vô luận luân hồi, hay là lực lượng thần bí kia, hắn lần này, chí ở nhất định phải được. Nước lửa trời sinh tương khắc, mà khi lửa mạnh như mặt trời chói chang, đủ có thể thiêu đốt tất cả con sông, hồ nước, thậm chí đại dương mênh mông của thế gian. Nam tử đội nón từ từ mở miệng. Theo thanh âm, trong thiên địa ánh sao như thác nước, ánh lửa dâng trào, như trời long đất lở, đánh giết về phía Tô Dịch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà Tô Dịch vốn đã sắp xông ra khỏi vòng vây, nhất thời lại lần nữa lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm, thua chị kém em. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, chỉ có đầu lông mày nhíu chặt. Hắn biết rõ, nếu không phải lực lượng cửu ngục kiếm, mình đã sớm thất bại thảm hại. Càng nguy hiểm hơn là, theo hắn liên tục vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, một thân đạo hạnh đang không ngừng bị tiêu hao, nếu không thể phá vây, sớm hay muộn cũng là thua. Đổi làm ngươi kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, ở lúc vận dụng lực lượng thần bí bực này, có lẽ còn có thể phân cao thấp với ta, nhưng bây giờ, ngươi trung quy quá yếu. Nam tử đội nón than khẽ, đạo hạnh huyền chiếu cảnh sơ kỳ, ở trong mắt ta căn bản không đáng giá bận tâm, lại nào có thể nghịch chuyển càn khôn. Khi nói chuyện, hắn vung tay áo bào, bàn tay khi thì nặn ấn, khi thì trụm tay thành đao. Liền thấy ánh sao lửa thần mênh mông cuồn cuộn, tựa như cửu thiên tinh hà, dâng trào kích động, uy năng càng thêm khủng bố. Mà tình cảnh của Tô Dịch thì trở nên càng thêm hung hiểm. Mắt thường có thể thấy được, sắc mặt hắn từng chút một tái nhợt, bóng người ngẫu nhiên sẽ bị đẩy lui, toàn thân khí huyết bốc lên, mơ hồ có dấu hiệu hỗn loạn. Thậm chí đến về sau, da thịt trên người cũng bị ánh sao lửa thần cọ trúng, thiêu ra một khối khối cháy đen vết thương, máu thịt hóa thành cho tàn rào rào bay xuống. Nhìn mà ghê người, bộ dáng bị thương thê thảm nặng nề đó, khiến Minh Vương nhìn mà trái tim cũng thắt lại. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy nét lo lắng, bờ môi đỏ mọng, cũng sắp cắn nát rồi. Nàng rõ, nam tử đội nón nói không sai, đối với Tô Dịch chuyển thế trọng tu mà nói, tu vi quả thật là chỗ thiếu hụt chí mạng nhất trước mắt. Vốn, Tô Dịch nắm giữ lực lượng thần bí cỡ đó, đủ để khắc chế tinh tịch pháp tắc, nhưng bởi vì tu vi hắn cùng nam tử đội nón chênh lệch quá mức cách xa, dẫn tới mới có thể lâm vào tình cảnh tuyệt cảnh bực này. Nhưng Tô Dịch cho dù tràn đầy vết thương, nhưng vẻ mặt ấn lạnh nhạt như cũ. Hắn kiếp trước, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử đại chiến, đạo tâm kiên cố như sắt, tự nhiên sẽ không xem dễ dàng bỏ cuộc. Kiếm tu, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Kiếm tu, cho dù chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Tô Huyền Quân hắn sở dĩ có thể độc tôn đại hoang chư thiên, dựa vào là một viên đạo tâm kiên cố không thể phá hủy, vạn cổ không rời. Chẳng qua, Tô Dịch giờ phút này kiên trì, rơi vào trong mắt nam tử đội nón kia, lại không khác gì dãy ruộng phí công. Tô Huyền Quân ngươi quả thực đủ để kiêu ngạo, đổi là nhân vật hoàng cực cảnh ở đây, đã sớm bị đốt cháy thành tro, hồn phi phách tán, tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót. Ta dám tin tưởng, nếu cho ngươi một ít thời gian quật khởi nữa, nhất định sẽ vượt qua ngươi lúc đỉnh phong nhất kiếp trước. Nam tử đội nón nói đến đây, ánh mắt mang theo một mảng tiếc hận, đáng tiếc, ngươi đã gặp ta, nhất định sẽ mất mạng ở hôm nay, đại khái. Cái này gọi là tạo hóa, trêu ngươi. Lời tuy nói như vậy, động tác trong tay hắn căn bản chưa từng dừng lại. Vô tận tinh hà lửa thần lấp lánh chói mắt, như trời long đất lở, hầu như muốn mang cả người Tô Dịch bao phủ trong đó. Nhưng ra ngoài nam tử đội nón dự kiến, ở dưới hắn không ngừng sát phạt, Tô Dịch cho dù tình cảnh hung hiểm không chịu nổi, nhưng mỗi lần đều có thể hóa nguy thành an, đã hiểm lại càng hiểm hơn sống sót. Điều này làm nam tử đội nón cũng không khỏi kinh ngạc, trình độ của ngươi ở trên kiếm đạo quả thật không thể tưởng tượng, làm ta cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, thực sự không tưởng tượng được. Huyền hoàng tinh giới này đã sớm điêu linh rách nát không biết bao nhiêu năm tháng, sao còn có thể có ngươi nhân vật kiếm đạo như vậy? Nói lời thừa thật đủ nhiều. Tô Dịch vẫn luôn trầm mặc, như mất kiên nhẫn, nhìn rõ, ngươi còn chưa thắng. Hắn mái tóc dài tán loạn, cả người tàn phá, sắc mặt trắng bệch, máu tươi sớm đã thấm ướt quần áo, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, đôi mắt thâm thúy càng chưa từng có chút dao động. Hổn hển rồi. Nam tử đội nón bật cười, lắc lắc đầu. Thôi được, ta liền không tra tấn ngươi nữa, cho ngươi một kiểu chết tôn nghiêm, cho ngươi kiến thức một chút lực lượng thật sự của ta. Hắn vươn ra tay phải, giơ cao nắm chặt. Xẹt. Một dòng tinh hà thiêu đốt chợt xuất hiện trong bàn tay hắn, đột ngột hóa thành một mảng đao khí dài hơn một trượng. Đao khí vừa ra, trời đất chợt run rẩy hỗn loạn, luân hồi thần mộc nơi xa đều giống như gặp công kích đáng sợ, chợt kịch liệt lay động, vang lên xào xạc. Trong ao luân hồi, trầm luân pháp tắc biến thành nước ao giống như sôi trào. Con ngươi Tô Dịch chợt có rút lại như cây kim, thể xác và tinh thần từ trong ra ngoài cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn sớm bị vô tận ánh sao lửa thần vây khốn, khi thấy nam tử đội nón nắm giữ một đạo đao khí này, hoàn toàn ý thức được không ổn. Cùng lúc đó, trái tim Minh Vương như bị một bàn tay to hung hăng nắm lấy, mặt mày ảm đạm. Nàng rốt cuộc không kiềm chế được, như điên cuồng lao tới, thúc giục phù đồ sinh tử ấn, ý đồ phá hư một đòn này của nam tử đội nón. Nhưng khiến nàng sụp đổ là, cho dù nàng đã dốc hết toàn bộ lực lượng ra tay, nhưng lại đều không thể phá vỡ lực lượng ánh sao lửa thần kia bao trùm trong thiên địa. Càng không nói đến đi lay động nam tử đội nón. Mùi vị đó, giống nhau kiến càng lay cây, ngay cả một cái lá cây cũng không thể lay động, lại nào có thể lay động một cây đại thụ che trời. Sao có thể như vậy? Đôi mắt Minh Vương thất thần, mặt như màu đất. Nam tử đội nón tự nhiên chú ý tới một màn này, hắn khẽ lắc đầu, trực tiếp không nhìn. Một đao này, tên gọi tinh thương như họa, là ta lấy tâm huyết suốt đời cân nhắc ra, để ngươi có thể chết được nhắm mắt. Thanh âm ôn hòa kia của nam tử đội nón còn đang quanh quẩn, trong tay bỗng nhiên vung lên. Vù, đao khí dài hơn một trượng bỗng dưng chém ra. Căn bản không cách nào hình dung sự đáng sợ của một đao này, khi nó vắt ngang trời, toàn bộ luân hồi địa bí cảnh đều chợt chấn động hẳn lên. Núi sông vạn tượng phân bố ở trong mảng thế giới bí cảnh này đều ảm đạm thất sắc. Dưới một đao, quả thực muốn diệt thế. Mau tránh. Tiếng Minh Vương thét chói tai khàn cả giọng cũng đang vang vọng, lộ ra kinh hoàng cùng tuyệt vọng nồng đậm. Tô Dịch chưa tránh, bởi vì căn bản không tránh được. Khi một đao này chém ra, trong lòng hắn bình tĩnh cùng kỳ ảo bất ngờ, mà đạo thể của hắn thì như thiêu đốt, mang toàn bộ lực lượng vận dụng ở một cái chớp mắt này. Thần hồn, tu vi, đạo thể, thậm chí cửu ngục kiếm trong thần hồn, đều ở giờ khắc này không hề giữ lại hoàn toàn phóng thích. Mà đây, cũng là lần đầu tiên, từ khi Tô Dịch chuyển thế tu hành tới nay bị ép đến tuyệt cảnh. Cũng là lần đầu tiên không để ý tất cả, dốc hết toàn bộ. Ở dưới lực lượng phóng thích hết mức cỡ này, cửu ngục kiếm tựa như hoàn toàn thức tỉnh, tám sợi xích quấn quanh thân kiếm kịch liệt ma sát lay động, giống như muốn giải thoát. Một tích tắc này, trung ương ao luân hồi, nơi mũi bảo thuyền màu đen, một thanh nhân gian kiếm tạo hình độc đáo kia giống như cảm ứng được cái gì, run nhẹ nhẹ lên. Sau đó, một tiếng kiếm ngân vang vọng. Tiếng kiếm ngân vang này giống như từ trong vạn cổ hoang vắng vang lên, lộ ra một tia kích động cùng vui sướng khó có thể nói thành lời. Ầm. Một luồng ý chí sát khí lạnh lẽo khủng bố làm trời đất run rẩy theo đó xuất hiện. Chỉ thấy ánh sao lửa thần bao trùm trong thiên địa, như gặp cơn lốc cuồng bạo thổi quét, ầm ầm tán loạn, điêu linh như pháo hoa trôi đi mất. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trước người Tô Dịch, hư không chợt nổ vang, một đạo đao khí dài hơn một trượng hiện ra, nó cách Tô Dịch chỉ ba thước. Nhưng lúc này, lại như gặp phải chấn áp tuyệt đối, không thể tiến thêm nữa. Sau đó, đao bị nam tử đội nón gọi là tinh thương như họa này, liền ở trước mắt Tô Dịch nổ tung từng tấc một, tiêu tán không còn nữa. Chỉ một tích tắc, càn khôn nghịch chuyển, thế cục điên đảo. Trong vô tận núi sông của bí cảnh luân hồi địa này, đều bị ý chí khủng bố sát khí lạnh lẽo kia bao trùm, trời đất chợt lâm, vào trong một loại bầu không khí nặng nề sát khí lạnh lẽo đến mức tận cùng. Minh Vương dùng mình một cái. Tâm thần vốn kinh hoàng bất lực hoàn toàn ngây dại, ánh mắt ngơ ngẩn, đây là... Làm sao vậy? Nam tử đội nón khoanh tay đứng ở nơi xa bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ trung ương ao luân hồi. Sau đó, vẻ mặt ôn hòa bình thản đó của hắn lộ ra một mảng kinh nghi. Chỉ thấy chỗ mũi bảo thuyền màu đen, nhân gian kiếm vốn chấn áp ở nơi đó, giống như bị một bàn tay to vô hình nắm bắt, ở lúc này chậm rãi rút ra. Ánh mắt Tô Dịch có chút hoảng hốt. Hắn dốc hết đạo hạnh, cực điểm phóng thích, quên mất sống chết. Muốn thi triển một đòn mạnh nhất, nhưng một đòn này còn chưa từng thật sự thi triển, liền có một hồi dị biến chợt xảy ra. Thẳng đến lúc nhìn thấy một đạo đao khí dài hơn một trượng kia, ở trước mặt ba thước tan vỡ tiêu tán từng tấc một, Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Sau đó, hắn liền cảm nhận được, cửu ngục kiếm trong thức hải vốn kịch liệt chấn động từng chút một trở về yên lặng. Chỉ có một sợi xích thần chấn áp trên cửu ngục kiếm, giờ phút này đang múa may. Rào! Xích thần tối nghĩa thần bí, như có dấu hiệu từ trên cửu ngục kiếm giải thoát. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng tối nghĩa khó có thể hình dung từ trên một cái xích thần kia khuếch tán. Sau đó, Tô Dịch liền nghe thấy một tiếng thở dài lộ ra tịch liêu vang lên. Đôi mắt hắn hơi co lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. chỉ thấy chỗ giữa hồ, trên mũi tàu của minh thuyền màu đen, nhân gian kiếm tạo hình độc đáo, giờ phút này như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh, thân kiếm từ từ bay lên không. Keng, keng, keng, tiếng kiếm ngân vang trào dâng dày nặng minh mông, vang dội ở trong thiên địa, vô số kiếm y sát khí lạnh lẽo sắc bén khuếch tán, luân hồi địa to lớn, đều bao trùm ở trong một loại bầu không khí làm người ta gần như hít thở không thông. Quá khủng bố rồi. Uy thế kiếm đạo có thể nói bá đạo vô cùng, sắc bén vô song cỡ đó, trực tiếp giống như muốn đè sập bầu trời, đứt đoạn vạn đạo, khiến Tô Dịch cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cũng là một tích tắc này, hắn mới phát hiện, ánh sao lửa thần bao trùm ở mảng thiên địa này, sớm bị phá sập càn quét hết. Cái này, nam tử đội nón kinh nghi, áo bào vải của hắn phồng lên, một thân khí tức sôi trào, con ngươi như đèn vàng rực rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm nhân gian kiếm đang bay lên trời kia. Trên khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh đã tràn đầy khó có thể tin. Không thể nghi ngờ, biến cố như vậy, làm hắn cũng không kịp trở tay. Hừ. Nam tử đội nón hừ lạnh, trong mắt chợt lóe sát khí, lấy tay chộp một cái. Một dòng tinh hà mênh mông cuồn cuộn chợt xuất hiện, hóa thành đao khí thiêu đốt, lại lần nữa chém về phía Tô Dịch. Hắn đã phát hiện, dị động của nhân gian kiếm, rất có thể có liên quan với Tô Dịch. Điều này làm trong lòng hắn cũng dùng mình không thôi, không dám trì hoãn nữa. Trực tiếp ra tay, muốn giao sắc chặt đầy rối. Ầm, thiên địa hỗn loạn. Đao khí như tinh hà thiêu đốt kia bá đạo mãnh liệt như mặt trời tinh không, so với một đao kia lúc trước còn đáng sợ hơn. Nhưng ở một chớp mắt này, một đạo kiếm khí hiện ra, đảo qua ngang trời. Đao khí nam tử đội nón chém ra trực tiếp giống như giấy nổ tung, hóa thành ánh sao bay là tả đầy trời rồi tan biến. Kiếm khí kia như một luồng hào quang kỳ ảo, cực đơn giản trực tiếp. Nhưng dưới một đòn, liền có uy lực không đâu không phá. Tô Dịch động dung, một kiếm thật bá đạo. Minh Vương lúc này đã từ trong trạng thái như dại ra, kia tỉnh táo một chút, khi nhìn thấy một màn bực này, một đôi mắt sáng quyến rũ không khỏi trợn to. Thì ra, là lực lượng thanh nhân gian kiếm kia đang phát uy. Con người nam tử đội nón co rút lại, hắn đã không có tâm tư chú ý Tô Dịch, xoay người nhìn về phía nhân gian kiếm bay lên không trung, khuôn mặt ôn hòa lúc sáng lúc tối, nói là, ngươi. Thanh âm trần trờ, mang theo một tia kiêng kỵ như có như không. Thiên địa đều yên tĩnh, nặng nề áp lực. Kiếm uy sát khí lạnh lẽo dày nặng, từ trên thân nhân gian kiếm lan tỏa, bao phủ luân hồi địa, cũng khiến kiếm này tựa như hóa thành chúa tể mảng thiên địa này, làm người ta nhìn từ xa xa, trong lòng sinh ra kính sợ không ức chế được. Chỉ là, Tô Dịch lại khẽ nhíu mày, bởi vì ở trong thức hải hắn, khí tức một sợi xích thần bí múa may kia, vậy mà lại sinh ra một loại phù hợp kỳ diệu với khí tức một cây nhân gian kiếm kia nơi xa. Còn không chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, một tiếng thở dài lộ ra trào phúng cùng khinh miệt vang lên. Nhiều năm như vậy trôi qua, người lão già này chỉ biết đánh cá quăng lưới ở trong tinh hà, vẫn là không có tiền đồ như vậy. Thanh âm giống như chuông trống leng keng, lại giống như đại đạo thiên âm, kỳ ảo siêu nhiên. Mảng thiên địa sát khí lạnh lẽo này cũng khẽ chấn động hẳn lên, giống như không chịu nổi lực lượng của thanh âm này. Mà lọt vào trong tai, làm người ta tâm cảnh chấn động, thần hồn áp lực. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ. Dù sao, chỉ một luồng thanh âm mà thôi, lại giống như ngôn xuất pháp tùy, làm thiên địa biến sắc, lay động lòng người. Thân thể mềm mại của Minh Vương khẽ run. Nàng nghe ra, thanh âm thần bí là kia từ trong nhân gian kiếm truyền ra. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, chẳng lẽ là lực lượng một sợi xích thần kia của Cửu Ngục kiếm, đã đánh thức vị tồn tại nào trong nhân gian kiếm này? Không có tiền đồ. Nam tử đội nón bị châm chọc như vậy, vẻ mặt lại không có tức giận, sắc mặt ngược lại trở nên ngưng trọng chưa từng có. Lông mày từng chút một nhíu chặt. Quả nhiên là ngươi. Nam tử đội nón khẽ nói, thanh âm cũng mang theo ngưng trọng nặng nề. Trong 5 tháng quá khứ, ngươi vẫn luôn ở trong nhân gian kiếm. Dọa đến ngươi rồi. A, thanh âm thần bí đó lại lần nữa vang lên, biểu hiện hết sự khinh miệt. Yên tâm đi, ta đối với hành vi trong quá khứ của ngươi là không có một chút hứng thú nào biết. Ta bây giờ chẳng qua là một đạo dấu ấn ý chí để lại trong nhân gian kiếm mà thôi. Một đạo lực lượng ý chí. Minh Vương cũng sắp há hốc mồm rồi. Một đạo lực lượng ý chí cũng có thể khủng bố như thế. Tô Dịch cũng giật mình. Mà nam tử đội nón rõ ràng như nhẹ nhàng thở ra, nói, quả nhiên như thế, quan chủ ngươi nhân vật cỡ nào, sao có thể lén lút nấp trong nhân gian kiếm. Quan chủ, trong lòng Tô Dịch và Minh Vương chấn động, rốt cuộc ý thức được chủ nhân thanh âm kia là ai? Nhân gian quan chi chủ, vị tồn tại khủng bố kia từng hủy diệt nửa đời đạo nghiệp, một bầu tâm huyết của nam tử đội nón. Một truyền kỳ tự xưng cho dù có thiên thần, gặp ta cũng phải cúi đầu. Nghĩ một chút, nam tử đội nón cũng đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng, mà vị quan chủ nhân gian quan kia lại có thể hủy nửa đời đạo nghiệp của hắn, lại nên cường đại cỡ nào. Lén lút. Muốn ăn đòn. Tiếng quan chủ vang lên. Ầm. Nhân gian kiếm xé gió đánh ngang. Bóng người gầy gò của nam tử đội nón bị hung hăng đánh bay đi. Trong miệng hắn ho ra máu, tỏ ra hơi chật vật. Vẻn vẹn một đòn, khiến Tô Dịch hoàn toàn ý thức được, nam tử đội nón này cho dù mạnh nữa, nhưng thế mà không bằng một đạo lực lượng ý chí của vị quan chủ kia. Nhưng nam tử đội nón lại không tức giận cùng sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói, đã là lực lượng ý chí, tự sẽ có thời điểm tiêu hao hết, hơn nữa. Ánh mắt hắn lóe lên, rực rỡ như mặt trời, lực lượng nhân gian kiếm bị động tới sử dụng, về sau sợ là khó trấn áp con thuyền nhỏ của ta nữa. Mà không còn giam cầm bực này, ta lo gì không thể trở lại phía trên tinh không nữa. Nói xong, bên môi hắn thế mà lại nổi lên mỉm cười, hậu quả như vậy, ta cũng là vui vẻ nhìn nó xảy ra. Con thuyền nhỏ này của ngươi bị nhân gian kiếm trấn áp, dẫn tới không thể trở lại tinh không. Tô Dịch khẽ nhíu mày, trong đó tất nhiên giấu huyền cơ khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lặng im không nói, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại có chút khác thường, bởi vì một sợi xích thần kia của Cửu Ngục kiếm hãy còn đang múa may, đang cộng hưởng với lực lượng của nhân gian kiếm. Loại liên hệ này khiến trong lòng Tô Dịch đã có một chút phỏng đoán mơ hồ. Trở lại tinh không lại như thế nào? Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, chẳng lẽ cho rằng về sau có thể đánh bại ta? Tiếng quan chủ một lần nữa vang lên, lười biếng, vẫn chưa nói móc cùng châm chọc, nhưng ý tứ trong lời nói lại thể hiện hết sự ngạo nghễ, giống như căn bản không đặt nam tử đội nón ở trong mắt. Nam tử đội nón rõ ràng giật mình, kinh nghi nói, ngươi không phải đã sớm đi xa, biến mất trên đời. Quan chủ cười to, thì ra, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới có thể đánh bại ta, cho rằng sau khi ta chết thì có thể tiêu diêu tự tại, coi trời bằng vung. Nam tử đội nón trầm mặc một phen, chợt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nếu còn sống, vì sao ở lúc trước bỗng nhiên ly kỳ mất tích? Vì sao lúc trước thời điểm họa sư xuất hiện, ngươi lại không có mặt? Đừng quên, ngươi lúc trước từng nói, họa sư chỉ cần dám xuất hiện, ngươi liền chặt đầu hắn xuống cho ăn. Còn có, cổ đồng thương lão gia hỏa kia làm chi kỷ bạn tốt của ngươi, vì sao lúc trước sẽ tuyên bố, ngươi đời này kiếp này sẽ không bao giờ trở lại nữa? Hắn lời nói nhanh chóng, liên tiếp chất vấn. Những lời này rơi vào trong tai Tô Dịch, Minh Vương, đều cảm thấy hoang mang. Bọn họ không rõ, họa sư là ai, vì sao quan chủ nói muốn chặt đầu kẻ đó cho ăn, cũng không rõ cổ đồng thương là ai, làm chi kỷ bạn tốt, vậy mà lại tuyên bố quan chủ đời này kiếp này sẽ không trở lại nữa. Tất cả cái này nghe đều mơ hồ như vậy. Nhân gian kiếm lơ lửng trên không, thân kiếm đen thuần như mực tràn ngập vô thượng kiếm uy áp bách lòng người. Quan chủ giọng điệu giữ kín như bưng, nói, hỏi nhiều như vậy, đơn giản là muốn biết ta sống hay chết, nhưng ta lại cứ không nói cho ngươi. Nam tử đội nón. Hắn cười lạnh nói, đường đường quan chủ nhân gian quan, trảm tiên khách chấn động tinh không vạn giới, ngay cả bản thân sống hay chết cũng không dám công khai. Từ khi nào, quan chủ có gan khinh miệt chư thiên tiên thần cũng nhát gan như vậy. Tuy là phép khích tướng, nhưng không thể không nói, người lão già này thật sự rất gợi đòn. Quan chủ than khẽ. Nhân gian kiếm chợt nổ vang, biến mất vào hư không. Ngay sau đó, kiếm này như giá hành hình chữ thập, hung hăng nện ở trên thân nam tử đội nón. Rắc, cái nón chia năm xẻ bảy, nổ tung thành bụi. Thân thể nam tử đội nón cho dù toàn lực ngăn cản cùng đối kháng, nhưng lại vẫn như cũ bị một kiếm chấn động làm thân thể tàn phá, máu tươi phun ra, xương không biết gãy bao nhiêu cái. Mà theo nhân gian kiếm đánh ngang, liền như một cái tát tai tát lên gương mặt nam tử đội nón, đánh hắn xương gò má sụp xuống, cả người bay ngược đi. Một màn tanh máu này, Minh Vương nhìn mà hết hồn, hít ngụm khí lạnh. Lúc trước, nam tử đội nón tựa như chúa tể tinh không, cường đại ngạo nghễ cỡ nào, càng từng nói có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại hoàng cực cảnh. Nhưng lúc này, đối mặt lực lượng nhân gian kiếm của quan chủ, hắn lại tỏ ra cực kỳ không chịu nổi, thậm chí cũng không có sức chống đỡ. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Tô Dịch cũng nhìn mà tặc lưỡi, vị quan chủ này đạo hạnh rốt cuộc cao bao nhiêu mới có thể mạnh đến vậy. Buồn cười, đến cảnh giới người ta như vậy, đã sớm quên mất vinh nhục, xem nhẹ sinh tử, quan chủ ngươi tại sao cũng học đám vô lại phố phường kia, dùng phương thức như vậy để làm nhục ta. Nam tử đội nón lạnh lùng lên tiếng. Hắn tóc tai bù xù, thân thể tàn phá, máu tươi ô ô chảy, cực kỳ thê thảm. Nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh như cũ, giống như hoàn toàn không biết đau khổ, bên môi thậm chí mang theo một tia mỉa mai, hành vi như vậy, thực sự khiến ta xem thường. Trong nhân gian kiếm truyền ra tiếng của quan chủ, ta từng xác minh, càng là thủ đoạn sỉ nhục người ta thô bỉ nhất, đối phó lão gia hỏa như ngươi, hiệu quả thường thường tốt ra ngoài dự liệu. Dù sao, nhân vật như ngươi, đã cao cao tại thượng quá lâu rồi, nào từng ăn tát, nào từng bị người ta dẫm ở dưới chân trà đạp. Đáng tiếc. Nơi đây cũng không có hạng người phàm tục bị ngươi coi là con kiến hèn mọn, nếu không, để bọn họ đến vào mặt ngươi, tất nhiên rất thú vị. thanh âm còn đang quanh quẩn, nhân gian kiếm vang leng keng, một lần nữa tát trên mặt nam tử đội nón. Phanh! Một bên mặt khác của nam tử đội nón cũng sụp xuống, bóng người lảo đảo. Còn chưa chờ hắn đứng vững, lại là một kiếm đánh đến. Thế là trong thời gian kế tiếp, chỉ thấy nhân gian kiếm không ngừng ra đòn, mỗi một lần đều như cái tát, nện ở trên mặt nam tử đội nón, tiếng va chạm nặng nề liên tiếp vang lên. Rất nhanh, má của nam tử đội nón cũng máu thịt mơ hồ, hoàn toàn biến dạng. Tô Dịch cùng Minh Vương nhìn thấy vậy, vẻ mặt cũng trở nên khác thường. Bọn họ đều không ngờ, quan chủ sẽ dùng phương thức bực này làm nhục nam tử đội nón. Khi nhìn thấy bộ dáng vô cùng thê thảm đó của nam tử đội nón, hai người thậm chí cũng có chút hoảng hốt, đây. Còn là tồn tại khủng bố ngạo nghễ như chúa tể tinh hà vừa rồi. Rốt cuộc, nam tử đội nón tựa như rốt cuộc chịu đủ rồi, quát to như hổn hển, đủ rồi. Thanh âm lộ ra sự giận dữ rung trời còn đang quanh quẩn. Phanh! Trên mặt hắn lại trúng một đòn, bóng người ngã ngồi xuống đất, trước mắt biến thành màu đen một phen. Giờ khắc này, hắn thật sự nổi giận, gan mật muốn nứt ra, cũng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đánh người không đánh mặt. Mà quan chủ, cố ý chuyên môn đánh mặt hắn, đánh tới hoàn toàn biến dạng. Thế này quá ức hiếp người ta rồi. Nam tử đội nón rất thê thảm, hắn thân thể rách nát, máu chảy như suối. Nhất là gò má. Máu thịt cũng bị đập bè bét, thê thảm vô cùng. Nghe tới hắn như hổn hển giống ra hai chữ đủ rồi, vẻ mặt Tô Dịch cùng Minh Vương càng thêm khác thường. Lúc trước, nam tử đội nón còn từng nói, đến cảnh giới bực này của hắn, sớm đã lạnh nhạt nhìn vinh nhục, không sợ sinh tử. Nhưng lúc này, hắn lại bị đánh cho xấu hổ và giận dữ muốn chết, hoàn toàn nổi nóng rồi. Cao cao tại thượng quá lâu rồi, tự cho là cao ngạo như tiên thần, đủ có thể quan sát nhân gian. Nhưng khi ngã xuống thần đàn, lại có cái gì khác với cho chết. Tiếng quan chủ vang vọng, trong tiêu sái mang theo một tia khinh thường. Đáng tiếc, ta còn chưa từng ngã xuống thần đàn. Nam tử đội nón dồn dập thở dốc một phen, thương thế toàn thân ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tay áo bào hắn phồng lên, bỗng nhiên nâng tay nhấn một cái. Ông! Bảo thuyền màu đen nở rộ ánh sao lửa thần rực rỡ. Cùng lúc đó, đáy bảo thuyền, một tiếng kêu đau nặng nề vang lên. Sắc mặt Tô Dịch trầm xuống, đó là tiếng sĩ quan lão quỷ. Quan chủ, ta đại khái đã khẳng định, lực lượng ý chí này, của ngươi là vì chuyển thế chi thân của Tô Huyền Quân này mà thức tỉnh, mà tính mạng người bạn này của Tô Huyền Quân, thì ở trong khống chế của ta. Nam tử đội nón thản nhiên mở miệng, không bằng, chúng ta giao dịch, chỉ cần ngươi thả ta rời khỏi, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng bất luận kẻ nào. Lời này vừa nói ra, Tô Dịch không khỏi cười lạnh, lúc trước, ai nói khinh thường dùng tính mạng người khác làm con tin tiến hành uy hiếp. Nam tử đội nón cười cười, nói, trước khác nay khác, đối mặt quan chủ nhân vật truyền kỳ như vậy, ta muốn thoát thân, tự nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nhân gian kiếm, chưa từng di chuyển mảy may. Lão ngư phu, ngươi vẫn là ti tiện như trước, ở trước mặt người khác ra vẻ ta đây, coi trời bằng vung, ở trước mặt ta, thì chỉ có thể dùng kỹ xảo vô sỉ như vậy, ghê tởm cỡ nào. Tiếng quan chủ lại lần nữa vang lên, không chút nào che giấu sự khinh rẻ của mình. Sau đó, giọng hắn chợt trở nên lạnh lùng, mà thôi, như ngươi mong muốn, ngươi có thể cút rồi. Nam tử đội nón rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười chắp tay, đa tạ. Hắn hiểu bản tính quan chủ, đã nói là sẽ làm, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nhớ về ngày đó, những đồ cổ kia ở sâu trong tinh không, ai chẳng biết quan chủ lời nói việc làm trước sau như một. Nam tử đội nón nâng tay muốn thu hồi bảo thuyền màu đen. Quan chủ đã thản nhiên nói, ta lại chưa nói, để ngươi mang đi con thuyền nát này. Nam tử đội nón nheo đôi mắt lại, sắc mặt âm trầm xuống, nói, quan chủ đây là tính đổi ý. Quan chủ cười khẩy nói, ngươi cút hay không? Nam tử đội nón trầm mặc một lát, nói, cho dù hủy khối phân thân này của ta lại như thế nào. Nhưng, bạn của Tô Huyền Quân kia đều sẽ hoàn toàn mất mạng, quan chủ nếu không để ý, hoàn toàn có thể ra tay. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, nói, ngươi nếu không muốn hai người bạn đó của ngươi chết hết, hẳn là biết nên làm như thế nào, đúng không? Trong lòng Minh Vương dâng lên sự phẫn nộ nói không nên lời. Lúc trước, nam tử đội nón kia lời nói ôn hòa, làm việc quang minh, cho dù mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhưng ở trên phong độ, cũng không có chỗ nào để chỉ trích. Mà bây giờ, Minh Vương mới ý thức được nàng đã nhìn lầm. Nhân vật thực lực khủng bố này khi gặp được đối thủ so với hắn càng cường đại hơn, trực tiếp lộ ra diện mạo thật sự ti tiện âm độc đó. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu không chút gợn sóng, nói, ngươi hoàn toàn có thể giết bọn họ. Nhưng ta cam đoan, về sau sẽ đạp diệt tinh hà thần giáo, lấy đầu của ngươi, báo thù rửa hận cho bọn họ. Bây giờ, ngươi có thể ra tay rồi. Đoạn lời này vừa ra, nam tử đội nón giật mình, giống như khó có thể tin. Ha ha, hay cho một cái đạp diệt tinh hà thần giáo. Kiếm tu chúng ta làm việc, tự nhiên như thế. Trong nhân gian kiếm vang lên tiếng quan chủ cười to, tràn ngập khuây khỏa. Nam tử đội nón nhíu mày thở dài nói, xem ra, hôm nay cục diện này, nhất định sẽ không chết không thôi. Không chết không ngừng. Lão ngư phu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiếng cười của quan chủ thu liễm, giọng điệu trở nên lạnh như băng. Ầm. Nhân gian kiếm chợt buông xuống, chấn ở trên bảo thuyền màu đen, áp bách con thuyền này kịch liệt chớp lên, vô lực giãy giụa. Ngươi, nam tử đội nón chợt ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Một cái chớp mắt này, liên hệ giữa hắn cùng bảo thuyền màu đen, vậy mà lại cứng rắn bị chấn đứt. Nhưng rất nhanh, nam tử đội nón lại cười lên, đôi mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cảm nhận được, lực lượng ý chí của ngươi đang suy yếu, lực lượng nhân gian kiếm chấn áp con thuyền nhỏ đó của ta cũng đang giảm mạnh. Hắn chợt kích động hẳn lên, thanh âm cũng đang run rẩy, không ngờ, ngươi nhân vật thế gian hiếm có như vậy, lại sẽ vì cứu tính mạng những kẻ không liên quan kia, không tiếc hao tổn nhân gian kiếm cùng lực lượng ý chí bản thân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam, tử đội nón tỏ ra rất thất thố, lẩm bẩm. Như vậy, không quá trăm năm thời gian, ta liền có thể trở lại tinh không, tái hiện huy hoàng ngày xưa. Tô Dịch cùng Minh Vương đồng loạt nhíu mày. Không có tiền đồ. Quan chủ nói, vậy ta không ngại nói cho ngươi, trong vòng trăm năm, ta tự sẽ trở về tinh không. Vẻ mặt nam tử đội nón đọng lại, sự kích động trên khuôn mặt không cánh mà bay. Cổ đồng thương nói ngươi đời này kiếp này sẽ không trở về nữa, chẳng lẽ là giả. Quan chủ nói, ngươi đoán. Ngực nam tử đội nón khó chịu một phen. Sau đó cười lạnh nói, một đạo lực lượng ý chí sắp suy kiệt, còn dám dọa ta, quan chủ. Ngươi không khỏi cũng quá xem thường người ta rồi. Cho dù lực lượng suy kiệt, chém phân thân này của ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thanh âm lạnh nhạt của quan chủ còn đang quanh quẩn, nhân gian kiếm chợt nổ vang một tiếng. Phành! Trong nháy mắt, trên mặt nam tử đội nón đã trúng một đòn, khuôn mặt vốn khôi phục như lúc ban đầu, nhất thời một lần nữa sụp xuống, máu thịt be bét, bóng người cũng theo đó bay ngược ra ngoài. Lại đánh mặt. Mùi vị làm nhục quen thuộc này, kích thích nam tử đội nón gần như điên cuồng. Đến, giết ta. Nam tử đội nón như hoàn toàn bất chấp mọi giá, bóng người nở rộ ánh sao lửa thần ngập trời, thế mà chủ động lao tới chém giết nhân gian kiếm. Phanh. Nhưng ngay sau đó, đầu hắn đau đớn, gò má lại bị tát một cái, thân thể ở trên hư không xoay tròn vài vòng, mới phốc một tiếng ngã xuống đất. Gò má kia đã máu thịt be bét, răng cũng rụng mấy cái. Khinh người quá đáng. Nam tử đội nón tức giận, lớn tiếng rít thật dài. Chỉ là răng hắn rụng, môi sưng đỏ chảy máu, lời nói cũng trở nên hàm hồ, không có uy thế, ngược lại chọc người ta bật cười. Ngươi muốn một cái thống khoái, ta lại cứ không cho ngươi thống khoái. Quan chủ thản nhiên mở miệng. Nhân gian kiếm lại lần nữa tấn công. Phanh. Đầu nam tử đội nón cũng thiếu chút nữa vỡ vụn, hoàn toàn biến dạng, sỉ nhục cùng đau khổ mãnh liệt, khiến toàn thân hắn run rẩy hẳn lên. Mắt thấy nhân gian kiếm một lần nữa quật tới, nam tử đội nón giận dữ quát to, ngày khác lúc thoát vây, ta nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Nói xong, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Tô Dịch cùng Minh Vương, quanh thân nam tử đội nón bùng nổ ánh sao lửa thần, trong nháy mắt, thân thể hắn liền hóa thành cho tàn tiêu tán hết. Thế mà lại tự sát. Kẻ này nổi hung, thế mà dám thiêu đốt cả chính mình. Minh Vương lẩm bẩm, trợn mắt cứng lưỡi. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất buồn cười. Nhưng trong lòng Tô Dịch lại dùng mình một phen. Nam tử đội nón này quả thực đủ tàn nhẫn, mà loại nhân vật này, thường thường cũng đáng sợ nhất. Nếu đổi là bản tôn lão già kia, không chắc dám làm như thế. Trong nhân gian kiếm vang lên tiếng của quan chủ. Nam tử đội nón chỉ là một phân thân. Điều này làm Tô Dịch càng thêm ý thức được nam tử đội nón kia đáng sợ. Chẳng qua, theo phân thân của nam tử đội nón chết đi, trong lòng Tô Dịch cuối cùng thoải mái hơn rất nhiều. Vị cô nương này, tạm thời ủy khuất ngươi một lát. Ta muốn cùng, ô, Tô Huyền Quân này nói chuyện riêng một chút. Trong nhân gian kiếm truyền ra tiếng của quan chủ. Sau đó, một luồng bóng kiếm hiện ra, hóa thành màn hào quang, nhất thời che chắn lục thức Minh Vương, tầm nhìn cùng thần thức như bị hoàn toàn ngăn cách, không cảm giác được bất cứ động tĩnh nào nữa. Mà cùng lúc đó, thân kiếm nhân gian kiếm như chữ thập sáng lên, đột nhiên ở trên không chuôi kiếm hiện ra một bóng người tuấn bạt như hư ảo. Đó là một nam tử đầu đội mũ đen, mặc trường bào màu trắng. Hắn bộ dạng như thanh niên, tuấn giật thoát tục, một đôi mắt sáng như nhật nguyệt, tùy ý đứng ở nơi đó, bóng người gầy của hắn như có thể chống đỡ thiên địa, chấn áp tinh không chu hư. Đó là một loại thần vận vô cùng siêu nhiên, như nhảy ra khỏi lồng giam chư thiên đại đạo, khoáng đạt trên đời, tiêu dao tự tại. Bóng người hắn tuy mơ hồ hư ảo, nhưng chỉ với phong thái như vậy, đã vững vàng áp chế nam tử đội nón một bậc. Chẳng qua, khi nhìn thấy nam tử huyền quan trường bào này, Tô Dịch lại không hiểu sao có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như từng thấy ở nơi nào, lại không nhớ ra được. lại liên tưởng đến một sợi xích thần kia dị động trên cửu ngục kiếm trong thức hải, Tô Dịch càng thêm cảm giác, quan chủ nhân gian quan này, rất có thể rất có sâu xa với cửu ngục kiếm. Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Tô Dịch ổn định tâm thần, lên tiếng cảm tạ. Các hạ, bóng người hư ảo của quan chủ dao động một phen, bên môi nổi lên một chút ý cười cổ quái, lúc trước người đánh cá kia tự mình giết phân thân của mình, mà bây giờ, chính ta thế mà cảm kích bản thân ta ra tay giúp đỡ. Ha ha, thực sự thú vị. Nói xong, hắn nhịn không được nữa cười lên. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó con ngươi chợt mở rộng. Cho dù tâm cảnh hắn sớm đã rèn luyện kiên cố ngưng tụ như sắt, giờ phút này cũng như bị sét đánh, tâm hồn nhấc lên sóng chiều ngập trời, cả người cũng có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn nhớ tới sau khi độ kiếp chứng đạo, huyền chiếu cảnh, một sợi xích thần kia phong ấn đạo nghiệp kiếp trước của mình trên cửu ngục kiếm. Cũng nhớ lại lúc ấy mình từng lớn mật phỏng đoán, hoài nghi trên 8 sợi xích thần khác đều tự phong ấn một loại đạo nghiệp kiếp trước thuộc về mình. Chỉ là, hắn lúc ấy chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ rõ ràng, cho nên chưa từng để ở trong lòng. Nhưng lúc này, đoạn lời này của quan chủ nhân gian quan lại trực tiếp giống như một tiếng sét, khiến Tô Dịch chợt ý thức được, phỏng đoán của mình lúc trước rất có thể là thật. Cần biết, lúc trước hắn lâm vào tuyệt cảnh, muốn liều mạng, nhưng chính là cửu ngục kiếm dị động đã đánh thức nhân gian kiếm, cũng đã đánh thức lực lượng ý chí quan chủ nhân gian quan giấu trong kiếm này. Hơn nữa, Tô Dịch đến bây giờ cũng có thể cảm nhận được, khí tức một sợi xích thần kia trên cửu ngục kiếm, vẫn như cũ đang tiến hành hô ứng với nhân gian kiếm. Mà tất cả cái này, đều tựa như đang công bố một cái chân tướng không thể tưởng tượng. Xem ra, ngươi đã đoán được. Nơi xa, quan chủ đứng trên không, ánh mắt ý vị sâu xa, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, giữa ngươi ta, đơn giản là khác biệt của tiền thế chi thân cùng chuyển thế chi thân. Hai tay Tô Dịch khẽ run lên, trầm mặc. Chân tướng này quá mức kinh thế hãi tục, khiến hắn căn bản không có bất cứ sự đoán trước nào, dẫn tới giờ phút này nhất thời rất khó tiêu hóa. Quan chủ nhân gian quan, thế mà là bản thân ta. Trong lòng Tô Dịch quái dị, lần đầu nghe nói một số việc của người này, ta còn từng cười hắn quá cuồng vọng. Nhưng bây giờ xem ra, ta đây chẳng phải là đang chê cười chính ta. Tô Dịch trầm mặc hồi lâu, lấy ra bầu rượu điên cuồng uống một phen. Sau đó, hắn thu hồi tam thốn thiên tâm, dương mắt nhìn về phía một bóng người mờ mịt như tiên kia ở hư không nơi xa, nói, chuyện này, ta tự sẽ điều tra rõ. Quan chủ gật gật đầu, thanh âm ôn hòa trong trẻo, nói, ngươi sống, liền ý nghĩa ta đã sớm chuyển thế, trên đời này, cũng tuyệt đối không có khả năng có hai người là chính mình. Như ngươi thấy, bây giờ ta chỉ là một đạo lực lượng ý chí sắp tiêu tán mà thôi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhất thời khó có thể tiếp nhận cũng tốt. Nửa tin nửa ngờ cũng thế, thời gian ta có thể duy trì đã không nhiều. Lời tiếp theo đây, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, bởi vì ta là ngươi kiếp trước, nhân quả cùng ràng buộc trên người, về sau đều cần ngươi đến đối mặt. Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi nói. Hắn nhớ tới sự từng trải của mình lần chuyển thế này. Thẳng đến lúc 17 tuổi, mới chính thức thức tỉnh toàn bộ ký ức tiền thế chi thân là huyền quân kiếm chủ. Mà nay, nếu quan chủ nhân gian quan này thật là bản tôn một kiếp trước nào đó của mình, vậy không thể nghi ngờ ý nghĩa, mình còn chưa từng thức tỉnh ký ức một kiếp trước này. Ta cũng từng có được một thanh cửu ngục kiếm kia. Câu đầu tiên của quan chủ đã khiến Tô Dịch động dung, trong lòng chấn động. Hắn vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm nghe. Ở lúc ta bước lên con đường tu hành, kiếm này đã yên lặng ở trong thức hải của ta. Thẳng tới về sau, ta mới dám kết luận, xích thần thần bí trấn áp trên cửu ngục kiếm, đều là đạo nghiệp kiếp trước. Ánh mắt quan chủ nổi lên một chút nét lạ. Sau đó, hắn than khẽ, đáng tiếc, ta dùng mọi biện pháp, cũng chưa từng thật sự nhìn thấu huyền bí của những đạo nghiệp kiếp trước đó. Nghe tới đây, Tô Dịch nhịn không được nói, ngay cả ngươi cũng không làm được. Ở trong mắt hắn, đạo hạnh quan chủ sớm đã siêu thoát con đường huyền đạo, về phần rốt cuộc đạt tới độ cao cỡ nào, căn bản không thể phỏng đoán. Không làm được. Quan chủ lắc lắc đầu, ta không ngại nói thẳng, theo ta suy đoán, muốn khám phá bí mật của những sợi xích thần kia trên cửu ngục kiếm. Không quan hệ với đạo hạnh bản thân cao thấp, mà phải xem cơ hội. Cơ hội. Không sai, một loại cơ hội có liên quan với tâm cảnh cùng tu vi của mình. Khi ở cảnh giới nào đó tới một loại mức độ cực điểm chưa từng có lẽ liền có cơ hội nhìn thấu một loại đạo nghiệp thuộc về kiếp trước. Vẻ mặt quan chủ nổi lên một tia buồn bã cùng bất đắc dĩ, thở dài nói, đáng tiếc, lúc trước ta cân nhắc đến một điểm này, đã ở trên con đường tu hành đi quá xa, đã không có cơ hội đi mang tu vi cảnh giới quá khứ rèn luyện, đến mức mạnh nhất nữa. Trong lòng Tô Dịch sôi trào, hắn rốt cuộc ý thức được, vì sao trước đó không lâu ở sau khi độ kiếp thành hoàng, mình có thể nhìn thấu đạo nghiệp thuộc về mình kiếp trước. Không thể nghi ngờ, dựa theo cách nói của quan chủ, mình hẳn là ở trong huyền chiếu cảnh, đạt tới một loại trình độ mạnh nhất cực điểm chưa từng có. Nhưng sau đó, một cái nghi hoặc liền trào lên trong lòng Tô Dịch, nói, kiếp này năm 17 tuổi năm, ta tu vi mất hết, trở thành phế nhân, nhưng lại thức tỉnh ký ức kiếp trước, cái này tựa như không tương xứng với lời nói của ngươi. Ánh mắt quan chủ vi diệu, nói, không, là ngươi nghĩ sai rồi. Ý gì? Tô Dịch nhíu mày. Lúc làm Tô Huyền Quân, ngươi là chủ động tiến vào luân hồi chuyển thế, cho nên, có thể ở lúc thiếu niên đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Quan chủ có chút cảm khái, đây là chỗ lợi hại của ngươi kiếp trước. Đương nhiên, cũng có liên quan với ngươi đặt mình trong huyền hoàng tinh giới. Dù sao, ngay cả ta hôm nay mới rốt cuộc dám tin tưởng, trong tinh không vạn giới, chỉ có huyền hoàng tinh giới sớm đã trở thành tinh khư đất cũ này, có được luân hồi chi lực. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nói, chẳng lẽ nói, ngươi lúc trước ở thời điểm chuyển thế khác với ta. Quan chủ gật đầu nói, quả thực không giống nhau, ở lúc cực điểm ta truy cầu được cảnh giới của mình, đã có thể sinh ra cộng hưởng với khí tức cửu ngục kiếm, cũng là ở lúc đó, ta từ trong kiếm này cảm ngộ được một loại bí mật chuyển thế độc đáo. Bí mật này, đó là trảm đạo nghiệp đương thời của mình, lấy lực lượng cửu ngục kiếm, luân hồi bản thân. Như thế, liền có thể chuyển thế trọng tu, mà đạo nghiệp của mình, sẽ đều hóa thành xiềng xích, bị cửu ngục kiếm giữ lại. Nghe tới đây, Tô Dịch khó hiểu nói, ta kiếp trước từng thôi diễn huyền bí của kiếm này nhiều năm, lại chỉ từ trong đó tìm hiểu được một ít đại đạo áo nghĩa, chưa từng cảm nhận được bất cứ bí mật nào có liên quan với chuyển thế, cái này lại là vì sao? Quan chủ nói, bởi vì ngươi năm đó là ở hoàng cực cảnh gặp bình cảnh, còn xa chưa đủ đi lĩnh ngộ bí mật chuyển thế trong cửu ngục kiếm. Tô Dịch, hắn đến lúc này cuối cùng đã hiểu. Quan chủ là ở thời điểm cường đại đến độ cao nào đó, mới suy đoán ra nếu muốn cởi bỏ các đạo nghiệp kiếp trước kia trên cửu ngục kiếm, không quan hệ với đạo hạnh bản thân cao thấp, mà là cần ở trên tu vi cảnh giới, chạm đến tình trạng mạnh nhất cực điểm chưa từng có. Mà khi quan chủ hiểu những thứ này đã muộn, cho nên, hắn ở lúc trước lựa chọn chuyển thế trọng tu. Mà mình khác, mình ở kiếp trước là chủ động tìm kiếm huyền bí luân hồi, do đó giúp mình thực hiện mục đích chuyển thế trọng tu. Cho nên, mình mới có thể ở lúc kiếp này tu vi bị phế, thức tỉnh ký ức kiếp trước. Xét đến cùng, là ta thân ở huyền hoàng tinh giới giúp ta một việc lớn. Tô Dịch khẽ nói, huyền hoàng tinh giới bị coi là tinh khư đất cũ, trong năm tháng quá khứ dài lâu, sớm bị tinh không vạn giới quên đi. Ngay cả quan chủ nhân vật bực này, cũng là hôm nay mới tin tưởng, huyền hoàng tinh giới thật sự tồn tại luân hồi. Cho nên, tiền thế chi thân là huyền quân kiếm chủ, Tô Dịch mới có thể ở trên con đường chuyển thế trọng tu, hoàn toàn khác với quan chủ. Xẹt xẹt, bóng người hư ảo kia của quan chủ đột nhiên xuất hiện một đợt tiếng vỡ nát rất nhỏ. Sau đó, bóng người hắn giống mảnh vỡ mưa ánh sáng từng chút một bong ra. Thời gian cấp bách, cần phải nhớ kỹ ba sự kiện. Vẻ mặt quan chủ trở nên trịnh trọng, nhanh chóng dặn dò Tô Dịch. Chuyện thứ nhất, có liên quan với nam tử đội nón. Dựa theo cách nói của quan chủ, Tô Dịch mới biết được, người này căn bản không phải hộ giáo sư Tinh Hà Thần Giáo chúng tinh điện, mà là giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo. Ở trong miệng quan chủ, gọi người này là ngư phu. Người này thần thông quảng đại, đạo hạnh sâu không lường được, nắm giữ tinh tịch pháp tắc, là một trong các lão quái vật mạnh nhất ở sâu trong tinh không. Lúc trước, người này từng bị quan chủ đánh bại, từ đó kết thù lớn. Mà chiếc bảo thuyền màu đen kia, tên gọi trụ quang vạn tinh chu, trong bảo vật này giam cầm nửa đời đạo nghiệp của người đánh cá. Có nhân gian kiếm, cho dù bảo vật này vẫn như cũ bị người đánh cá nắm giữ, nhưng lực lượng bản tôn của nó nhất định sẽ vẫn bị giam cầm, không thể thoát vây. Nói ngắn gọn, nhân gian kiếm tựa như một cái lồng giam, chỉ cần trấn trụ trụ quang vạn tinh chu, bản tôn người đánh cá sẽ rất khó thoát vây. Nhưng hôm nay đã khác, lúc trước lực lượng ý chí của quan chủ bị đánh thức, cưỡng ép sử dụng lực lượng nhân gian kiếm đối phó người đánh cá, bởi vậy cũng khiến lực lượng nhân gian kiếm bị tiêu hao. Cái này như một lồng giam không gì phá nổi đã xuất hiện vết nứt. Mà theo thời gian chuyển rời, vết nứt này sẽ chỉ càng lúc càng lớn, dựa theo lời quan chủ nói, trong vòng trăm năm, bản tôn người đánh cá quả thực có cơ hội thoát vây. Ý tứ của quan chủ rất đơn giản. Để Tô Dịch trong vòng trăm năm, thu hồi nhân gian kiếm, trấn áp giết chết người đánh cá. Đối với điều này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, hỏi quan chủ vì sao lúc trước không giết người này, lại chỉ nhốt gã. Đối với vấn đề này, quan chủ tránh mà không đáp, chỉ nói cho Tô Dịch, sau khi Tô Dịch khám phá đạo nghiệp thuộc về hắn để lại trong cửu ngục kiếm, thì có thể rõ nguyên do trong đó. Chuyện thứ hai, thì có liên quan với tu hành. Quan chủ lúc trước sở dĩ chuyển thế trọng tu, tiếc nuối lớn nhất chính là ở lúc huyền hợp cảnh. Chưa thể chạm đến trình độ cực điểm mạnh nhất, đại đạo có thiếu sót. Hắn nói cho Tô Dịch, huyền hợp cảnh, hòa các đại đạo vào thân còn xa xa không đủ, phải tiến hành kết hợp với bổn nguyên một tinh không giới diện, lĩnh ngộ chu thiên áo nghĩa của một tinh giới, mới có thể ở lúc đột phá, thực hiện lột xác, mạnh nhất thật sự. Đoạn lời này, làm Tô Dịch chấn động hiểu ra, sáng tỏ thông suốt. Sớm từ lúc kiếp trước, hắn thực ra đã suy đoán ra một ít đại khái. Nhưng hắn lại trước sau không thể đặt chân con đường cao hơn, nguyên nhân là ở chỗ. Huyền hoàng tinh giới này là tàn phá, sớm ở vô tận 5 tháng trước kia, đã trở thành tinh khứ đất cũ. Điều này làm hắn căn bản, không thể cảm ngộ cùng lĩnh hội được bổn nguyên áo nghĩa tinh giới hoàn chỉnh, lại nói gì tới đột phá. Chẳng qua, quan chủ nhắc nhở Tô Dịch, huyền hoàng tinh giới tuy đã sớm điêu linh tàn phá, nhưng dù sao còn duy trì kéo dài luân hồi áo nghĩa. Hơn nữa, ở lúc ban đầu, huyền hoàng tinh giới từng hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, được coi là nơi tổ nguyên của tinh không vạn đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Tô Dịch có thể ở trong huyền hoàng tinh giới rách nát này, tìm kiếm được bổn nguyên thật sự của giới này, đủ có thể do chính mình thôi diễn ra pháp tắc hoàn chỉnh thuộc về giới này. Nhắc nhở như vậy, đối với Tô Dịch mà nói, không thể nghi ngờ như tiếng chuông cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Hắn chuyển thế trọng tu, không phải chính là vì tìm kiếm con đường tu đạo cao hơn. Mà nay, hắn đã tìm được mục tiêu rõ ràng. Chuyện thứ ba, về sau ngươi nếu tới chỗ sâu trong tinh không, phải cẩn thận một lão gia hỏa biệt hiệu Tài Phùng. Thằng nhãi này là thủy tổ thực mộng mô nhất tộc, nhưng hắn còn có một thân phận khác không thể biết tới, nghi là đang cống hiến cho một thế lực thần bí. Lão già này cực kỳ cổ quái quỷ dị, chờ khi ngươi tìm hiểu được đạo nghiệp ký ức ta lúc chuyển thế để lại, trong cửu ngục kiếm, tự sẽ rõ. Khi nói đến đây, bóng người quan chủ cũng đã trở nên tàn phá mơ hồ, như cái bóng sáng mông lung hư ảo, giống như có thể hoàn toàn tiêu tán bất cứ lúc nào. Nhân gian kiếm chấn động, giống như đang rên rỉ. Lão tử lại chưa chết, kêu rên cái gì? Quan chủ cười mắng một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nhớ kỹ, trừ phi có một ngày ngươi có thể cường đại giống ta lúc trước, nếu không, nhớ lấy chớ tiết lộ thân phận. Lời này, khiến trong lòng Tô Dịch có chút khó chịu, giọng điệu lạnh nhạt nói, yên tâm, ta còn chưa đến mức mượn uy danh ngươi cáo mượn oai hùm. Quan chủ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, lấy đâu ra cái gọi là cáo mượn oai hùm. Khi ngươi dung hợp lực lượng đạo nghiệp ta để lại, ngươi ta liền không có khác biệt nữa. Nói đến đây, hắn giống như ý thức được cái gì, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm. Nhưng ngay lúc này, bóng người hư ảo không chịu nổi kia của hắn đã ầm ầm tan vỡ. Tuyệt đối phải nhớ kỹ, ngươi có thể là ta, có thể là Tô Huyền Quân, nhưng ngươi chính là ngươi, tuyệt đối không thể để cho đạo nghiệp kiếp trước thay thế. Tiếng quan chủ đang quanh quẩn, tỏ ra rất dồn dập, cũng có một loại hương vị nghiêm túc cùng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nhân gian kiếm đang run rẩy, tiếng kiếm ngân trầm thấp, tràn ngập không nỡ cùng phiền muộn. Tô Dịch thì giật mình, lưng mơ hồ phát lạnh. Lời của quan chủ, nhìn như trước sau mâu thuẫn, nhưng lại khiến Tô Dịch ý thức được một vấn đề. Cửu ngục kiếm trấn áp đủ loại đạo nghiệp kiếp trước, chẳng lẽ còn có thể thay thế được mình kiếp này? Bên ao luân hồi, trầm mặc hồi lâu, Tô Dịch lẩm bẩm, cửu ngục kiếm sở dĩ trấn áp những sợi xích thần này, chỉ sợ cũng là phòng bị các loại đạo nghiệp kiếp trước đó, sẽ thay thế thân phận đương thời. Tô Dịch rất rõ, nếu thực xảy ra chuyện như vậy, cũng không khác là bao với đoạt xá. Chẳng qua là mình kiếp trước, muốn thay thế mình kiếp này mà thôi. Nếu tới lúc đó, mình kiếp này nhất định sẽ tiêu tán, mà mình kiếp trước, sẽ chúa tể mọi thứ mình kiếp này có được. Lúc kiếp trước, ta chủ động tìm kiếm luân hồi, tiến hành chuyển thế trọng tu, cho nên ở sau khi thức tỉnh ký ức kiếp này, trái lại không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì ta chính là Huyền Quân kiếm chủ, con đường suốt đời xỏ xuyên qua kiếp trước kiếp này. Đơn giản là trọng tu một chuyến mà thôi. Nhưng nếu là ở lúc dung hợp quan chủ ký ức kiếp trước như vậy, ký ức, từng trải, thậm chí tính tình, ý chí của đối phương, một khi có cơ hội thay thế ta, ta sao có thể còn là ta? Nhất định sẽ biến thành một quan chủ khác. Tâm tình Tô Dịch vi diệu. Cảm giác này thật sự quái dị, đủ thứ kiếp trước, đều là mình, nhưng mỗi một kiếp trước đều có nhân cách, tính tình, từng trải cùng ký ức độc lập. Dựa theo quan chủ nhắc nhở, còn không biết các kiếp trước kia của mình rốt cuộc là bá chủ có 102, hay là cái thế ma đầu. Cho nên, có thể khẳng định là, về sau ở lúc dung hợp các đạo nghiệp kiếp trước này, rất có thể sẽ xảy ra chuyện cỡ đó như quan chủ nhắc nhở. Tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế vào đó. Cho dù các kiếp trước đó đều là mình, nhưng Tô Dịch, ở sâu trong nội tâm lại cực kỳ mâu thuẫn loại chuyện tương tự đoạt xá này xảy ra. Ta chính là Tô Huyền Quân, là Tô Dịch, mặc kệ các đạo nghiệp kiếp trước đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, đều phải cho ta xử dụng. Trái lại, tha rằng hủy diệt nó, cũng tuyệt đối không thể để thay thế ta chuyện bực này xảy ra. Tô Dịch hít sâu một hơi, trong lòng kiên định. Kiếm tu, sát phạt quả quyết. Hắn không tin, mình về sau không thể vượt qua các loại kiếp trước đó. Huống chi, nếu các loại kiếp trước đó đều từng chuyển thế, cũng liền ý nghĩa, con đường tu đạo của mỗi một tiền thế chi thân, đều từng gặp phải bình cảnh. Không thể không thông qua phương pháp chuyển thế, để truy cầu con đường đột phá. Mà hắn khác, hắn là thông qua luân hồi áo nghĩa tiến hành chuyển thế, hơn nữa từ trong miệng quan chủ đã khiến hắn ý thức được, con đường kiếp này truy cầu là đúng. Đạo hạnh của quan chủ rốt cuộc cao bao nhiêu? Tô Dịch trước mắt không rõ, nhưng hắn tin tưởng, tu vi của quan chủ cũng từng ở hoàng cực cảnh tồn tại chỗ thiếu hụt, mà mình về sau ở lúc hoàng cực cảnh, chỉ cần có thể đến trình độ mạnh nhất cực điểm, liền đủ có thể ở trên con đường tu đạo về sau, có được cơ hội vượt qua quan chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.